Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 256, Thập Chuyển Kim Đan 2. Bắc Đầu Thánh Chủ mỉm cười nói, Tử Phủ Thánh Tử Đại Nghĩa, bản tọa thay mặt Trung Thiên cảm ơn Thánh Tử. Sắc mặt đại trưởng lão bên cạnh hơi khó coi, Tử Phủ Thánh Tử thật hào phóng. Một môn đế kinh nói truyền là truyền. Tử Phủ Thánh Tử liếc qua đại trưởng lão mỉm cười nói, cũng chỉ là một cuốn đế kinh thôi mà, so với tình hữu nghị giữa Trung Thiên và Tề Mỗi thì không đáng nhắc tới. Tề Thiếu Huyền vừa nói vừa mỉm cười nhìn tất cả đỉnh núi ở Bắc Đầu Thánh Địa. Tề Mỗi thích nhất là kết giao bằng hữu, chắc chắn sẽ không keo kiệt với huynh đệ thực tình kết giao. Các vị sư huynh đệ Bắc Đầu nếu có hứng thú, lúc nào cũng có thể tới Tử Phủ Thánh Địa của ta để kết giao. Tề Mỗ nhất định sẽ cung nghênh đại giá. Sắc mặt đại trưởng lão lại khó coi hơn một tí. Thánh tử nói tới đây có hai chuyện. Vậy chuyện thứ hai là gì vậy? Chuyện thứ hai, Phương Thiên Long kích trong tay Tề Thiếu Huyền lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Một viên kim đan sáng chói mắt từ trong đan điền của y chậm rãi treo ra. Viên kim đan kia ẩn hiện đạo văn huyền diệu, dường như có hư ảnh thần Phật ngưng hiện. Lại có long ngâm nhàn nhạt lượn lờ quanh, rung động nhất là, bên ngoài viên kim đan này lại có 10 đạo thần văn rõ ràng. 10 đạo thần văn, kim đan, thập chuyển, ai cũng biết kim đan nhất chuyển là tiền kỳ, kim đan nhị chuyển là trung kỳ, kim đan tam chuyển là hậu kỳ, sau tứ chuyển là đỉnh phong, mà kim đan cửu chuyển là cực hạn của kim đan kỳ rồi. Nhưng đây chỉ là cực hạn với các tu sĩ bình thường thôi. Đối với tuyệt thế thiên kiêu có chí xung kích đế cảnh thì siêu việt cực hạn mới là điều bọn họ truy cầu, thậm chí trong Đông Hoang còn lưu truyền một thuyết pháp, chỉ có tồn tại hoàn thành được kim đan thập chuyển mới có cơ hội chạm đến đế cảnh thực sự. Nhưng vạn năm nay Đông Hoang không xuất đế, ngàn năm chưa từng có thiên kiêu kim đan thập chuyển, không có cách nào khảo chứng xem rốt cuộc, thuyết pháp này là thật hay giả. Có điều, dù vậy, tuyệt thế thiên kiêu thật sự vẫn sẽ nhắm đến kim đan cửu chuyển và thập chuyển siêu việt cực hạn. Kia, giống như Tề Thiếu Huyền vậy, 18 tuổi y đã thành tựu kim đan cửu chuyển, đứng đầu bảng kim đan, lại cứng rắn bỏ thêm 2 năm đứng nguyên tại kim đan kỳ. Chính vì thăng hoa siêu việt cực hạn cực, điểm, đạt tới cảnh giới thập chuyển vô thượng ngàn năm khó gặp. Bây giờ, y đã thành công, Tề Thiếu Huyền chứng được cảnh giới kim đan thập chuyển đủ cho ngũ vực nổ ra đại chấn. Điều này có nghĩa là Tề Thiếu Huyền thực sự có được tư cách đại đế. Nhất thời cả thánh chủ phong lặng ngắt như tờ, tất cả trưởng lão đều cảm thấy đắng chát vô hạn. Quả nhiên Tử Phủ Thánh Địa đã xuất rồng, Đông Hoang xuất được đứa con của khí vận này, trong mấy ngàn năm còn có ai có thể chống lại được. Tử Phủ Thánh Địa hưng thịnh rồi, trước mắt bao người Tề Thiếu Huyền đưa ra kim đan 10 đạo thần văn. Thỏa mãn cười cười, y chậm rãi nhảy xuống khỏi chiến xa hoàng kim. Nói, Tề Mỗ mới bước lên cảnh giới thập chuyển, cảnh giới còn phù phiếm chưa ổn định, bởi vậy, Tề Mỗ quyết định lấy chiến dưỡng chiến, lần lượt khiêu chiến các thiên kiêu Đông Hoang cùng giai, sau đó chiến tới Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Hải, Trung Châu, xúc thành thế vô địch, toái đan thành tựu chí tôn anh, lại nghe nói trận thiên cương thất tinh của Bắc Đầu Thánh Địa huyền diệu vô song. Bắc Đầu thất tử đều là thiên kiêu đương thời, trong đó ba vị sư đệ Diêu Quang, Thiên Xu và Thiên Toàn là đệ tử đứng đầu bảng kim đan. Thiếu Huyền mạo muội nguyện dùng nửa bộ Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh trong tay làm tiền đặt cược, lĩnh giáo trận pháp của 7 vị sư đệ. Nếu Thiếu Huyền chiến bại, nguyện ý cùng Quý Tông hưởng dụng nửa bộ Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh này. Lời Tề Thiếu Huyền vừa nói, đã truyền khắp Bắc Đầu Thánh Địa chỉ trong chốc lát, lần lượt khiêu chiến thiên kiêu Đông Hoang, lại chiến đến Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Hải, Trung Châu, xúc thành thế vô địch, chứng chí tôn anh vô thượng, không coi ai ra gì, thật là cuồng vọng, nhưng sao lời cuồng vọng không gì hơn này từ miệng Tề Thiếu Huyền nói ra lại có vẻ tự nhiên như vậy. Bởi vì, y vốn là vô địch, bây giờ chỉ là chính thức chứng minh điều này thôi. Truyền kỳ mới đã xuất hiện, bầu trời Đông Hoang sắp đổi rồi, mà lúc này Thẩm Thiên còn đang lạc đường, sư tôn không dựa vào được, nam nhân chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thẩm Thiên tiếp tục tìm kiếm phương hướng giữa hoang vu, dã ngoại, liên xạ thần thương đã bị mài nóng lên rồi. Khụ khụ, là do ma sát khi phi hành tốc độ cao, nhưng Thẩm Thiên vẫn không gặp lấy một nửa thành trì của loài người nào, lại gặp không ít tiểu yêu quái mắt mù. Cuối cùng, hắn từ bỏ, hắn lấy thánh chủ lệnh ra. Sư tôn, con không muốn phấn, con tìm được cơ duyên. Hắn khởi động chức năng đưa tin của thánh chủ lệnh. Hình ảnh thần tiêu thánh chủ xuất hiện, lôi đình tiên quang dập dờn quanh thân. Vi sư rất vui mừng, khí vận của thiên nhi con còn cao hơn. Vi sư tưởng tượng, chỉ lạc đường có mấy canh giờ đã có thể tìm thấy đại cơ duyên. So với con, Tề Thiếu Huyền chẳng là gì. Con cứ đứng đó không phải đi đâu. Vi sư sẽ lập tức tới đón con ngay. Dứt lời, hình ảnh thần tiêu thánh chủ chậm rãi tan đi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Thần tiêu thánh chủ xuất hiện bên kia cánh cửa, nhìn Thẩm Thiên nói, Thiên nhi, vào đi. Nhìn bầy biện bên thánh chủ điện bên kia, Thẩm Thiên cảm động lệ nóng doanh tròng, sau này chắc chắn không dám ra ngoài một mình nữa. Lúc này trong lòng Thẩm Thiên dâng lên khát vọng mãnh liệt với sức mạnh. Nhất định phải nhanh chóng độ kiếp thành thánh, học cho được đại thần thông cánh cửa không gian của sư tôn. Như vậy không cần lo lắng sẽ lạc đường giữa hoang vu dã ngoại nữa. Qua cánh cổng không gian, Thẩm Thiên xuất hiện trong điện thánh chủ. Hắn thấy một người tóc trắng da hồng, không phải lão đạo sĩ còn ai. Lão đạo sĩ nhìn Thẩm Thiên chằm chằm, hỏi, mới có mấy canh giờ mà con đã gặp được cơ duyên lớn sao? Cơ duyên gì vậy? Lấy ra cho sư bá xem nào. Sư bá cam đoan sẽ không đoạt của con. Thần tiêu thánh chủ lạnh nhạt nói, sư huynh, trưởng bối phải có dáng vẻ của trưởng bối. Thiên nhi có được cơ duyên gì là vận mệnh của nó, cũng là con át chủ bài sau này của nó. Càng ít người biết tác dụng mới càng lớn. Nếu huynh đã từng xem cuộc đời của 1000 người có đại khí vận sẽ phát hiện ra phàm là con cưng của khí vận đều có bí mật và con át chủ bài của mình. Chúng ta là làm trưởng bối, cần học cách được hậu bối tôn trọng. Kẻ mưu toan nhìn trộm bí mật của con cưng của khí vận, trên cơ bản đều không có kết thúc yên lành gì. Lão đạo sĩ, chương 256, em mở dương phá yêu thương một. Nói xong, thần tiêu thánh chủ vỗ vỗ vai Thẩm Thiên nói, Thiên nhi, có thể nói cho vi sư biết cơ duyên lần này lớn bao nhiêu không? Vấn đề này khiến cho Thẩm Thiên ngẩn người, cơ duyên lần này lớn bao nhiêu? Câu hỏi này hắn nên trả lời thế nào đây? Lớn như quả dưa chuột, lớn như bắp ngô, lớn bằng quả cà, hay lớn bằng quả bí đao? Lớn, tương đối lớn, đặc biệt lớn, hay là lớn không chịu nổi? Nghĩ sâu tính kỹ một hồi, Thẩm Thiên mới đáp, đại khái, so với cơ duyên Niết Bàn Thánh Dịch thì không chênh lệch lắm. Niết Bàn Thánh Dịch có thể tăng cao khả năng sinh tồn của Thẩm Thiên, trên cơ bản không cần lo lắng tới vấn đề bị thương. Nhưng nếu bị giết gọn chỉ với một đòn thì chẳng làm gì được nữa. Mà huyết thần tử có thể làm thế, thân che giấu tay mắt người khác, giúp hắn lẩn tránh đại đa số các mối nguy hiểm chí mạng. Theo như Thẩm Thiên thấy, tác dụng của hai cơ duyên này với mình cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nghe câu trả lời này, lão đạo sĩ sửng sốt ngây ngần cả người. Lão tự lẩm bẩm, cơ duyên lớn như Niết Bàn Thánh Dịch sao? Mấy ngàn cân Niết Bàn Thánh Dịch cơ mà. Lão đạo sĩ trợn trừng hai mắt, lão nhớ rất kỹ, trước đó Thẩm Thiên từng nói mình có hơn 30 bình Niết Bàn Thánh Dịch. Mỗi bình đều có hơn 100 cân, nói cách khác, tối thiểu trong người Thẩm Thiên cũng có mấy ngàn cân Niết Bàn Thánh Dịch. Mà hắn lại nói cơ duyên, lần này không chênh lệch lắm với cơ duyên có được Niết Bàn Thánh Dịch sao? Vô Lượng Thiên Tôn, mới có mấy ngày sau tiểu tử này lại có được tiền của phi nghĩa rồi. Chừng lẽ hắn thực sự là con riêng của thiên đạo như lời nhị sư huynh nói sao? Quá không công bằng. Hai mắt lão đạo sĩ cũng tái đi rồi. Đã từng có một đồ đệ giàu chảy mỡ ở ngay trước mặt đây mà lão lại không biết trân quý. Giờ thì, hiển nhiên thần tiêu thánh chủ cũng biết sư huynh mình không thoải mái. Chỉ bình tĩnh nói, Thiên nhi, thí luyện ở chiến trường thượng cổ do trưởng mạch Bạch Liên Phong dẫn đầu. Con về vừa đúng lúc, đội ngũ thí luyện còn chưa xuất phát đâu. Con đi tìm Bạch Liên sư muội tập hợp đi. Thẩm Thiên khẽ gật đầu. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Nhìn theo Thẩm Thiên rời khỏi thánh chủ điện, tiên quang lôi đình quanh thân thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng nhộn nhạo. Ông bình tĩnh nói, sư huynh, ta nói không sai mà. Nếu không phải bổn tọa bảo Thiên nhi cứ đi theo cảm giác, làm sao hắn gặp được cơ duyên? Cho nên, sư huynh à, nhất định phải đọc nhiều sách. Đọc sách tốt vào, vì thần tiêu thánh địa quật khởi mà đọc sách. Cảm thấy thế nào? Có hối hận không? Hối hận không? Thẩm Thiên điều khiển liên xạ thần thương đi lên Bạch Liên Phong. Lúc này có hơn 100 đệ tử. Trúc Cơ Kỳ đang đứng trên Bạch Liên Phong. ai nấy đều tản ra khí tức không tệ. Những đệ tử này là 108 người đứng đầu lứa trúc cơ kỳ ở Thần Tiêu Thánh Địa, đưa bất kỳ người nào đến động thiên phúc địa khác đều có tư cách làm đệ tử chân truyền. Đợi một thời gian nữa, trên cơ bản những đệ tử này đều có thể đạt thành cảnh giới kim đan chân nhân. Trong đó, thậm chí người có thiên phú cao một chút còn có thể đạt được tới vị trí nguyên anh tôn giả. Thiên, phú không một ai kém Lục Ca Thẩm Ngạo của Thẩm Thiên. Như này không ít đâu, nên nhớ thí luyện ở chiến trường thượng cổ được diễn ra 5 năm một lần. Đệ tử thí luyện lần trước đều đã đột phá rồi, 108 thiên tài này là trưởng thành trong vòng 5 năm. Chỉ trong 5 năm đã tăng lên được trúc cơ kỳ đấy. Trong vòng 5 năm bồi dưỡng ra được 108 vị kế tục có hy vọng kết nguyên anh cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ thánh địa, tuyệt đại đa số động thiên phúc địa đều không có được nội tình này. Đứng đầu 108 đệ tử này là một thiếu niên tuấn mỹ, tóc vàng, óng mắt híp híp. Người này chính là Tần Vân Địch, sau lưng y là mấy người Quế Công Công, Tần Cao, Tống Phú Quý. Bọn họ là người lĩnh đội của 108 người này, cũng là nhóm lãnh đạo đầu tiên trong tổ chức Thiên Quyến. Đặc biệt, cả 108 đệ tử trúc cơ kỳ này đều đã gia nhập tổ chức Thiên Quyến. Đương nhiên, nguyên nhân bọn họ gia nhập tổ chức Thiên Quyến thuần túy là vì bị mị lực cá nhân của Thánh Tử hấp dẫn, hoàn toàn không liên quan đến quyền lợi sau khi gia nhập tổ chức. Giảm 40% giá mua lôi bảo phù và đạn pháp giáp. Đúng vậy, hoàn toàn không liên quan. Lúc này, thấy Thẩm Thiên đến, 108 đệ tử cũng kết pháp quyết, tiên kiếm sau lưng rời vỏ. Keng, Thẩm Thiên thấy sau lưng mình mát lạnh, chẳng lẽ bọn gia hỏa này không kiên nhẫn chờ được nữa? Chuẩn bị diệt cái rễ chó Bổn Thánh Tử sao? Bổn Thánh Tử chỉ đến chậm có mấy canh giờ thôi, mà Bổn Thánh Tử đâu có cố ý, không đến mức đó chứ. May mắn làm sao, đám tiên kiếm kia không phóng tới chỗ Thẩm Thiên, tất cả tiên kiếm tung hoành giữa không trung. Xếp thành một chữ thiên ngay ngắn chỉnh tề, phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra kiếm mang lăng lệ, bá khí tuyệt luân. Sau đó, 108 đệ tử cùng nhau hét lớn, đỉnh của tiên, ngạo thế gian, cố gắng tu luyện mỗi ngày, đi theo sư huynh tất thành tiên. Câu khẩu hiệu này được hô rất rõ ràng, rung động tâm can, hùng hồn sinh uy, em mờ thanh quanh quẩn vang vọng khắp cả tòa Bạch Liên Phong thật lâu, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trên khuôn mặt trẻ trung của mỗi đệ tử đều tràn đầy tự tin, tràn đầy hơi thở thanh xuân, dường như không ai phát hiện ra khẩu hiệu mình vừa hô xấu hổ cỡ. Nào, Tống Trưởng Quý và Lưu Thái Ất đứng trong đám người nở nụ cười tự hào. Tập luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng không phải làm xe tuột xích vào lúc mấu chốt. Không uổng công mấy ngày nay mình liều mạng tẩy não cho đám đệ tử này, hy vọng khẩu quyết này của tổ chức Thiên Quyến có thể khiến Thánh Tử sư huynh hài lòng. Đón từng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, tham lam, Thẩm Thiên có hơi chột dạ, tự nhiên hắn có cảm giác như lãnh tụ tà giáo ấy. Bổn Thánh Tử sẽ không bị ban liên ngành bắt đi chứ. Chương 258, em mở dương phá yêu thương hai. Bên cạnh, Bạch Liên Thiên Tôn mỉm cười, hoàn toàn không cảm thấy tinh thần sùng bái của đám đệ tử trẻ tuổi này có gì không tốt. Chọn thần, tượng thích hợp để sùng bái hâm mộ, người lãnh đạo trợ giúp tập trung thành viên tổ chức hạch tâm. Tạo nên quyền uy của mình, lúc trước, khi lứa đệ tử này của bọn họ còn trẻ, cũng điên cuồng hâm mộ sùng bái hai vị kia, chỉ tiếc là hai vị sư huynh kia, một vị bị bầy thánh vây công, đánh trọng thương, chỉ có thể chuyển tu sang công pháp bị nguyền rủa, từ đây càng đi càng sai, mà một vị khác gánh vác trách nhiệm trọng hưng thánh địa. Tu luyện bổ thiên đạo kinh, đoạn tuyệt nhân tình, chỉ cầu tu vi đột phá với tốc độ nhanh nhất, đến bây giờ, ngàn năm trôi qua. Hai vị sư huynh kia đã không còn nhiệt huyết hăng hái khinh cuồng của tuổi trẻ khi xưa nữa. Thời gian dần trôi, mọi người đều trở thành bộ dáng trước kia chính mình không ưa. Hiện giờ thấy những đệ tử trẻ tuổi này cuồng nhiệt ủng hộ một vị lãnh tụ như vậy, thực sự cảm thấy như cách một thế hệ rồi. Dù sao thì, đã nhiều năm như vậy, có lẽ Thần Tiêu Thánh Địa cũng nên xuất hiện một nhân vật linh hồn mới rồi. Thẩm Thiên có thiên mệnh chiếu cố, lại có dung nhan tuyệt thế. Có tư cách làm tượng đài này. Bạch Liên Thiên Tôn nhoẻn cười ôn nhu, lấy ra một viên ngọc phù màu ngà sữa từ trong ngực ra. Bà đưa ngọc phù cho Thẩm Thiên, nói, ngọc phù này là thần tiêu truyền tống phù, có thể trực tiếp truyền tống các đệ tử cách điểm truyền tống 100 dặm đổ lại về. Chiến trường thượng cổ hung hiểm khó lường, nếu gặp nguy hiểm, không được cậy mạnh, phải nhanh chóng bóp truyền tống phù này là được. Thẩm Thiên gật đầu, đa tạ sư thúc quan tâm. Bạch Liên Thiên Tôn hài lòng cười cười, lại lấy một cuốn thư tịch dày như một cuốn từ điển từ trong Thương Minh giới ra. Còn cả quyển sách này nữa, có ghi một số điểm cần chú ý liên quan đến chiến trường thượng cổ. Thiên Nhi con có thể thong thả xem. Thẩm Thiên nhận lấy cuốn sách nặng trĩu. Thẩm Thiên nhớ lại quá khứ mà kinh hãi. May mắn làm sao, sau khi đột phá trúc cơ kỳ, Thẩm Thiên đã có thể dùng thần niệm để lấy tin tức ra. Như vậy, muốn đọc một lần nhớ được cuốn sách này cũng không quá khó. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các đệ tử đều leo lên phi thuyền thần tiêu. À, trước khi phi thuyền cất cánh, đệ tử phụ trách kiểm tra còn cố ý mở khoang linh thạch ra xem thử, đảm bảo bên trong đầy đủ linh thạch. Cuối cùng phi thuyền thần tiêu cũng rời thế giới nhỏ, vòng phòng hộ mở ra, làn gió êm ái vuốt ve bong thuyền. Bạch Liên Thiên Tôn thích yên tĩnh, một mình đi vào sâu trong phi thuyền bế quan đả tọa luyện đan. Các sư đệ sư muội trúc cơ kỳ kia lập tức ồn ào lên. Sư huynh, đệ ngưỡng mộ sư huynh từ rất lâu rồi. Sư huynh ký tên cho đệ được không? Sư huynh, đệ vừa mới luyện thành bí thuật lưu ảnh thủy tinh, có thể hợp chiếu với sư huynh không? Sư huynh, huynh dưỡng ra thế nào vậy? Có thể dạy sư muội một chút không? Wow, sờ sờ lên thật là trơn mềm đó. Sư huynh, nghe nói huynh có một hồ nước niết bàn thánh dịch, bình thường vẫn ngâm tắm bằng niết bàn thánh dịch, có phải không? Tắm bằng niết bàn thánh dịch cảm giác thế nào vậy? Sư huynh, nghe nói sau khi cùng huynh xong tu Vân Hy sư tỷ mới thành kim đan bát truyền, huynh cảm thấy sư muội đệ thế nào? Ôi, nghe các sư đệ sư muội ồn ào bên cạnh, Thẩm Thiên tê cả da đầu. Ký tên chụp ảnh chung gì đó thì thôi đi, dù sao bồn thánh tử cũng đẹp trai mà. Không thiệt gì, nhưng ngươi lại ra tay sở loạn là sao? Nếu không nể mặt dung mạo mấy tiểu cô nương các ngươi không tệ. Có tin bồn thánh tử báo cảnh sát không? Lại còn chuyện bồn thánh tử có một hồ nước niết bàn thánh dịch, hàng ngày vẫn ngâm tắm nữa. Lời đồn không bình thường thế này là do ai truyền ra? Bây giờ bồn thánh tử lấy hết niết bàn thánh dịch ra cho các ngươi xem. Tổng cộng mới có hơn 3.000 cân thôi, được chưa? Mặc dù đống này cộng lại hoàn toàn chính xác là được một ao nhỏ, nhưng việc hàng ngày ngâm tắm đơn thuần chỉ là tung tin đồn nhảm. Chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra, dám làm ô uế người trong sạch, quá đáng, cho nên bổn thánh tử quyết định không thể chịu thiệt được. Tối nay sẽ thử cảm giác dùng niết bàn thánh dịch để tắm. Hẳn là sau khi tắm xong hiệu quả trị liệu cũng không giảm bớt, về sau vẫn có thể cứu mạng. Nói đến cứu mạng, không biết bây giờ Bắc Đầu thánh tử thế nào rồi? Ai, chờ đến khi kết thúc thí luyện chiến trường thượng cổ, Bảo Vân Phong đi hỏi thăm một chút xem sao. Đây chính là mục tiêu nghiên cứu vô cùng chân quý, chỉ có dựa vào hắn ta mong đột phá thí nghiệm thôi. Hắn vừa ứng phó với các sư đệ sư muội đang nhiệt tình chen chúc chào hỏi, vừa cân nhắc suy nghĩ cho tương lai. Trong lúc mấy sư huynh muội sung sướng vui vẻ đùa giỡn, thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau trọn vẹn nửa canh giờ, theo yêu cầu của Bạch Liên Thiên Tôn, mọi người mới dừng truy vấn Thẩm Thiên, mà cuối cùng Thẩm Thiên cũng có thời gian vào phòng mình, hưởng thụ một khoảng thời gian thanh tịnh hiếm có. Đúng lúc này, Tần Vân Địch nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thẩm Thiên bình tĩnh hỏi, Vân Địch sư đệ, có chuyện gì không? Tần Vân Địch híp mắt cười rất dịu dàng trả lời, sư huynh, là chuyện âm dương phái yêu thương. Thẩm Thiên hiểu ra, hỏi lại, em mà dương phái yêu thương sao? À, xem trí nhớ của sư huynh ta này, quên không trả tám khẩu phái yêu thương lúc trước cho đệ. Thương Minh giới sáng lên lấp lóe, tám cây âm dương phái yêu thương xuất hiện giữa không trung. Thẩm Thiên cười nói, sư đệ ngươi đếm lại đi, tám khẩu âm dương phái yêu thương này vật quy nguyên chủ. Tần Vân Địch vội vàng lắc đầu nói, sư huynh hiểu lầm đệ rồi, không phải đệ muốn đòi súng, có vẻ thấy giải thích hơi khó. Tần Vân Địch bèn lấy một cây súng ngắn màu đen từ trong giới chỉ của mình ra. Bề ngoài cây súng ngắn này rất giống với âm dương phái yêu thương, nhưng đầu súng lại có thêm một vòng tròn nhỏ như một đài sen. Tần Vân Địch giải thích, sư huynh, lần trước huynh đã nói với đệ về nguyên lý của âm dương phái yêu thương tự động. Đệ và mẫu tôn đã mất mấy ngày liên tục nghiên cứu, cuối cùng đã luyện chế được thành phẩm đầu tiên, là khẩu âm dương thiểm điện thương này. Trong khẩu âm dương thiểm điện thương này có 30 viên linh kim đạn, có thể bắn ra toàn bộ chỉ trong vòng 3 hơi thở, mà độ chính xác lại rất cao. Mặc dù uy lực yếu hơn âm dương phái yêu thương một chút, nhưng hoàn toàn có thể dùng số lượng để bù đắp vào. Mà so với âm dương và yêu thương một phát một viên, tỷ lệ sai số cũng sẽ cao hơn. Nghe Tần Vân Địch hớn hở giảng giải, Thẩm Thiên ngây ngẩn ngơ ngá. Huynh đệ của ta thật là trâu bò, mới bao lâu mà súng tự động cũng bị ngươi làm ra luôn rồi. Cho mẫu tử hai người thêm chút thời gian, có phải sẽ làm ra cả tên lửa nữa không? Các ngươi muốn lên trời à? Chương 259, Giao Trì Thánh Địa, cố nhân đến thăm. Một, bốp, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Em mở thanh giòn giã vang lên từ phòng của Thẩm Thiên. Tần Vân Địch híp mắt cười, nói, sư huynh cảm thấy cây súng này như thế nào? Dựa theo lời nhắc nhở của huynh, mẫu tôn đã đặc biệt thêm tiêu M trận pháp cho cây súng này, để tránh tạo ra âm thanh quá lớn. Thẩm Thiên gật đầu, nhìn cái khiên bị mình đánh đến nỗi biến dạng, gương mặt thể hiện sự hài lòng. Đây là cái khiên mà Thẩm Thiên nhặt được khi gặp đại nạn ở Mê Vụ Thành, chắc là do người chủ đánh rơi. Thẩm Thiên có truyền thống không lãng phí nên lấy tấm khiên này về luôn, có thể thấy rõ mồn một những lỗ đạn trên mặt tấm khiên. Có chỗ thì bị bắn xuyên qua luôn. Quá rõ ràng, uy lực của M Dương Liên Xạ Thần Thương thật sự rất tốt. Một điều khó có được ở cây súng này chính là độ giật của súng không mạnh. Thẩm Thiên hoàn toàn có thể khống chế được trong tay. Thẩm Thiên bắn một hơi 10 phát súng lên tấm khiên này, mỗi phát đều nhắm trúng mặt khiên, không hề bắn trượt vào người Tần Vân Địch đang đứng bên cạnh. So với cây M Dương Phá Yêu Thương, bình thường bắn một phát xong phải nghỉ một chút mới bắn được phát thứ hai, thì khoảng cách giữa hai lần bắn và tỷ lệ bắn chính xác của cây M Dương Liên Xạ Thần Thương này cao hơn rất nhiều. Bởi vì cây súng này chỉ là hàng mẫu nên được chế tạo một cách sơ sài, nhưng rõ ràng là nó đã sở hữu công năng của một cây súng trường tự động. Đúng là Tần Vân Địch có tài năng thiên phú, kết hợp với trình độ luyện khí của Kim Liên Thiên Tôn, việc nghiên cứu phát triển vũ khí trở nên đơn giản hơn. Dường như Thẩm Thiên nhìn thấy cách mạng nổi dậy hưng thịnh của những tu sĩ cấp thấp. Đương nhiên, uy lực của M Dương Phá Yêu Thương và M Dương Liên Xạ Thần Thương đối với những tu sĩ cấp thấp là mạnh, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến cả một tu tiên giới. Vì khí hero kết hợp với linh khí, cho dù có nén chặt đến đâu cũng chỉ phá được kim đan pháp vực. Còn đối với những tu sĩ nguyên anh, kỳ như huyết văn tôn giả sẽ chỉ phát huy được hiệu quả khi đánh úp bất ngờ. Thậm chí tốc độ tấn công của vũ khí này hoàn toàn không thể bì được với tốc độ tránh né và phòng ngự của tu sĩ nguyên anh kỳ cấp tôn giả có thể dễ dàng đối phó với đòn tấn công này. Muốn uy hiếp đến tôn giả nguyên anh kỳ và thiên tôn ở tầng lớp cao hơn, e là phải dùng đến súng lây, bom ánh sáng, thậm chí là vũ khí hạt nhân mới được. Thậm chí Thẩm Thiên cũng không chắc là vũ khí hạt nhân có uy hiếp được thiên tôn không nữa. Dù sao thì theo Thẩm Thiên thấy, sức chiến đấu của đằng mẫu lục cơ và càn dương kiếm tôn có thể gọi là tên lửa hình người rồi. Cho dù là sức chiến đấu hay phòng ngự đều có thể giết mười mấy tên nguyên anh kỳ trong nháy mắt. Dựa vào thực lực của bọn họ thì chỉ cần không rơi vào khu trung tâm của vụ nổ thì đoán chừng là có thể dễ dàng né tránh được. Còn về bức xạ của vũ khí hạt nhân, Thẩm Thiên bày tỏ, đối với tu sĩ chắc nó không có sức uy hiếp lớn. Vì thế Thẩm Thiên quyết định, cuộc nghiên cứu phát triển về vũ khí sinh nhiệt đến đây thôi. Dù sao thì sau này mà không có xảy ra sơ suất gì, thì mình chắc chắn có thể trở thành thiên tôn hóa thần kỳ kia mà. Tăng đủ khí vận thì có thể độ kiếp thành thánh nhân, phi thăng thành tiên, đến lúc đó thì không cần phải bỏ gần tìm xa, điều khiển vũ khí hạt nhân gì đó, ô nhiễm môi trường, dù sao thì chế tạo những vũ khí công nghệ cao đó cũng tốn thời gian lắm. Vậy đi, Thẩm Thiên thừa nhận. Dựa vào kiến thức nông cạn về vật lý và hóa học của mình thì chỉ có thể tạo ra vũ khí điện dài ở cái tu tiên giới này thôi. Dù sao thì một thanh niên trẻ tuổi bình thường làm sao biết cách chế tạo súng lây, chế tạo vũ khí hạt nhân. Cái vũ khí điện dài cũng là do sau khi Thẩm Thiên nhìn thấy bức tranh cơ duyên của Tần Vân Địch mới nghĩ ra được, còn kiến thức những lĩnh vực khác sớm đã chữ thầy trả thầy rồi. Sau khi trả M Dương Liên Xạ Thần Thương lại cho Tần Vân Địch, Thẩm Thiên lãnh đạm nói, Vân Địch sư đệ, đệ làm tốt lắm, giá trị thực dụng của cây M Dương Liên Xạ Thần Thương này cao hơn cả M Dương Phá Yêu Thương, sau này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu, nhưng nhất định phải để Kim Liên Thiên Tôn chú ý đến mức độ bảo mật của kỹ thuật hạt nhân này. Tần, Vân Địch híp mắt cười, sư huynh yên tâm, Vân Địch hiểu rồi. Thẩm Thiên gật đầu, phương hướng nghiên cứu tiếp theo của chúng ta là đầu tư vào tính ổn định của M Dương Liên Xạ Thần Thương. Ngoài ra, không cần vội đưa M Dương Liên Xạ Thần Thương và M Dương Phá Yêu Thương tung ra thị trường. M Dương Lôi Bộc Phù là đủ rồi. Tuy vũ khí này chỉ uy hiếp được những kim đan yếu, nhưng những tu sĩ dưới kim đan mới là lực lượng chính ở Đông Hoang. Thần Tiêu Thánh Chủ tạo ra M Dương Lôi Bộc Phù là để chiếm thị phần dựa vào sún. Miếng bánh đó đã đủ lớn rồi. Nếu còn trắng trợn tung ra M Dương Phá Yêu Thương, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản đối của tu sĩ cả Đông Hoang. Dù sao thì người ta đã khổ luyện mấy trăm năm mới lên được đến kim đan. Một tên trúc cơ kỳ như ngươi bắn một phát đã tiễn người ta đến Tây Thiên, bảo người ta nghĩ làm sao? Sau này, những người tu tiên không có thiên phú tu luyện sẽ ngừng luôn cả việc rèn luyện thân thể, gia tăng tuổi thọ à? Dần già, Thần Tiêu Thánh Tử sẽ bị dị đoan. Nếu vậy thì chưa chắc là chuyện tốt. Tuy Tần Vân Địch không hiểu tại sao Thẩm Thiên lại an bài như vậy, nhưng lời của sư huynh nói chắc chắn là không sai. Tần Vân Địch thu M Dương Liên Xạ Thần Thương vào nhẫn không gian. Gật đầu nói, vâng, thưa sư huynh, Vân Địch hiểu rồi. Thẩm Thiên gật đầu, chiến trường thượng cổ, nguy hiểm trùng trùng, đệ tử của môn phái chúng ta đã được vũ trang ổn thỏa hết chưa? Tần Vân Địch đáp, vâng, sư huynh yên tâm, lần thí luyện trên chiến trường thượng cổ này, thánh chủ đặc biệt mở dịch vụ vay mượn cho tất cả những sư đệ tham gia vào trận thí luyện. Ai cũng có thể vay mượn linh thạch để mua M Dương Lôi Bộc Phù và M Dương Phá Giáp Đạn. Hiện tại, tất cả các đệ tử đều đã được vũ trang đầy đủ. Một chọi 10 không thành vấn đề. Nhìn gương mặt đầy tự hào của Tần Vân Địch, Thẩm Thiên hãi lòng gật đầu. Chương 260, Giao Trì Thánh Địa, cố nhân đến thăm. 2. Tuy Thẩm Thiên không muốn làm đội trưởng nhưng sư tôn đã giao hết đệ tử vào tay hắn thì phải dẫn dắt bọn họ thật tốt. Nếu không lỡ mấy tên này gặp phải nguy hiểm thương vong nặng nề gì thì chẳng phải đội trưởng hắn sẽ bị liên lụy sao? Dù gì thì từ xưa đến nay, thân nhân của người gặp nạn có bao giờ nói lý lẽ đâu. Nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Thiên vẫn cảm thấy chưa đủ bảo toàn, nên hắn lấy ra Niết Bàn Thánh Dịch từ trong Thương Minh giới ra, lại lấy thêm 100 cái bình nhỏ nữa. Mỗi bình nhỏ Thẩm Thiên rót vào 1 ml Niết Bàn Thánh Dịch. Sau đó phong ấn lại, chốc lát. 100 bình thuốc lấp lánh màu xanh lục trong suốt xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Vân Địch sư đệ thay ta phát Niết Bàn Thánh Dịch này cho các sư đệ. Nói rằng đây là phúc lợi mà tổ chức Thiên Quyến tặng cho trong lần thí luyện này. Mỗi một đệ tử lấy một lọ, không được lấy nhiều hơn, không được nhận thay, không được đem bán và không được đem tặng lại. Ai làm trái lệnh, đuổi khỏi tổ chức, nghiêm trọng hơn thì bổn thánh tử sẽ báo lên thánh địa. Đuổi khỏi tông môn. Nhất định phải chắc rằng mỗi sư đệ đều nhận được lọ thuốc bảo vệ tính mạng này. Đấy, Niết Bàn Thánh Dịch là cơ duyên lấy được từ phương thường. Người được Thẩm Thiên tặng Niết Bàn Thánh Dịch sẽ gia tăng vận khí. Tuy chút Niết Bàn Thánh Dịch không tính là gì, 100 lọ Niết Bàn Thánh Dịch cũng chỉ khoảng chừng 2 lượng mà thôi. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cấp thấp, một giọt Niết Bàn Thánh Dịch cũng đủ để cứu mạng. Có lọ Niết Bàn Thánh Dịch này trong tay, có lẽ sẽ phát huy tác dụng trong những thời khắc then chốt. Hơn nữa, trong đầu Thẩm Thiên có ý đồ khác, bây giờ sắp bước vào chiến trường thượng cổ, bước vào thời khắc kiểm tra khí vận, những đệ tử nhận được Niết Bàn Thánh Dịch, khí vận ít nhiều sẽ tăng đôi chút, nói không chừng chỉ một chút đó có thể giúp bọn họ thoát chết. Thậm chí còn gặp được cơ duyên, đến lúc đó, cậy vào việc tặng nước thuốc miễn phí, lấy lòng tin và sự thân thiện từ họ cũng dễ dàng hơn. Nói không chừng Thẩm Thiên có thể ké khí vận của đám đệ tử này nữa, đôi bên cùng có lợi. Nói xui hơn nữa, gặp phải biến cố như ở thành Mê Vụ khiến các đệ tử xuất hiện thương vong, thì bổn thánh tử ta cũng không bị trách cứ. Dù gì thì bổn thánh tử đã hy sinh lớn lao cho đi một lượng lớn Niết Bàn Thánh Dịch như vậy rồi. Dù sao thì cái nồi này bổn thánh tử tuyệt đối không đổi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thẩm Thiên đã tính hết mọi thứ trong đầu. Nhưng hiển nhiên là Tần Vân Địch không biết những tính toán này trong lòng Thẩm Thiên, lúc này hắn đang cảm động gần chết. Không hổ là sư huynh, quả nhiên là lòng trượng nghĩa thấu tận trời xanh, vì an toàn của các sư huynh đệ trong nhóm mà tặng nhiều Niết Bàn Thánh Dịch như vậy, đến tận 100 lọ Niết Bàn Thánh Dịch lận đó. Nghĩ đến đây, Tần Vân Địch cảm thấy mình nhất định phải nói cho Tống Phú Quý sư đệ và Lưu Thái Ất sư đệ nghe về sự hy sinh của Thẩm Thiên. Đợi sau khi trở về thánh địa, còn phải nói cho Lý Vân Phong sư huynh nữa. Nhưng mà, chắc không cần nói huynh ấy nghe đâu nhỉ. Lý Vân Phong sư huynh sẽ là người biết đầu tiên rồi nói cho cả thánh địa biết. Sư huynh yên tâm, đệ cam đoan rằng, mỗi một vị sư đệ đều nhận được niết bàn thánh dịch mà huynh cho. À, đây không phải niết bàn thánh dịch, mà là ánh hào quang nhiệt huyết mà sư huynh dành cho các sư đệ. Đôi mắt híp của Tần Vân Địch ẩn chứa sự nhiệt tình. Tần Vân Địch gom hơn 100 lọ niết bàn thánh, dịch lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Còn Thẩm Thiên lúc này lại nghĩ, hai, nôn nóng rồi, mình không nên vội vã chia niết bàn thánh dịch ra, cho mỗi người 1 ml, quá keo kiệt rồi, biết trước như vậy thì đầu tiên phải ngâm bồn niết bàn thánh dịch trước rồi mới chia ra. Đến lúc đó, mỗi sư đệ ít nhất cũng được chia cho 1 ly, nhưng mà, có lẽ vài sư muội sẽ không chịu, vì các sư muội thường thích sạch sẽ. Đương nhiên, cũng có thể là các sư đệ không chịu, các sư muội sẽ giành giật mà lấy. Sắp vào trận thí luyện, Thẩm Thiên hơi căng thẳng trong lòng, lại bắt đầu một đợt suy nghĩ lung tung vô bờ bến. Mà lúc này, phi thuyền thần tiêu vẫn đang bay nhanh, lân cận nước Đại Viêm, xung quanh chiến trường Thái Cổ, trong một thị trấn nhỏ vừa được tạo dựng thành cho trận thí luyện. Này, rất nhiều đệ tử từ Giao Trì Thánh Địa và các tông môn khác đều đã tề tựu đông đủ. Chuẩn bị xuất phát, thời gian cách lúc thí luyện bắt đầu chỉ còn lại 1 canh giờ. Thế mà thần tiêu Thánh Địa 1. Trong 2 đại thánh địa vẫn chưa đến, có không ít đệ tử thiên kiêu của các động thiên, phúc địa âm thầm oán trách trong lòng. Thí luyện sắp bắt đầu rồi, sao thần tiêu thánh địa còn chưa đến, làm giá đến mức này cũng quá đáng rồi đấy. 2. Giao Trì thánh địa xếp hạng còn cao hơn cả thần tiêu thánh địa trong bảng xếp hạng thánh địa mà. Người ta đã đến đây từ sớm rồi, lần này thần tiêu thánh địa đúng là không xem người khác ra gì. Hết cách. Muốn vào chiến trường Thái Cổ ít nhất phải cần đến 2 chiếc đế khí để mở đường. Thần tiêu thánh địa không đến thì ngươi mở được không? Có biết gì chưa? Gần đây thần tiêu thánh địa lập 1 vị thánh tử mới. Không phải Phương Thường cũng không phải Trương Vân Đình. Đương nhiên là biết rồi. Hình như là một người không có tiếng tăm gì cả. Tên là Thẩm Thiên gì đó á? Không có tiếng tăm gì cả. Ngươi đùa à? Ngươi biết gần đây Lôi M thánh địa vừa phát thông báo gì không? Thông báo gì? Khà khà. Mấy ngày nay Lôi M Thánh Địa vừa ra thông báo, Lôi M Thánh Chủ Bế, Tử Quang, rồi, trước khi bế quan đã phát ra một mệnh lệnh, bảo trưởng lão của Lôi M Thánh Địa chuẩn bị Đại Lôi M Lãnh để tặng cho thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Cái gì? Đại Lôi M Lãnh, đó chẳng phải là bảo vật của Lôi M Thánh Địa sao? Cư nhiên đem tặng cho thần tiêu thánh tử, xem ra vị thần tiêu thánh tử này không phải người thường rồi. Tu vi của hắn cao tới đâu? Chắc chắn là đã đến Nguyên Anh kỳ rồi. Nghe nói hình như là mới trúc cơ kỳ thôi. Lần này còn thí luyện chung với chúng ta nữa cơ. Chúng đệ đang bàn tán sôi nổi thì có vài nữ tử trẻ tuổi chậm chậm bước vào. Dẫn đầu bọn họ là một nữ tử mặc thanh y. Trông nàng thông linh tuyệt thế như tiên tử hạ phàm. Toàn thân lấp lánh, linh vận. Mỗi một bước chân đều có linh khí vây quanh rồi ngưng tụ lại thành hình hoa sen mờ nhạt. Rõ ràng nữ từ đó chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại có phong thái như vậy thật khiến người ta tặc lưỡi. Khi người này xuất hiện, mọi người đều ngừng nghị luận bàn tán mà đờ đẫn dõi theo nữ tử này. Không còn cách nào khác, nữ tử này thật sự quá phi phàm, có phong thái của một tuyệt thế tiên tử. Vài tu sĩ có hiểu biết về Giao Trì thánh địa bèn lén phổ cập kiến thức cho người khác bằng thần giao cách cảm. Nữ tử này chính là truyền nhân mà Giao Trì thánh địa vừa mới chiêu mộ về. Trời sinh linh thể đặc thù, gần gũi với công pháp tu luyện của Giao Trì Thánh Địa. Hiện tại đã bái Đan Vũ Thiên Tôn làm thầy rồi. Đan Vũ Thiên Tôn là một trong những trưởng lão hóa, thần kỳ của Giao Trì Thánh Địa. Thực lực và địa vị vô cùng cao, nữ tử này có thể gia nhập vào môn hạ của Đan Vũ Thiên Tôn. Thành tựu sau này ắt không thể coi thường, lúc này. Nàng đang đi về nơi mà đệ tử Thái Bạch Động Thiên đang ở, chỉ thấy nữ tử đó bước từng bước khoan. Thai đến trước mặt đám đệ tử Thái Bạch Động, rồi khẽ cười, đệ tử của Giao Trì Thánh Điện Tiêu Linh Nhi cầu kiến Thẩm Ngạo sư huynh của quý phái. Mời các vị, chuyển lời của ta đến sư huynh là, có cố nhân đến thăm. Chương 261, người mà cũng xứng giả mạo Thẩm Ngạo sư huynh sao? 1. Thái Bạch Kiếm Cung, bên ngoài chiến trường Thượng Cổ, hành cung mà Thái Bạch Động thiên đệ tử ở, sau vườn hoa. Một nam tử áo trắng đang múa kiếm. Màu đỏ tươi sáng ngưng tụ trên lưỡi kiếm, tung hoàng bay xa ra 3 thước một cách bá đạo vô song. Phảng phất nhìn thấy hình mắt trời màu đỏ, mờ nhạt hiện ra trên mũi nhọn của cây kiếm. Chiều dương kiếm quyết thức thứ hai Trường Hồng Quán, nhạt, nam tử hừ lạnh một tiếng, cây kiếm vốn chỉ dài có ba thước đột nhiên mọc dài ra theo cấp số nhân. Lên đến mấy trượng, cây kiếm khổng lồ hạ xuống, trực tiếp chẻ đôi nền đất, tạo thành một vực thảm, chỉ một nhát kiếm đã đủ khiến người đời thán phục quỳ lại. Sau khi chém xong nhát kiếm đó, sắc mặt nam tử hơi nhợt nhạt, rõ ràng hắn đã tiêu hao không ít sức lực. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt một vị kiếm khách áo tím, cúi người nói, sư tôn, đệ tử đã triển khai xong rồi. Thiên tôn áo tím khẽ gật đầu, gương mặt tràn đầy mãn nguyện, rất tốt, rất tốt, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi là có thể luyện thành chiều dương kiếm quyết thức thứ hai rồi. Ngạo Nhi, con quả một hạt giống tốt trong giới kiếm đạo, đương nhiên là chủ yếu vì có Trường Hà sư huynh dạy giỏi. Sư huynh vẫn luôn nhận xét tốt về con, sau này rảnh thì đến sau núi luyện tập nhiều chút, phải biết rằng bảo kiếm phong được hình thành từ sự mài giũa khổ luyện mà ra, cho nên không được lười biếng buông thả. Trên mặt Thẩm Ngạo lộ ra sự hoảng sợ, sau này phải ra sau núi luyện tập rồi, lão già này thật hiểm độc. Rõ ràng là bản thân lão không muốn tự mình ra sau núi nên lấy mình làm thế thân. Thẩm Ngạo sẽ không bao giờ quên được trong nửa tháng qua đã trải qua những chuyện gì. Đây mà là tu tiên vấn đạo cái gì chứ? Là tự ngược đãi bản thân thì có, nhưng mà nghĩ đến Lý Trường Ca sư huynh vẫn đang bị bắt nạt, trong lòng Thẩm Ngạo liền ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn rồi. Dù sao thì hắn không phải kẻ thảm hại nhất, hắn thầm rủa người sư tôn không biết nghĩa khí, nhưng miệng thì vẫn khen lấy lòng. Thẩm Ngạo cười nói, vâng, thưa sư tôn. Tử Dương tôn giả hài lòng gật đầu, tên đệ tử mà lão thu nhận gần đây khiến lão rất hài lòng. Sinh ra trong hoàng cung nhưng không nhiễm những thói hư tật xấu của hoàng thân quốc thích, tính cách trầm ổn, thận trọng, không cứng đầu, hơn nữa, lúc luyện kiếm nó cũng chịu khổ nhiều. Phải biết rằng, ít ai chịu đựng được cường độ luyện kiếm của Trường Hà sư huynh. Tử Dương tôn giả tin rằng, chỉ cần Thẩm Ngạo tiếp tục kiên trì, nhất định sau này có khả năng nâng cấp từ Kim Đan sang Nguyên Anh, trở thành một tôn giả cấp Nguyên Anh được người người tôn kính. Đến lúc đó, chưa chắc sẽ bại trận dưới tay thánh tử đệ đệ gì đó. Dù sao con đường tu tiên còn dài, gia thế không nói lên được tất cả, những kẻ vươn lên từ địa vị thấp hèn cũng không hề ít. Đa số những người tu tiên sinh ra trong gia đình bình thường như Tử Dương tôn giả đều kiên định như thế đấy. Nghĩ đến đây, Tử Dương tôn giả cảm thấy mình nên khích lệ người học trò Thẩm Ngạo đôi câu. Lão lãnh đạm nói, Ngạo Nhi, hôm nay vi sư sẽ truyền dạy cho con chiêu kiếm đạo chân ngôn. Cuộc đời tu tiên luyện kiếm của ta đương nhiên có ngông nghênh ngang ngược. Cây kiếm dài ba tấc, thà gãy chứ không cong. Chỉ cần trong lòng có kiếm là có thể tung hoành cửu châu. Tuy thiên tư của con không cao nhưng chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ ngày càng thăng tiến trong giới kiếm đạo, vượt qua những kẻ thiên kiêu. Con hiểu đạo lý này không? Trong mắt Tử Dương tôn giả, những người có tư chất như Thẩm Ngạo chỉ ở mức tạm được, vẫn còn kém xa thiên kiêu lắm. Dù sao thì so với cả cái Đông Hoang, nước Đại Viêm thực sự nhỏ đến mức không đáng để kể. Thẩm Ngạo cũng đã sớm hiểu được điều này trong nửa tháng qua, cũng từng bị sa sút đả kích bởi điều này, nhưng nghe xong những gì tôn giả nói, Thẩm Ngạo liền dạo dực ý chí chiến đấu trong lòng, nguyên khí tràn đầy, dường như hắn có suy nghĩ gì đó, trong mắt bừng lên ánh sáng rực rỡ. Đa tạ sư tôn chỉ dạy, đồ nhi hiểu rồi, đệ tử sẽ tiếp tục luyện kiếm, rồi sẽ có một ngày, cây kiếm của con sẽ đại khai thiên môn, mở ra một trang mới. Lúc này, dường như Thẩm Ngạo đã ngộ ra rồi. Chính vào lúc này, một đệ tử chạy từ sau vườn hoa đến, bẩm báo Tử Dương sư bá, đệ tử của Giao Trì Thánh Địa đến rồi. Tử Dương tôn giả khẽ cau mày, đệ tử của Giao Trì Thánh Địa đến đây làm gì? Người của bản môn lại gây họa sao? Đệ tử đó lắc đầu, vậy thì không phải. Người đến là Tiêu Linh Nhi tiên tử của Giao Trì Thánh Địa đến tìm Thẩm Ngạo sư huynh. Hơn nữa đệ tử nghe được sư muội nào đó của Giao Trì Thánh Địa nói, hình như là Tiêu Linh Nhi cũng là nhân sĩ của nước Đại Viêm. Nàng ấy vẫn luôn rất ngưỡng mộ Thẩm Ngạo sư huynh, từ lúc bái nhập vào Giao Trì Thánh Địa nàng ấy vẫn luôn cho người đi nghe ngóng tin tức của Thẩm Ngạo sư huynh. Ánh mắt của Tử Dương tôn giả ngưng tụ lại, ý của ngươi là Tiêu Linh Nhi thích Thẩm Ngạo? Đệ tử đó gãi đầu, che miệng cười nói, tóm lại là nghe đồn như thế, đệ tử cũng thấy có khả năng lắm. Tử Dương tôn giả vuốt râu, khẽ cười nói, đưa Tiêu Linh Nhi và sư tỷ muội của cô ấy đến phòng khách. tiếp đãi bọn họ thật tốt, không được chảnh màng. Đệ tử nhận lệnh, quay người rời đi. Thẩm Ngạo khẽ cau mày, hắn thật sự không nhớ mình có quen một người nào đó tên Láp Tiêu Linh Nhi. Nhưng nhìn vào danh tiếng lúc đầu của hắn khi còn ở nước Đại Viêm, thì việc có nữ tử âm thầm ngưỡng mộ hắn cũng là điều bình thường. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạo khẽ nhếch môi, sư tôn, đệ tử nên xử lý Tiêu Linh Nhi này như thế nào? Ánh mắt của Tử Dương Tôn giả lộ ra một tia sáng rực. Cưa, còn phải cưa đổ nó cho vi sư. Thẩm Ngạo đơ người, cưa, tức là sao ạ? Tại sao phải cưa đổ? Tử Dương Tôn giả phẫn nộ nhìn Thẩm Ngạo, Ngạo Nhi, con có biết con bé đó là ai không? Tiêu Linh Nhi tiên tử, là người có linh thể nguyên thiên mà Giao Trì Thánh Địa mới tìm được gần đây. Tuyệt thế thiên kiêu, gần cốt của con bé đó siêu phàm, có khả năng sẽ tranh đoạt được địa vị Giao Trì Thánh Nữ. Sau này chắc chắn sẽ có cơ sở để đạt đến thành tựu hóa thần cảnh giới. Nếu như may mắn, thậm chí còn độ kiếp thành thánh, có thể mấy ngàn năm sau sẽ quản lý cả cái Giao Trì Thánh Địa cũng nên. Khó lắm mới có một tuyệt thế giai nhân bị mù nên nhìn chúng con. Lẽ nào con không động lòng? Thẩm Ngạo đờ đẫn, nhưng lúc nãy chẳng phải sư tôn nói chỉ cần con nỗ lực sẽ vượt qua những thiên tài bẩm sinh khác. Sao? Chương 262, ngươi mà cũng xứng giả mạo Thẩm Ngạo sư huynh sao? 2. Tử Dương Tôn giả vỗ vai Thẩm Ngạo nói, năm xưa thầy của ta cũng nói với ta câu này, mấy câu như vậy, vi sư chỉ tiện mồm nói thôi, con cũng nghe cho vui thôi là được rồi chứ đừng có tin là thật. Nếu không thì đợi đến khi gặp phải thiên tài thật sự, con sẽ gục ngã luôn đấy. Nếu hồi xưa vi sư được một tuyệt thế thiên nữ nhìn chúng thì còn cần nỗ lực nữa sao? Tóm lại, nghe vi sư khuyên một câu, nhân lúc cô nương này vẫn chưa tận mắt thấy nhiều thiên kiêu thật sự, mắt vẫn còn mù, thì con hãy cưa đổ nó đi. Tốt nhất là đem gạo nấu thành cơm, đẻ luôn con luôn, đừng có đợi đến lúc cơ hội mất rồi mới biết hối hận. Thẩm Ngạo nhìn vị sư tôn mới mấy phút trước còn hào sảng nói với mình rằng chỉ cần cố gắng thì có thể vượt qua những thiên tài bẩm sinh, bây giờ lại ở đây khuyên hắn đi đường tắt, cả người Thẩm Ngạo đờ đẫn ra. Nói thật, hắn có hơi hoài nghi nhân sinh, thật sự là cố gắng tu luyện nhất định sẽ vượt qua những thiên tài bẩm sinh sao? Thế nếu như thiên tài cũng đang rất nỗ lực thì sao? Hay là chọn ở bên vị thánh nữ của Giao Trì Thánh Địa kia? Sau này không cần phấn đấu nữa. Thẩm Ngạo ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về hướng phòng khách, trăm ngàn cảm xúc đan xen trong lòng, lý tưởng tu tiên và thực tại tàn khốc. Trong đầu hắn đang vang lên hai giọng nói, một bên thì muốn vượt lên nghịch cảnh, không thể bán đứng bản thân. Bên kia thì nói, tuyệt thế thiên kiêu của Giao Trì Thánh Địa mà ngươi không thích sao? Phòng khách đã ở ngay trước mắt, trong lòng Thẩm Ngạo thấp thỏm, hắn cảm thấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, vô cùng căng thẳng, vị tiên tử của Giao Trì Thánh Địa đó cao bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Đẹp hay xấu? Nếu không thuộc loại con gái mà bổn điện hạ thích thì không cần phải nghe theo cô ta nữa à? Nhưng như vậy thì không được ổn lắm thì phải. Thẩm Ngạo chậm rãi đi đến đại sảnh, khi hắn đi đến trước đình, cả người hắn bỗng đờ ra. Hắn nhìn thấy vị khách bên trái đại sảnh, lại là một vị cô nương mặc thanh y, da nàng trắng như tuyết, gương mặt hồng như hoa đào, cả người tỏa ra một mị lực đáng chết. Nếu trên đời này thật sự có một người được người trên thiên hạ yêu thích, ban cho tất cả từ ngữ để diễn tả vẻ đẹp của nàng, thì chắc chắn đó là người này rồi. Khoảng khắc nhìn thấy vị nữ tử đó, Thẩm Ngạo cảm thấy suy nghĩ muốn vượt lên nghịch cảnh kia đã bị đánh bại rồi. Đúng là đi đường tắt thì tốt hơn mà. Hắn ho khẽ một tiếng, lấy một cái gương từ trong túi trữ vật ra, nghiêm túc chỉnh chu lại đầu tóc. Hắn vác kiếm ra sau lưng, môi vẫn giữ nụ cười bước vào phòng khác, cố gắng điều chỉnh động tác cho thích hợp, đĩnh đạc đàng hoàng. Quả nhiên, hắn đã thu hút được sự chú ý của Tiêu Linh Nhi. Vị nữ tử đó chợt rãi đứng lên, làm động tác cúi chào Thẩm Ngạo. Vị sư huynh này, Tiêu Linh Nhi đã ngồi đợi ở đây nhiều giờ, không biết khi nào mới được gặp Thẩm Ngạo sư huynh. Sau lưng nàng, rất nhiều nữ đệ tử của Giao Trì Thánh Địa lặng lẽ gật đầu. Quả nhiên không hổ là Linh Nhi sư tỷ, vô cùng si tình, thiên là đệ tử chân truyền của Thánh Địa, thậm chí còn có hy vọng tranh đoạt vị trí thánh nữ. Không lại không tiếc bỏ lại thể diện chạy đến Thái Bạch Kiếm Cung để tìm cái người tên là Thẩm Ngạo này. Không biết là một tuyệt thế mỹ nam như thế nào mới khiến sư tỷ si mê đến vậy, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta mong chờ. Dù sao thì ai mà chẳng yêu thích mỹ nam. Bỗng chốc, mọi ánh mắt của nữ đệ tử Giao Trì Thánh Địa đều đặt trên người Thẩm Ngạo. Đợi câu trả lời của hắn, còn Thẩm Ngạo thì đờ đẫn cả người rồi. Người ta đã đợi lâu như vậy rồi mà, sao vẫn chưa gặp được Thẩm Ngạo? Bổn điện hạ đang đứng trước mặt ngươi, cũng không phải là thiếu niên năm nào nữa. Làm sao bây giờ, ngươi đuôi rồi à? Thẩm Ngạo nể vị Tiêu Linh Nhi tiên tử trước mặt này trông cũng xinh đẹp nên nhịn. Hắn nặn ra một nụ cười ga lăng nhất có thể nói. Tiêu Linh tiên tử, tại hạ chính là Thẩm Ngạo, người này là Thẩm Ngạo. Bỗng chốc, tất cả những nữ đệ tử của Giao Trì Thánh Địa đều đờ đẫn. Đây chính là tuyệt thế mỹ nam Thẩm Ngạo mà Linh Nhi sư tỷ suốt ngày khen, trên trời vô đối. Dưới đất vô địch, đó sao? Cho dù có là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi đi nữa cũng không thể nào khen đến mức đấy chứ. Người trước mắt này chỉ có thể coi như cũng bình thường mà thôi. Ánh mắt của các nữ tử đó đều hướng về phía Tiêu Linh. Biểu cảm của Tiêu Linh biến từ tươi cười sang vô cảm, sư huynh nói mình là Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo gật đầu, tại hạ chưa từng giả mạo tên họ, chính là Thẩm Ngạo. Tiêu Linh hít sâu một hơi, lục hoàng tử của nước Đại Viêm. Thẩm Ngạo, đúng vậy. Tiêu Linh lắc đầu, không, ngươi không phải người đó, ngươi không phải Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, Tiêu Linh chậm rãi đứng dậy, nhìn Thẩm Ngạo, khí thế trên người dần dần tăng lên, rốt cuộc Thẩm Ngạo đờ nác ở đâu? Thẩm Ngạo, Thái Bạch Đông Thiên có phần hơi vô lễ rồi đó, Linh Nhi chỉ muốn gặp cố nhân, tại sao các ngươi lại muốn giấu Thẩm Ngạo sư huynh? Thẩm Ngạo, ta biết rồi, chính là nha đầu Lý Liên Nhi đó, có phải vì Lý Liên Nhi không muốn ta gặp Thẩm Ngạo sư huynh? Thẩm Ngạo, các ngươi đúng là khinh người quá đáng, hôm nay ta nhất định phải gặp được Thẩm Ngạo sư huynh mới thôi. Thẩm Ngạo, tiên tử, tại hạ thật sự là Thẩm Ngạo mà. Tiêu Linh, hứ, ngươi xứng sao? Thẩm Ngạo sư huynh của ta bốc quẻ vạn linh viên, chỉ dẫn người có duyên, vô cùng hào hoa phong nhã khiến vô vàn cô nương si mê. Xin sư huynh hay tự soi lại mình trong gương, xem cái mặt của mình có xứng giả mạo Thẩm Ngạo sư huynh hay không? Thẩm Ngạo, bốc quẻ vạn linh viên, chỉ dẫn người có duyên. Lúc này, Thẩm Ngạo đột nhiên hiểu ra điều gì đó rồi. Là tên kia, lại là tên kia, là tên thập tam đệ kia của hắn. Lúc này, Thẩm Ngạo khóc không ra nước mắt. Chương 263, bước một bước, vạn vật hồi xuân một. Hắt xì, vào thời điểm đó, trên phi thuyền thần tiêu cách Thái Bạch kiếm cung mười mấy dặm. Thẩm Thiên đang ngâm mình thư giãn, trong một cái bồn tắm bằng gỗ chứa đầy niết bàn thánh dịch. Năng lượng sinh mạng dồi dào đang chảy vào cơ thể hắn qua đường lỗ chân lông, khiến cả người hắn nhẹ tựa lông hồng. Thật là sảng khoái. À, cảm ơn vị huynh đệ đã tung ra lời đồn là bổn thánh tử dùng niết bàn thánh dịch để ngâm mình, để bổn thánh tử mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Không ngờ là dùng niết bàn thánh dịch dùng để ngâm mình lại sảng khoái đến vậy. Càng quan trọng hơn là Thẩm Thiên cảm thấy sắc thịt mình đang mạnh lên một cách rõ rệt. Đây không chỉ đơn thuần là gia tăng năng lượng, mà là dễ dàng tẩy tủy, lột xác thăng hoa từ bản nguyên. Càng nhiều niết bàn thánh dịch được hấp thụ, Thẩm Thiên cảm thấy chất lượng gân cốt của mình càng được gia tăng. Linh khí pháp lực trong cơ thể của hắn chuyển động một cách lưu loát mà trước nay chưa từng có. Mà hắn cũng cảm thấy rằng tu vi của mình đang gia tăng ổn định một cách rõ rệt. Đạo cơ tại khu vực đan điền nơi có dấu ấn thần thú ngũ phương cũng đang từ từ mở rộng. Cái đó đại diện cho tu vi của Thẩm Thiên đang được tăng cao rõ rệt, từ trúc cơ trung kỳ tiến vào cảnh giới hậu kỳ. Hơn nữa, năng lượng tiềm ẩn trong người Thẩm Thiên cũng nhiều hơn, được rất nhiều cơ thịt trong người tiêu hóa hấp thụ. Đây là quá trình tiềm di mặc hóa, không cần phải vội. Thời khắc này, Thẩm Thiên không khỏi cảm thán rằng, quả nhiên không thể dựa vào việc khổ luyện mà tu tiên. Giống như việc nạp tiền vào game vậy, đó mới là chí tôn vương đạo. Nhưng mà có vài người vì muốn nâng cao tu vi mà khổ luyện mười mấy năm như một ngày. Còn có người thì chỉ cần ngâm niết bàn thánh dịch thôi là dễ dàng lên cấp rồi. Một điều đáng tiếc là, sau khi Thẩm Thiên ngâm mình xong, năng lượng của niết bàn thánh dịch bị suy giảm đi rất nhiều. Đoán chừng, sau khi Thẩm Thiên ngâm thêm một lát nữa thôi, niết bàn thánh dịch sẽ biến thành hỗn hợp nước loãng. Cũng không biết là sau khi nó loãng ra rồi, đem đi thoa lên người thì còn có thể trị liệu được nữa không? Sau khi trở về từ chiến trường thượng cổ, có cơ hội thì thử xem sao, dù sao thì có bị hư hết cũng không thể thành thuốc độc được. Cùng lắm thì hiệu quả của thuốc suy giảm xuống thôi, nếu như hầm 3 tô mà chỉ thu lại được 1 tô, thì đoán chừng hiệu quả trị liệu của thuốc cũng không chênh lệch quá đâu. Nên cứ giữ lại đi, dù sao đống niết bàn thánh dịch này là do bổn thánh tử liều mạng lấy về đấy. hắn sẽ rất đau lòng. Nếu như lãng phí, trong lòng đang có hàng vạn suy nghĩ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng trống vang lên ầm ầm. Thẩm Thiên biết, phi thuyền thần tiêu sắp đến bên ngoài chiến trường thượng cổ rồi. Đó là hiệu lệnh để tất cả mọi người chuẩn bị tập hợp lại. Hắn chậm rãi bước ra từ bồn tắm, nhìn niết bàn thánh dịch đã bị nhạt màu đi rất nhiều. Lặng lẽ gật đầu, một cái lọ ngọc màu đỏ xuất hiện trên tay Thẩm Thiên. Khác hoàn toàn với những cái lọ ngọc màu lục, Thẩm Thiên đổi một pháp quyết khác, thu hết niết bàn thánh dịch trong bồn tắm vào trong. Tiếp đó, hắn mặc bộ bạch long cẩm y vào, đi về hướng bong tàu, nói mới nhớ, hình như Thái Bạch Động Thiên cũng tham gia vào chiến trường thượng cổ này. Cũng không biết là nha, Đầu Liên Nhi và Lục Ca có đến không, cũng đã lâu rồi không gặp hai người họ, chẳng trách lại nhớ họ đến vậy. Phi thuyền thần tiêu khổng lồ đáp xuống khu vực bên ngoài chiến trường thượng cổ, thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Khi phi thuyền bay qua, rất nhiều đệ tử của Động Thiên và Phúc Địa lộ ra biểu cảm ghen tị. Đành chịu thôi, tài nguyên có tính chiến lược như phi thuyền khá là chân quý. Chỉ có thánh địa mới có thể dễ dàng lấy ra để tăng thể diện thế này thôi. Đa số những đệ tử Động Thiên, Phúc Địa đều dịch chuyển đến thành trì gần đây nhất rồi mới ngự kiếm bay qua. Cả đoạn đường lang, Bạt Kỳ Hồ, thi thoảng còn gặp phải cuồng phong bão táp. Nói chung là chẳng thoải mái gì mấy. Lúc này, ánh mắt nhìn thần tiêu đệ tử của bọn họ hệt như ánh mắt nhìn thấy xe đua của những cậu ấm cô chiêu. Ở thời hiện đại, trong sự coi thường lại ẩn giấu sự ngưỡng mộ. Cuối cùng thần tiêu thánh địa cũng đến rồi, quả thực là phô trương mà tới mà. Đệ tử thánh địa thì giỏi lắm à. Để nhiều tông môn như thế này đợi có mình bọn họ. Nói nhỏ tiếng thôi, nói riêng cho nhau nghe thì được. Bị người ta biết được là không hay đâu. Yên tâm, chúng ta nói chuyện bằng thần thức, bọn họ không nghe thấy đâu. Nói mới nhớ, không biết vị thần tiêu thánh tử đó là thần thánh phương nào. Nghe nói là cực kỳ siêu phàm đấy. Khà khà, chúc cơ kỳ thì có thể siêu phàm được đến đâu chứ. Chẳng qua là tâng bốc quá đà lên thôi. Phi thuyền thần tiêu từ từ đáp xuống. Càng ngày càng nhiều người từ xa đi đến. Thậm chí, đến cả tiểu công chúa của Thái Bạch Động Thiên Lý Liên Nhi cũng đưa người vội vàng chạy ra. Theo. Sau lưng nàng là tiểu linh tiên thanh thoát nhưng lại mang gương mặt bất bình. Truy hỏi nàng không tha, Lý Liên Nhi, mau giao Thẩm Ngạo sư huynh ra đây. Lý Liên Nhi nhắm mắt làm ngơ với sự truy hỏi của tiểu linh tiên. Nàng ta nở một nụ cười rạng rỡ, lọn tóc trên đầu, biu, một tiếng, dựng đứng lên, đến hạt hồ lô trên đầu nàng ta cũng đang vui vẻ đong đưa qua lại. Ngoài ra, những nhân vật máu mặt của Động Thiên và Phúc Địa cũng từ từ tụ hội lại nơi này. Bởi vì ai cũng biết, khi đại năng của hai đại thánh địa tụ hội lại một chỗ, cũng chính là lúc chiến trường thượng cổ chính thức bắt đầu. Hoành, phi thuyền thần tiêu nặng nề đáp đất, làm khói bụi xung quanh bay mù mịt. Những thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão già mặc trang phục của thần tiêu thánh địa cũng bắt đầu chạy ra xem. Khụ khụ, sở dĩ có trung niên, người già xuất hiện là vì trong này bao gồm cả bọn tống trưởng quầy, Quế Cốc Công. Bọn họ mặc trang phục của thần tiêu đệ tử, trà trộn vào trong đám thiếu niên, thật sự là nhìn rất là lạ. Ủa, tại sao trong số những đệ tử trúc cơ kỳ của thần tiêu thánh địa lại có một người lớn tuổi như thế? Này vậy, không biết là thần tiêu thánh địa tìm đâu ra mấy lão già đó nữa? Bây giờ bọn họ thiếu người như vậy sao? Nghe nói mấy lão đệ tử này là thân tín của tân thánh tử ở nước Đại Viêm, được trực tiếp đưa đến thánh địa làm đệ tử nội môn đấy. Xì. Một người đắc đạo thì cả đám gà chó được hưởng lây sao? Ha ha, kinh khủng vậy à, kéo người vào thánh địa mà cũng có thể làm trắng trợn vậy sao? Nói gì mà siêu phàm, đều là hạng bồi dưỡng thân tín, kết bè kết đảng thôi sao? Bây giờ xem ra, cái người gọi là thánh tử kia cũng chỉ là người phàm mà thôi. Chương 264, bước một bước, vạn vật hồi xuân 2, chúng đệ tử của các Động Thiên, Phúc Địa âm thầm bàn tán sôi nổi. Họ đều là những thiên tài trúc cơ kỳ của các tông phái có thế lực nhất trong tu tiên giới. Ai mà không có lòng kiêu ngạo chứ. Khi một người kiêu ngạo gặp phải một người địa vị còn cao hơn mình, khó tránh khỏi ghen tị. Nhất là khi rõ ràng ta tài giỏi như vậy mà ban đầu lại không gia nhập thần tiêu thánh địa thành công. Bây giờ thần tiêu thánh địa lại không màng quy củ thu nhận mấy lão già này làm đệ tử nội môn. Nếu như vậy, trong lòng những thiên tài đó mà thấy phục mới là lạ đó. Thần tiêu thánh tử còn chưa xuất hiện, mà ấn tượng của hắn trong mắt mọi người đã xấu như vậy rồi. Đương nhiên là những đệ tử này chỉ dám âm thầm nói sau lưng thôi. khi thật sự nhìn thấy trưởng lão hoặc là thánh tử của Thần Tiêu Thánh Điện rồi thì bọn họ đều lễ phép đâu vào đấy cả. Dưới sự dẫn dắt của Tần Vân Địch, 108 đệ tử trúc cơ kỳ chậm rãi di chuyển xuống phi thuyền. Thế mà, Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên người mà ai ai cũng mong chờ lại chậm trễ không xuất hiện. Lưu Thái Ất và Tống trưởng quầy nhìn nhau, như có suy nghĩ gì đó. Lẽ nào sư huynh chê như vậy không đủ phô trương? Nghĩ đến đây, hai người gật đầu, mỗi người lấy ra một cây cờ, đứng trước mặt chúng đệ tử quơ vẫy. Bỗng chốc, hơn trăm đệ tử tuốt kiếm ra, vô số thanh kiếm không ngừng bay qua bay lại như con thoi trên không. Tỏa ra ánh sáng rét lạnh, cả trăm cây kiếm xếp thành hình chữ thiên trên trời. Chiếu xuống trăm ngàn kiếm khí, xem ra rất là tráng lệ. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, mỗi ngày cố gắng tu tiên, đi theo sư huynh ắt thành tiên. Đoàn đệ tử gia quyến của Thần Tiêu Thánh Địa, cung thỉnh thánh tử sư huynh. Hoành, chín tấm M dương lôi bộc phù nổ tung trên trời, phun ra làn khói bảy màu, hoành tráng hoa lệ. Tần Vân Địch làm theo kiến nghị của Lưu Thái Ất và Tống Phú Quý, đặc chế ra lễ nghi lôi bộc phù, chuyên dùng cho việc phô trương khí thế của thánh tử sư huynh. Đúng kiểu, pháo lễ vừa vang lên, thánh tử xuất hiện, tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người, nhiệt liệt nghênh đón, nhất định phải thật long trọng, phô trương. Rất nhiều thần tiêu đệ tử vốn không thích hành vi này, là họ hô hoán trong tông môn của mình là, được rồi, nếu thật sự phải làm chuyện này trước mặt các thế lực tu tiên khác, sẽ rất là xấu hổ đó. Có điều, giờ này phút này, tất cả thần tiêu đệ tử đều chấp hành mệnh lệnh không chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thánh tử sư huynh cho họ quá nhiều thứ. Khi phi thuyền sắp bay đến chiến trường thượng cổ, Vân Địch sư huynh phụng mệnh thánh tử sư huynh, đưa cho mỗi người đệ tử một lọ nhỏ niết bàn thánh dịch. Nên biết rằng, đó chính là niết bàn thánh dịch trong truyền thuyết, có thể trị được thương thế nghiêm trọng, cho dù chỉ có 1 ml thì cũng vô cùng quý giá đó. Điều quan trọng hơn là người có tiền thì cũng khó mà có được. Trước khi tiến vào chiến trường thượng cổ, thánh tử sư huynh đã tặng miễn phí cho mỗi người một lọ niết bàn thánh dịch. Đúng là lòng trượng nghĩa thấu tận trời xanh, đối với một người lãnh đạo như sư huynh, chúng sư đệ càng biểu thị sự hoan nghênh thì càng tốt. Nịnh hót thế nào cũng được. Cuối cùng, hiện trường biến thành một khung cảnh khiến đệ tử động thiên và phúc địa trợn tròn mắt. Những thiên tài tông môn các phái vốn đã ghen tị ngay từ đầu thì hiện tại họ càng gato hơn, nhất là những thiên kiêu trúc cơ kỳ hạng nhất trong bảng xếp hạng của các tông môn đó đều đang u oán nhìn các sư đệ ấy, coi tinh thần xả thân vì tập thể, chủ động trang bị cho sư huynh của đệ tử thánh địa người ta kia. Rồi nhìn lại bản thân các ngươi xem, đúng là không biết phối hợp với sư huynh gì cả. Thật ngưỡng mộ, thật đố kỵ, thật gato quá đi. Trong lòng bọn họ vô cùng ghen tị và khổ sở. Càng ngày càng nhiều đệ tử âm thầm bàn luận sau. Lưng, hừ, chỉ là một đệ tử trúc cơ kỳ nhỏ bé, mà còn khoa trương hơn cả tôn giả Nguyên Anh kỳ. Mấy ngàn năm nay, Thần Tiêu Thánh Địa ngày càng tụt dốc. Quả nhiên là có lý do hết cả. Những đệ tử này đang trù mưu gì đó đấy. Đến thánh tử mà còn thích những lời tâng bốc phô trương như vậy. Thần Tiêu Thánh Địa thật khiến người ta thất vọng. Xem ra vị Thần Tiêu Thánh Tử này cũng chỉ có nhiều đó mà thôi. Bỗng chốc, hắc tử của Thần Tiêu Thánh Tử bay đầy trời. Cho đến khi cổng trong của phi thuyền Thần Tiêu chậm rãi mở ra, một vị nam tử áo trắng bước xuống. Mọi lời nghị luận sau lưng đều dừng lại. Đây là một nam tử như thế nào mà lại mắt thanh mày kiếm, trong mắt phảng phất có ánh sao. Mái tóc phủ vai bay theo gió, tiêu tuấn vô song nhưng thần tiên hạ phàm. Hắn mặc một bộ long bào thanh vân đơn giản, dáng người thẳng tắp, khí chất siêu nhiên, không ai có thể chất vấn dung mạo hay phủ nhận vẻ đẹp của hắn. Đến thiên kiều, mặt dày nhất thì đứng trước mặt hắn cũng không thể mở miệng nói câu, ta đẹp trai hơn ngươi. Cho dù là những kiều nữ dè dặt, cao ngạo nhất thì lúc này cũng phải nhìn vị nam tử áo trắng đó bằng cặp mắt si mê. Thất thần hồi lâu, vị nam tử đó bước từng bước về phía mọi người, mùi hương thơm ngát kỳ lạ tỏa ra từ cơ thể của hắn, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng hướng về. Không biết từ lúc nào, trên trời bay ra những con bươm bướm, lượn quanh người nam tử áo trắng đó, không chịu rời đi. Hắn đi xuống phi thuyền, đặt chân xuống đất, bỗng chốc, trên mặt đất vốn khô cằn cây cỏ lưa thưa, vạn vật sinh sôi, đâm chồi lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy. Những ngọn cỏ khô vàng đó đang trở nên xanh tốt như ban đầu. Thậm chí còn nở mấy bông hoa nhỏ. Hắn đi tới đâu hoa nở tới đó. Hồ Điệp bay theo sau, đem lại sinh mạng mới cho vạn vậy như tiên giáng trần. Lúc này, tất cả đệ tử ở chiến trường thượng cổ đều đờ đẫn cả ra. Rốt cuộc tuyệt thế nam tử này là ai? Chương 265, bước một bước, vạn vật hồi xuân ba. Cuối cùng, người đầu tiên có phản ứng lại là một loài thực vật. Đó là một cái hạt giống thất bảo tiên hồ, vốn dĩ đang ngồi yên lặng trên đỉnh đầu Lý Liên Nhi. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thiên, cây thực vật đó lại vui phơi phới, nó cong người lại, sau đó lại duỗi căng cơ thể ra, giống như vận động viên trong môn nhảy gậy cao vậy, nó mang theo chậu hoa nhảy về phía Thẩm Thiên, dọa Thẩm Thiên xém chút nữa là dùng trưởng tâm lôi, cho quả hồ lô thành tinh này một phát. Nhìn thấy hồ lô nằm trọn vào lòng Thẩm Thiên, hạnh phúc đong đưa, gương mặt của Lý Liên Nhi hiện lên nụ cười hiền từ. Đúng thế, quỷ mới biết tại sao loli này lại nở ra nụ cười hiền từ như thế. Tóm lại là bây giờ nàng rất hân hoan khi nhìn thấy biểu cảm của thất bảo tiên hồ, không hổ là kết tinh tình yêu của Thẩm Thiên và Liên Nhi, quả nhiên là rất thân cận với Thẩm Thiên ca ca. Nàng vốn lo rằng thất bảo tiên hồ đi theo nàng bắt đầu từ lúc còn là hạt giống, chưa từng gặp Thẩm Thiên lần nào nên sẽ không thích Thẩm Thiên. Không ngờ lần này gặp lại thích Thẩm Thiên như vậy, trực tiếp nhảy vào lòng Thẩm Thiên. Lý Liên Nhi rất vui mừng, nàng chạy về phía Thẩm Thiên, gọi, Thẩm Thiên ca ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi, Liên Nhi nhớ huynh muốn chết. Lời nói của nàng khiến đám người im lặng từ nãy đến giờ phát ra âm thanh. Thẩm Thiên, lẽ nào người này là thần tiêu thánh tử mới nhậm Thẩm Thiên? Hít, phi phàm quá vậy. Dung mạo và khí chất này là thứ mà người phàm có được hay sao? Thật sự không phải thần tiên chuyển thế giáng trần sao? Cả người bao trùm mùi hương của sự sống, thu hút sự chú ý của bươm bướm, vừa bước chân xuống là vạn vật hồi xuân, đúng là cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Ta còn tưởng là đệ tử của thần tiêu thánh địa A-dua nịnh hót quá mức. Bây giờ xem ra là do ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Thần tiêu đệ tử sùng bái thánh tử như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân cả. Phương Thường và Trương Vân Đình thua không hề oan ức, gặp qua Thẩm Thiên thì sẽ cảm thấy nam tử khác không bằng hắn. Sau này bổn tiên tử nhất định phải gả cho Thẩm Thiên thánh tử. Thà làm vợ Thẩm Thiên chứ không làm vợ người khác, ai dám cản ta sẽ tự tuyệt kinh mạch. Hai, Vương Quyền quý ta tự nhận là người có dung mạo đẹp nhất Đông Hoang. Nhưng hôm nay gặp thần tiêu thánh tử rồi mới biết núi này cao có núi khác cao hơn. Từ nay về sau, Vương Quyền quý ta tự thấy hổ thẹn. Cam tâm làm nam tử đẹp thứ hai Đông Hoang vậy. Ta là thứ ba, ta là thứ tư, ta là thứ 1006. Đúng là thần tiêu thánh tử danh bất hư truyền, ta phải lòng chàng rồi. Bỗng chốc, những kẻ mới đầu coi thường thần tiêu thánh địa liền quay ngoắt 180 độ. Ai cũng nhìn về phía Thẩm Thiên, trong mắt chứa đầy sự kinh diễm. Thế mà, lúc này Thẩm Thiên lại ẵm lấy thất bảo tiên hồ, gương mặt hoang mang. Hắn chỉ ngâm mình bằng niết bàn thánh dịch thôi mà sao toàn thân lại toát ra mùi hương của nước thánh vậy? Nội mấy con bướm vờn qua vờn lại quanh người bổn thánh tử ta là đủ rồi. Còn thêm các ngươi đứng ở đây làm màu nữa, muốn làm bổn thánh tử ta bẽ mặt à? Có tin bổn thánh tử dùng hỗn nguyên thần lôi phế các ngươi luôn không? Còn nữa, đám hoa cỏ loè loẹt dưới chân bổn thánh tử là thế nào? Ta thật sự không cố ý dẫm đạp lên hoa cỏ đâu. Vấn đề là bổn thánh tử đi đến đâu, chỗ đấy lại mọc cỏ xanh mơn mởn thế này, lẽ nào đẹp trai thì sẽ có hiệu ứng này kèm theo sao? Không phải là do năng lượng của niết bàn thánh dịch chứ? Bổn thánh tử không có hấp thụ hết mà bây giờ lại tỏa ra ồ ạt thế kia. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên cau mày, bất chợt cảm thấy đau lòng, mà biểu cảm đau lòng của hắn trong mắt người khác lại chứa đựng ý nghĩa. Khác, thần tiêu thánh tử cau mày, tại sao hắn lại cau mày? Nghe nói thần tiêu thánh tử có khả năng nhìn thấy được tương lai. Lẽ nào, hắn biết được sẽ có rất nhiều đệ tử gặp nạn trong lần thí luyện này, cho nên đang trách trời thương dân sao? Chậc, không hổ là thánh tử của thần tiêu thánh địa, không những đẹp trai anh tuấn mà tâm địa cũng lương thiện. Yêu mất rồi, giờ khắc này, ai cũng nhìn đến mê đắm. Thẩm Thiên ca ca Liên Nhi chăm sóc hồ lô rất là chu đáo luôn đó. Lý Liên Nhi chu mỏ cười nó, huýt xem. Bây giờ hồ nhi còn mọc ra một tiểu đằng đằng nữa đó. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, nói thật hắn rất có thiện cảm với nhóc loli Lý Liên Nhi này. Chỉ cần cha nàng không ở đây là được, đúng là đã lớn lắm rồi, xanh mơn mởn đáng yêu. Thẩm Thiên sờ chiếc lá của hồ lô, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn lấy ra một cái bình màu đỏ từ trong thương minh giới ra. Mở nắp, đổ một giọt chất lỏng màu trắng ra tay. Khi nhìn thấy chất lỏng màu trắng đó xuất hiện, cơ thể của hồ lô càng quẫy đạp dữ dội hơn. Hiển nhiên là nó rất muốn. Nụ cười trên mặt Thẩm Thiên tắt ngấm. Không ngờ người đầu tiên nếm thử niết bàn thánh dịch mà mình ngâm mình tắm qua lại là một tiểu yêu tinh. Hắn bôi chất lỏng màu trắng đó lên dây mây của hồ lô. Dây mây hồ lô trực tiếp hấp thụ chất lỏng màu trắng đó một cách nhanh chóng. Sắc xanh trên người cũng đậm màu lên không ít. Thật thú vị. Thẩm Thiên cười, đem bồn hoa đội lại lên đầu Lý Liên Nhi, lấy dây nón cố định lại. Tiếp đó, hắn lại lấy ra lọ niết bàn thánh dịch màu đỏ chừng 10ml đổ lên hạt giống hồ lô. Hạt giống hồ lô đó nhanh chóng hút sạch nước thánh biết bàn, sắc xanh trên người lớn lên rất mau, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tốc độ co giãn của hồ lô càng ngày càng nhanh, nó cử động cơ thể, dây mây trên người vùng vẫy, hưng phấn mà tràn trề sinh lực, nhìn như thể nó đang bị kẹt trong thứ gì đó vậy. Pop, cuối cùng, nó thậm chí còn bứng cả rễ từ trong đất ra, cử động cơ thể, khiến cho Thẩm Thiên ngây người. Bé hồ lô hút nhiều niết bàn thánh dịch quá nên mượn gió bẻ măng. Sao? Sao đấy? Muốn làm loạn nơi này lên hay sao? Chương 266, tình nhân cũ của Bích Liên Thiên Tôn 1. Thấy hồ lô thích quà của mình như vậy, Thẩm Thiên cũng rất vui mừng. Dù gì cũng là hồ lô bảo bảo mà hắn tìm thấy trong linh khoáng thạch, nên cũng có chút tình cảm với nó. Thẩm Thiên đưa cái bình màu đỏ cho Lý Liên Nhi, khẽ cười nói, cái bình này chứa niết bàn thánh dịch, có thể dùng để trị thương, cũng có thể dùng để nuôi linh mộc. Nếu tiểu hồ lô đã thích thì Liên Nhi sư muội cứ giữ lấy. Nhưng nhớ là đừng có dùng cho bản thân đấy. Nói thật, kiếm chủ lệnh mà Lý gia tặng đã giúp đỡ cho Thẩm Thiên rất nhiều, giúp hắn tránh được những nguy hiểm về tính mạng. Bây giờ mình tặng niết bàn thánh dịch lại cho Lý Liên Nhi, coi như là có qua có lại đi. Lý Liên Nhi nhận lấy bình thuốc, mặt cười tươi như hoa. Thẩm Thiên ca ca tốt với hồ nhi quá. Thẩm Thiên xoa đầu Lý Liên Nhi, nhìn hào quang màu đỏ trên đỉnh đầu của nàng, trong lòng có chút bất mãn. Là người có duyên đầu tiên mà Thẩm Thiên gặp, nhưng khí vận chỉ ở mức đỏ ánh kim thì làm sao mà đủ. Hơn nữa, Thẩm Thiên có thấy rõ ràng hình ảnh của cơ duyên thoát ẩn thoát hiện trên đầu Lý Liên Nhi. Chắc là, lúc nàng bước vào chiến trường thượng cổ để rèn luyện, sắp gặp được cơ duyên. Nhưng mà theo Thẩm Thiên thấy, cơ duyên đó không quý giá lắm, không thể bì được với cơ duyên của Thất Bảo Tiên Hồ. Ngoài ra, sau khi vào tiểu trấn, Thẩm Thiên cũng nhìn thấy cơ duyên trên đầu Tần Cao, Tần Vân Địch, Vi Vi, nhưng đa số đều là mỏ khoáng, tàn binh, linh quả của chiến trường thượng cổ, chỉ có thể được coi là khá quý giá thôi. So với Thất Bảo Tiên Hồ, Hướng Nhật Ma Điển và Điện Phân Nước vượt thời đại thì nó đúng là hơi tầm thường. Đương nhiên, là cho dù có là đặt khí vận đi nữa thì cũng không thể mỗi ngày gặp một cơ duyên lớn bằng trời được. Đa số bọn họ đều gặp được vài cơ duyên thông thường. Nhưng mà có còn hơn không? Không biết là nếu như giúp Lý Liên Nhi tăng cao khí vận thì lần thí luyện này nàng ấy có gặp được cơ duyên không nhỉ? Trong đầu Thẩm Thiên bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nghĩ là làm liền, hắn lấy một cái hộp gỗ linh đàn từ trong thương minh giới ra. Trong hộp có một cái bình bạch ngọc tinh tế. Trên bình có ký hiệu chữ thập được viết bằng mực màu vàng kim, tức là bên trong cái bình có 10 cân niết bàn thánh dịch. Khi trước, Thẩm Thiên đã làm một chuyện quan trọng sau khi trở về Thần Tiêu Thánh Địa. Đó chính là chia thánh dịch vào bình. Lúc gặp phải nguy hiểm trên bình nguyên mê vụ, Thẩm Thiên chưa có chuẩn bị. Trong thương minh giới có tổng cộng hơn 200 cái bình. Vì để lấy hết niết bàn thánh dịch trong hồ, Thẩm Thiên đậy kín hết nắp, rót thánh dịch vào trong từng cái bình. Đa phần những cái bình chứa được 100 cân niết bàn thánh dịch. Những cái bình lớn hơn thì chứa được hơn 200 cân khi được khắc trận văn vào. Nhưng bình chứa được gần 100 cân lại có một khuyết điểm, đó chính là quá phô trương, quá dễ thu hút sự chú ý của người khác. Giống như hồi đầu, ở Bạch Liên Phong, Bắc Đầu Thánh Tử bị đả kích đến nỗi hoài nghi nhân sinh, xém chút bị thần kinh. Điều quan trọng hơn là, một bình đựng gần 100 cân niết bàn thánh dịch, không nỡ đem tặng, dù sao thì người cũng đã lấy ra rồi. Bên trong có đến gần 100 cân thánh dịch, đâu thể nào mà lại chia ra tặng cho người ta một phần giữ lại một phần chứ. Như vậy không phải rất keo kiệt, rất không phóng khoáng à? Bổn thánh tử làm vậy không phải quá mất thể diện sao? Nhưng muốn có thể diện thì phải tặng một bình, nhưng mà một bình hơn 100 cân niết bàn thánh dịch lận đó, nhiều lắm đó. Tuy trước đây, ở trong sơn cốc mê vụ, Thẩm Thiên đã lấy được 25 mét khối niết bàn thánh dịch. nặng chừng 5-6 vạn cân, nhưng cũng không thể tùy tiện đem tặng. Dù sao thì ngươi tặng một lần 100 cân, chẳng phải tặng thêm 5-600 lần nữa là hết sạch rồi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên đặc biệt chạy đến Thần Tiêu Thánh Thành đặt làm 1.000 cái hộp quà, mấy chục ngàn cái bình ngọc. Sau đó, hắn ngồi chia niết bàn thánh dịch vào mấy cái bình thanh ngọc, bạch ngọc và kim tương ngọc hết nửa ngày. Trong đó, bình thanh ngọc là nhiều nhất, khoảng chừng 1 vạn bình, mỗi bình 1 cân niết bàn thánh dịch. Chất liệu của cái bình ngọc này trơn láng, điêu khắc các loại hoa thơm cỏ lạ, vô cùng đẹp đẽ, mắc hơn rất nhiều so với cái bình trước đây của Thẩm Thiên. Còn bình bạch ngọc thì đẹp hơn cả bình thanh ngọc, hơn nữa còn được đựng trong hộp gỗ linh đàn. Mỗi một hộp quà chỉ có một bình bạch ngọc, bên trong đựng 10 cân niết bàn thánh dịch. Thẩm Thiên chuẩn bị 1.000 hộp quà bình bạch ngọc này, đặc biệt dùng để tặng cho những thiên kiều đại khí vận trẻ tuổi. Dù sao thì có chút quà mọn hối lộ vẫn tốt hơn, lỡ như gặp phải cơ duyên lớn như trời trên đỉnh đầu của thiên kiều, thì ngươi làm sao để hắn gẫn gũi, thân thiết với ngươi? Cách đơn giản và trực tiếp nhất là tặng niết bàn thánh dịch. Cho đến khi nào mà hắn thân với ngươi, như anh em đấy, trong rất quý giá là hộp gỗ linh đàn tinh tế, bên trong có chứa niết bàn thánh dịch, cho đủ thể diện rồi thì sẽ trở nên thân thiết với nhau. Lúc đấy còn sợ không có cơ hội cắt hẹ sao? Sau khi nhận được niết bàn thánh dịch rồi thì đồng thời khí vận của người đó sẽ được tăng lên. Như, vậy thì đám rau hẹ này sẽ cái này nối cái kia, đủ đầy cho hắn cát. Cứ như vậy, Thẩm Thiên hắn đâu cần buồn rầu vì sợ mình không được đại khí vận độ thân nữa. Đâu cần sợ không thể trở thành vật may mắn có khí vận cao nhất trong tu tiên giới. Thế đi, cái còn lại chính là hộp quà cao cấp nhất. Nó được làm bằng linh thạch, có thể bảo quản linh khí không bị thất thoát ra ngoài. Trên hộp quà đó khắc hình long phụng và 10 đại hộ pháp thần thú của Thần Tiêu Thánh Địa. Bên dưới có chữ ký do đích thân Thẩm Thiên ký lên. Những chiếc bình đó là dùng linh kim quý giá để khảm lên linh ngọc cực phẩm đó. Là một cái bình ngọc khảm vô cùng đắt tiền. Mỗi giá thành làm bình thôi cũng lên đến mấy ngàn viên. Linh thạch, vừa xa hoa vừa chân quý. Trong cái bình ngọc khảm này chứa 100 cân niết bàn thánh dịch. Đóng gói cũng thuộc loại sang trọng nhất. Chỉ vào những dịp lớn như đại thọ của sư tôn hay đi gặp cha mẹ vợ thì mới dùng đến nó. Đây cũng là hộp quà mà Thẩm Thiên đặt làm với số lượng ít nhất. Tổng cộng chỉ có 100 bình. Dù sao thì theo Thẩm Thiên thấy, cơ hội để tặng món quà như thế này không nhiều. Thẩm Thiên đoán, có khi cuối cùng lại để chính mình dùng cũng nên. Chương 267, tình nhân cũ của Bích Liên Thiên Tôn 2. Bình thanh ngọc là 10.000 bình, mỗi bình 1 cân niết bàn thánh dịch. Bình thanh ngọc là 1.000 bình, mỗi bình 10 cân niết bàn thánh dịch. Bình thanh ngọc là 100 bình, mỗi bình 100 cân niết bàn thánh dịch. Thế là 3 vạn cân niết bàn thánh dịch đã được phân chia. Rõ ràng ra rồi, về phần hơn 2 vạn cân niết bàn thánh dịch còn lại được Thẩm Thiên cho vào trong pháp bảo ngọc tịnh bình. Pháp bảo ngọc tịnh bình này là cực phẩm tồn trữ linh khí mà Bạch Liên Thiên Tôn tặng Thẩm Thiên, rất thích hợp để tồn trữ linh đan thảo dược. Sau khi Thẩm Thiên tặng cho Bạch Liên Thiên Tôn 100 cân niết bàn thánh dịch, Bạch Liên Thiên Tôn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đem cái bình ngọc tịnh này tặng lại cho Thẩm Thiên. 2 vạn cân niết bàn thánh dịch còn dư được, đựng trong bình ngọc tịnh này, có thể bảo quản công hiệu của thuốc, có khi còn được nâng cao độ thuần túy cũng nên. Về giá tiền, thậm chí còn mắc hơn cả cực phẩm linh khí Huyền Vũ Khôi. Ngoài ra, trong cái bình ngọc tịnh này còn chứa không ít giải độc đan, phá huyễn đan, bổ tinh đan, bổ huyết đan, bổ khí đan, v.v. mà Bạch Liên Thiên Tôn tặng. Những bài thuốc đó là do đích thân Bạch Liên Thiên Tôn luyện thành. Chất lượng cực tốt, tuy không bằng niết bàn thánh dịch nhưng cũng là những món mà tu sĩ cả cái đông hoa này đang theo đuổi, vô cùng quý giá. Từ đó có thể thấy, Bạch Liên Thiên Tôn là một người nói đạo lý, đích thực là đang tận lực lấy bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi với niết bàn thánh dịch của Thẩm Thiên, không giống như trưởng lão nào đó. Lúc này, Thẩm Thiên đưa bình bạch ngọc chứa 10 cân niết bàn thánh dịch ra trước mặt Lý Liên Nhi. Nàng mở hộp gỗ linh đàn ra, dưới ánh sáng mặt trời, bình bạch ngọc thượng phẩm lờ mờ bị khúc xạ, tỏa quầng sáng sặc sỡ. Trên mặt Thẩm Thiên mang theo nét cười, cái bình chứa 10 cân niết bàn thánh dịch cực phẩm, có thể trị liệu thương thế, Liên Nhi sư muội cứ giữ lấy, trên chiến trường thượng cổ, nhớ chú ý an toàn. Lúc Thẩm Thiên đặt 10 cân niết bàn thánh dịch vào tay Lý Liên Nhi, thì hào quang trên đầu nàng quả nhiên phát sáng, ánh kim dường như đã nhiều hơn một chút. ánh sáng chúng chói lóa hơn, khung cảnh cơ duyên trên đầu nàng ấy cũng trở nên rõ ràng mạch lạc hơn, thậm chí sau khung cảnh cơ duyên đó, hình như còn có một cơ duyên mới đang manh nha. Thẩm Thiên không khỏi cảm khái, mình cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn về mối quan hệ giữa khí vận và cơ duyên. Còn về Lý Liên Nhi, nàng nhận hộp gỗ linh đàn xong, gương mặt nàng ửng đỏ trông rất đáng yêu. Thì ra Thẩm Thiên ca ca cũng đặc biệt chuẩn bị quà cho Linh Nhi, cái hộp gỗ và chiếc bình này đẹp quá, chắc chắn là Thẩm Thiên ca ca đã hao tốn công sức để chuẩn bị quà lắm. Chỉ là không biết tại sao lúc Thẩm Thiên ca ca tặng quà cứ luôn nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Liên Nhi, lẽ nào là đang nhìn Hồ Nhi sao? Không ngờ quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy. Thật tốt quá, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Thẩm Thiên. Hắn sở hữu dung mạo tuyệt trần, khiến vạn vật hồi xuân, lại đứng cùng với Lý Liên Nhi, đôi trai tài gái sắc khiến mọi người phải quay đầu nhìn. Nhất là mấy nữ tử ở đây, lúc này không có ai là không muốn thay thế Lý Liên Nhi. Trở thành giai nhân bên cạnh thánh tử, có thiếu nữ nào mà không hoài xuân đâu. Đúng vào lúc này, cửu tử Niệm Châu trong người Thẩm Thiên đang rung động kịch liệt. Chủ nhân, xung quanh có oán khí đến từ Tiểu Linh Tiên cô nương và Thẩm Ngạo điện hạ. Tiểu Linh Tiên, Thẩm Ngạo, Thẩm Thiên hơi đơ người ra, nhìn theo hướng cửu nhi chỉ, lìa nhìn thấy hai cặp mắt u oán từ phía bên kia. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên, không phải của Tiểu Linh Tiên và Thẩm Ngạo thì của ai? Xa cách lâu ngày gặp lại, Thẩm Thiên nhìn thấy Tiểu Linh Tiên và Thẩm Ngạo, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng tại sao hai người họ lại trông u oán vậy nhỉ? Lẽ nào, là ghen rồi? Cũng phải, bổn thánh tử vừa tặng nước trồng nuôi cây cho Liên Nhi, lại còn tặng cả Niết Bàn Thánh Dịch, còn hai người họ thì không có món gì trong tay hết. Trong lòng vừa không vui, vừa chua xót khổ sở, đúng là hơi không ổn. Thẩm Thiên không phải là loại người nhất bên trọng nhất bên khinh. Tuy nha, đầu Tiểu Linh Tiên nhiều tâm tư, nhưng cũng là một trong những nữ giao hệ vô cùng quan trọng trong lòng Thẩm Thiên. Giúp Tiểu Linh Tiên gia tăng khí vận, sau này có gì thì nhờ đến cơ duyên của nàng ấy. Còn về Lục Ta Thẩm Ngạo, Thẩm Thiên cảm thấy hổ thẹn từ đáy lòng. Từ khi hắn xuyên không đến đây, trừ Viêm Hoàng Thẩm Tiêu ra, thì Lục Ca Thẩm Ngạo là người thân thuộc nhất trong đám hoàng thân quốc thích. Tình thân huyết mạch, tương liên vẫn là khó mà cắt đứt. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên lại lấy ra hai cái hộp gỗ linh đàn từ trong Thương Minh giới ra. Lần lượt đưa cho Tiểu Linh Tiên và Thẩm Ngạo. Lục Ca, Linh Nhi sư muội, đây là 10 cân Niết Bàn Thánh Dịch mà ta đã chuẩn bị cho hai người. Lần thí luyện trên chiến trường thượng cổ này, mong hai người chú ý an toàn. Đối với Thẩm Thiên mà nói, hai người là những người vô cùng quan trọng. Thẩm Thiên vừa dứt lời, cửu tử Niệm Châu trong người lại chậm rãi rung lên. Chủ nhân, oán khí của bọn họ biến mất rồi. Không ngờ tên thật của Ngạo Thiên ca ca lại là Thẩm Thiên. Cảm ơn Thẩm Thiên ca ca. Tiểu Linh Tiên nhận lấy hộp gỗ linh đàn, nở ra nụ cười sáng lạn, khiến vô số những nam tu sĩ xung quanh thất thần. Đáng ghét, vị thần tiêu thánh tử này ghẹo Liên Nhi tiên tử rồi thì thôi đi, bây giờ lại còn giành lấy Linh Nhi tiên tử nữa. Nhưng mà tại sao ta lại không cảm thấy phẫn nộ trong lòng? Đáng chết, tại sao trong lòng ta cảm thấy Liên Nhi tiên tử và Linh Nhi tiên tử vốn dĩ nên thuộc về nhân vật đó? Rồi nhỉ, tại sao linh hồn bướng bỉnh bất tuân này của ta lại muốn chúc phúc cho bọn họ vậy? Bởi vì các người xấu, xấu đến không xứng để phẫn nộ. Thần tiêu thánh tử quả nhiên phong lưu hào phóng, thật ngưỡng mộ Liên Nhi tiên tử và Linh Nhi tiên tử. Muốn được tiến vào tim của thần tiêu thánh tử như bọn họ quá. Các đệ tử xung quanh tụng lại bàn tán sau lưng, bọn họ túm năm tụng ba nói chuyện với nhau, có ngưỡng mộ, có nhìn theo, không khí tràn đầy mùi gato. Chương 268, tình nhân cũ của Bích Liên Thiên Tôn ba. Lúc này, Thẩm Ngạo nhìn nụ cười chân thành của Thẩm Thiên, cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Nói thật, từ lúc bước vào tu tiên giới, thế giới quan của Thẩm Ngạo đã chịu phải đả kích cực lớn. Rõ ràng hắn là thiên tài trăm năm mới có, một lần của hoàng thất nước Đại Viêm, từ nhỏ đã là niềm kiêu hãnh của mọi người. Thế mà sau khi gia nhập vào Thái Bạch Động Thiên, Thẩm Ngạo lại phát hiện rằng, tài năng thiên phú của hắn thật ra không hề nổi trội như mình tưởng. Tài năng thiên phú của Lý Trường Ca sư huynh, Lý Liên Nhi sư tỷ đều mạnh hơn hắn, thậm chí ngay lúc này, so với những đệ tử thí luyện trên chiến trường thượng cổ, trình độ của hắn cũng chỉ xếp ở mức trung đẳng trở lên thôi. Thế mà, người em thập tam hoàng đệ mà hắn vẫn luôn tránh xa ngàn dặm kia chỉ cần dung người một cái là chờ thành thánh tử của thần tiêu thánh địa rồi. Hắn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, ai cũng muốn quây quần bên cạnh hắn. Người đó được sư tôn sùng bái vô cùng, linh tiên tiên tử người được mệnh danh là chỉ cần sánh đôi với cô nương đó thì không cần phấn đấu nữa, lại là người hâm mộ trung thành của thập tam hoàng đệ. Không thể không nói rằng, lòng tự tôn của Thẩm Ngạo đã chịu phải sự đánh bại rất lớn. Nếu hắn chịu khó hơn, có lẽ sau khi rèn luyện xong ở Bảo Kiếm Phong, kiếm đạo sẽ trở nên tăng tiến hơn. Còn nếu không, thì có khả năng tâm thái sẽ suy sụp, tự sa ngã cũng nên. Thẩm Thiên nhìn Thẩm Ngạo đang nhìn chằm chằm vào mình, hơi đưa người ra. Sao thế, Lục ca đang chê ta cho huynh ấy ít thánh dịch sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên lại lấy ra thêm một hộp gỗ linh đàn từ trong thương minh giới ra. Nhét hai cái hộp vào tay Thẩm Ngạo. Lục ca, chúng ta huyết mạch tương liên. Hy vọng huynh không để bụng chuyện hiểu lầm khi trước ở Vạn Linh Viên và trong Hoàng Cung. Thẩm Ngạo cứ thế nhận lấy 20 cân niết bàn thánh dịch. Như hòa thượng sờ không thấy tóc. Vạn Linh Viên, hiểu lầm gì? Thẩm Thiên hơi đờ người ra. Trên trán đổ ra một giọt mồ hôi lạnh, còn tống trưởng quầy ở phía sau còn toát nhiều mồ hôi lạnh. Hơn, Thẩm Thiên ho nhẹ một tiếng, không có gì, không quan trọng đâu, cái gì qua rồi thì để nó qua đi. Ồ, Thẩm Ngạo đột nhiên nhớ lại. Đúng, chính vì thập tam hoàng đệ tự xưng là Thẩm Ngạo Thiên ở Vạn Linh Viên, nên Tiêu Linh Tiên Tử mới hiểu lầm, tưởng bổn điện hạ là Thẩm Ngạo Thiên, từ đó mới tìm đến tận nơi, chỉ thẳng mặt mắng bổn điện hạ xấu trai. Đáng ghét, đời này bổn điện hạ chưa từng chịu đựng sự ủy khuất nào như thế. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tức, Thẩm Ngạo hít sâu một hơi. Thập tam đệ, huynh chưa từng để bụng chút hiểu lầm nhỏ nhoi này. Thập tam đệ giữ lại bình thánh dịch trị thương. Này đi, huynh vẫn còn nhiều hồi xuân đan lắm. Huống hồ, bây giờ huynh đang luyện kiếm đạo. Kiếm có, ngạo cốt, sẽ không quen. Thẩm Ngạo còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của Tử Dương tôn giả truyền đến bằng thần thức. Nghiệt đồ, đồ đệ ngốc của ta, cứ nhận lấy đi, ngươi có biết niết bàn thánh dịch này quý giá cỡ nào không? Bán sư phụ của con đi cũng chưa chắc đổi lại được một bình niết bàn thánh dịch đâu. Nếu năm xưa vi sư có một đệ đệ như vậy thì cần gì phấn đấu nỗ lực nữa? Ngạo nhi đừng có cái kiểu sống trong phúc mà không biết hưởng phúc chứ. Nghe mấy lời điên rồ của Tử Dương tôn giả, Thẩm Ngạo ngây người ra, chỉ có 20 cân niết bàn thánh dịch mà bán sư tôn đi cũng không đổi lại được, từ khi nào mà sư tôn lại không đáng tiền như vậy? Ấy ấy không đúng, phải là niết bàn thánh dịch rốt cuộc là bảo vật gì mà lại đáng đồng tiền như thế? Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Ngạo càng gato hơn, cùng là con của Thẩm gia ở nước Đại Viêm, mà quà thập tam đệ tặng lại có thể mua được hai người sư phụ của hắn. Mẫu phi, Ngạo nhi làm người thất vọng rồi. Nhưng ngẫm kỹ lại, lúc đầu hình như mẫu phi quả thực không được sủng ái như Lan Phi. Hơn nữa còn là một trong những người u mê Lan Phi. Xem ra, bổn điện hạ không bằng thập tam đệ cũng là chuyện bình thường. Thẩm Ngạo tìm được lối thoát cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí, đến kiếm tâm, dường như cũng trải qua một đợt tôi luyện. Trong một khoảng thời gian ngắn, trình độ kiếm đạo đã tiến bộ rất nhiều. Thẩm Thiên nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Ngạo thay đổi không ngừng, không khỏi cảm thấy lo lắng. Ta đã cho Lục ca hai bình niết bàn thánh dịch rồi mà. Lục ca muốn khách sáo thì cứ khách sáo, nhưng khách sáo đến mức biểu cảm cũng thay đổi phong phú thế này sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên bất lực nói. Lục ca, đây là tấm lòng của đệ, huynh đệ hai ta. Thẩm Thiên còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Ngạo cắt ngang. Được rồi, nếu thập tam đệ cố chấp như thế thì ta đành nhận vậy. Hắn ta khẽ cười nhận lấy hai hộp niết bàn thánh dịch, cho vào pháp khí chữ vật. Lúc này, Thẩm Ngạo đã buông xuống chuyện niết bàn thánh dịch, buông xuống lòng so sánh hơn thua với thập tam đệ. Trên đời này luôn có vài người là con của trời, là nhân vật của thời đại, người bình thường khó mà sánh bằng. Nếu cứ cố chấp đối đầu với người như vậy chẳng khác nào rước lấy phiền não về. Thẩm Ngạo tỉnh ngộ rồi, cũng đã lĩnh ngộ triệt để rồi. Thay vì coi thập tam đệ là đối thủ âm thầm cạnh tranh trong lòng, thì hãy coi đệ ấy như một mục tiêu, một tấm gương đi, để học hỏi, làm theo, giúp đỡ hỗ trợ đệ ấy, hoặc là hai người cùng kết bạn, đi trên con đường tu tiên. Dường như, kiếm tâm, bị bám bụi đã được lau chùi. Thẩm Ngạo đã hiểu sâu hơn về kiếm rồi. Lúc này, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm đạo mà Tử Dương tôn giả nói. là gì rồi? Cuối cùng Thẩm Ngạo cũng nhận lấy Niết Bàn Thánh Dịch, Thẩm Thiên liền thở phào một hơi. Lúc này, Lý Liên Nhi đứng kế bên nhìn đến ngây người. Cái hộp và bình ngọc đẹp đẽ đó, không phải là món quà mà Thẩm Thiên ca ca đặc biệt chuẩn bị cho Linh Nhi sao? Sao nhiều phần quà quá vậy? Lẽ nào Thẩm Thiên ca ca còn tiện thể chuẩn bị cho bọn họ nữa? Lý Liên Nhi, Tiêu Linh, Thẩm Ngạo đều nhận được Niết Bàn Thánh Dịch rồi, ai nấy đều vui mừng. Nhưng những đệ tử thiên kiều khác của Động Thiên Phúc Địa lúc này đang gato trong lòng, sở dĩ họ ghen không phải vì không được tăng Niết Bàn Thánh Dịch, nói thật là bởi vì đến đệ tử trúc cơ kỳ của Thần Tiêu Thánh Địa cũng phải nhờ đến sự giải thích của Tần Vân Địch mới biết Niết Bàn Thánh Dịch từ đâu ra. Những đệ tử trúc cơ kỳ phi thánh địa hoàn toàn không biết Niết Bàn Thánh Dịch là cái gì luôn. Bọn họ ghen chỉ đơn giản là vì khung cảnh ba người Lý Liên Nhi, Tiêu Linh và Thẩm Thiên đứng với nhau nhìn rất hài hòa. Nam thì gato với Thẩm Thiên, nữ thì gato với Lý Liên Nhi và Tiêu Linh. Nói chung là mùi chanh chua vô cùng nồng nặc. Chương 269, trận chiến thượng cổ chưa hoàn thành một. Cùng lúc đó, chiến trường thượng cổ sắp bắt đầu. Trên không trung, trưởng lão của hai đại thánh địa, lục đại động thiên, 12 phúc địa đã tề tụ đông đủ. Trưởng lão phụ trách của Thần Tiêu Thánh Địa là Bạch Liên Thiên Tôn. Còn trưởng lão phụ trách của Giao Trì Thánh Địa là Đan Vũ Thiên Tôn. Họ đều thuộc hóa thần kỳ. Còn trưởng lão của lục đại động thiên, thập nhị phúc địa đều thuộc nguyên anh kỳ. Đan Vũ Thiên Tôn mặc một bộ váy dài màu đỏ, dung mạo đoan trang xinh đẹp. Giữa hai mắt có một nốt ruồi chu sa, hiện vài phần diễm lệ. Tuy đã mấy ngàn tuổi nhưng lại sở hữu chú nhan thuật. Nhìn bề ngoài chỉ như nữ tử 25 tuổi thôi. Đúng vào độ tuổi có khí chất của một nữ tử, có thể khiến vô số nam tử si mê điên cuồng. Bà ta nhìn Bạch Liên Thiên Tôn, trong mắt lộ ra tia thất vọng. Sở Hà sư huynh lại không đến à? Bạch Liên Thiên Tôn cũng nhìn lại Đan Vũ Thiên Tôn. Nếu Đan Vũ sư tỷ không thể buông xuống được, thì sao không trực tiếp đến Thần Tiêu tìm? Đan Vũ Thiên Tôn lắc đầu. Huynh ấy từng nói, ta là rồng trên trời, đã định sẵn phải bay lên tiên giới xưng tôn, nên ta đã thể rằng trước khi độ kiếp thành tiên, tuyệt đối không được đi gặp huynh ấy. Nhìn gương mặt cố chấp của Đan Vũ Thiên Tôn, Bạch Liên Thiên Tôn lắc đầu cười khổ. Thật làm khó cho bà ấy quá. Lúc đầu, đại sư huynh lấy tên Sở Hà xuống núi hành tẩu, đánh bại kẻ mạnh từ bốn phương, càn quét thiên kiều ngũ vực. Huynh ấy của lúc đó, có biết bao thiên kiều chi nữ đem lòng si mê. Cuối cùng, chỉ có Đan Vũ Thiên Tôn mới có đủ tư cách mà miễn cưỡng sánh bước bên cạnh huynh ấy. Chỉ đáng tiếc, năm xưa đại sư huynh quá kiêu ngạo, rõ ràng là đã thích sư muội của Giao Trì Thánh Địa rồi. Mà vẫn nói rằng, chỉ có tuyệt thế thiên nữ có giấc mộng phi thăng mới đủ tư cách có được Sở Hà ta. Cuối cùng, Đan Vũ sư tỷ người có tính cách ngoài mềm trong cứng phải thề rằng, không thành tiên thì không đi. Tìm huynh, sau này, thân thể của Sở Long Hà phát nổ, chuyển sang tu tân hỏa kinh, khí vận và tiết tháo bị băng huyết cùng lúc. Đối với những tiên tử cùng thời với ngài ấy, đều thất vọng đến độ từ người hâm mộ trở thành người dưng, từ người dưng trở thành Antiphon. Sau đó nữa, những tiên tử cùng thời cũng từ từ tìm một sư huynh thật thà khác kết tình lữ. Chỉ có Đan Vũ Thiên Tôn là vẫn luôn không buông bỏ đại sư huynh, trừ những ngày thường đi nghe ngóng tin tức của đại sư huynh ra, đa phần thời gian đều đóng cửa tu luyện. Mà hiện nay tu vi của Đan Vũ tiên tử có thể nói là cao nhất trong đám thiên tôn hóa thần kỳ của Giao Trì Thánh Địa, nghe nói là ngày độ kiếp thành thánh không còn xa nữa. Một tuyệt thế giai nhân như vậy lại ngày ngày bám lấy Bích Liên Thiên Tôn. Rất nhiều đại năng ở Đông Hoang đều không thể hiểu được. Chỉ có Bạch Liên Thiên Tôn là hiểu được cảm giác của Đan Vũ Thiên Tôn. Bạch Liên Thiên Tôn thở dài một hơi nói, nếu mai sau có bất kỳ tin tức nào về đại sư huynh, ta sẽ thông báo cho Đan Vũ sư tỷ. Đan Vũ Thiên Tôn lộ ra biểu cảm cảm kích. Nếu vậy thì xin phiền sư muội. Bạch Liên Thiên Tôn gật đầu. Nói ra thì, Thần Tiêu Thánh Tử đương đại hình như có chung nguồn gốc với đại sư huynh, cũng tu luyện tân hỏa kinh. Hơn nữa, gần đây đại sư huynh hành tẩu bên ngoài, hình như vẫn luôn truyền miệng rằng, Thẩm Thiên là đệ tử do thánh chủ và huynh ấy cùng dạy dỗ đấy. Nói đoạn, ánh mắt của Bạch Liên Thiên Tôn nhìn về phía xa xăm, hướng về phía Thẩm Thiên người được mọi người quây quần. Trong mắt của Đan Vũ Thiên Tôn hiện lên vài tia sáng, hai vị tuyệt thế nữ tôn đều ẩn hiện ánh nhìn của một người mẹ dành cho con. Sau khi phi thuyền Thần Tiêu đáp xuống, Tất cả thế lực của lần thí luyện ở chiến trường thượng cổ này đều đã tề tựu đông đủ. Trên không, trung, hai vị tuyệt đại nữ tôn cùng 18 vị tôn giả đang chậm rãi hiện hình ra. Toàn thân bọn họ đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, sáng chói lọi khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo. Đây không phải là đạo vận hiện hóa gì, mà chỉ là một loại pháp thuật đặc biệt thần quang chú, chỉ đơn thuần dùng để tạo cảm giác thần bí cho người tu tiên. Tính thực dụng của pháp thuật này không cao, chỉ được cái khoa trương, đẳng cấp hơn người thôi. Rất nhiều tôn giả từng tu luyện qua loại pháp thuật này. Không có sắc thì, lấy pháp thuật bù vào. Ánh mắt của Đan Vũ Thiên Tôn đặt trên người Tiêu Linh Nhi và Thẩm Thiên. Trong mắt lọ ra vẻ hân hoan, bà chậm rãi nói, trận thí luyện trên chiến trường thượng cổ 5 năm một lần lại lần nữa diễn ra. Thiết Nghĩ Trường, bối của các ngươi đã nói với các ngươi về những hạng mục cần chú ý khi tham gia chiến trường. Vậy thì bản tôn cũng không cần nhắc lại nữa. Tóm lại, các ngươi phải nhớ một câu nói. Trên chiến trường thượng cổ nguy hiểm trùng trùng, an toàn là trên hết. Bạch Liên Thiên Tôn gật đầu. Đan Vũ Thiên Tôn nói chí phải. Mọi người đều có ngọc phù dịch chuyển mà tông môn luyện ra rồi. Nếu bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu thì chỉ cần cho pháp lực vào trong ngọc phù là sẽ được đưa ra. Nhưng các ngươi phải nhớ rằng, đầu tiên, nếu khởi động ngọc phù dịch chuyển, thì sẽ coi như lần thí luyện đó đã kết thúc, không thể vào lại được nữa. Thứ hai, khi khởi động ngọc phù dịch chuyển cần phải đứng nguyên tại chỗ không động đậy khoảng 10 giây. Cho nên nếu gặp phải nguy hiểm thì phải tìm nơi an toàn trước đã rồi mới khởi động ngọc phù. Đan Vũ Thiên Tôn lại nói, dựa theo thông lệ, lần thí luyện này vẫn có phần thưởng như mọi khi, săn được những quái vật ở chiến trường thượng cổ, như khô lâu, cốt ma, huyết ma v.v. hoặc tìm được những linh dược. Bảo vật ở chiến trường thượng cổ cũng có thể đem ra ngoài tông môn để giao dịch. Ngoài ra, 20 đệ tử săn được nhiều quái vật nhất sẽ lần lượt được các đại thánh địa tặng phần quà khen. Thường, nói đoạn, từng bảo hộp phát sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Trên hộp được khắc những biểu tượng của đại, thánh địa, động thiên, phúc địa theo thứ tự. Bạch Liên Thiên Tôn sờ vào phần thưởng trong chiếc hộp. Chậm rãi nói, người được hạng nhất trong đợt thí luyện này có thể nhận được linh khí cực phẩm của thần Tiêu Thánh Địa, Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy. Người được hạng nhì có thể nhận được linh khí cực phẩm của Giao Trì Thánh Địa Huyền Linh Châu. Đệ tử hạng ba có thể nhận được linh khí hạ phẩm của Đan Hà Động Thiên Hổ Phách Chu Phách. Đệ tử hạng tư có thể học 3 năm tuyệt thế kiếm đạo từ trường Hà Kiếm Tôn của Thái Bạch Động Thiên. Chương 270, trận chiến thượng cổ chưa hoàn thành 2. Bạch Liên Thiên Tôn đọc tên từng giải thưởng ra, đồng thời các đệ tử bên dưới cũng bày ra biểu cảm kích động. Phải biết rằng, hồi trước, mỗi lần chiến trường thượng cổ có thí luyện, thông thường hai đại thánh địa sẽ tặng những linh khí trung phẩm. Không ngờ lần thí luyện này, không chỉ Giao Trì Thánh Địa phá luật tặng linh khí thượng phẩm Huyền Linh Châu mà thần Tiêu Thánh Địa cũng tặng linh khí cực phẩm. Phải biết rằng, sở hữu linh khí cực phẩm đã là đến gần được với thánh khí rồi. Thậm chí rất nhiều linh khí cực phẩm có giá trị không kém thánh khí chất lượng bình thường. Sự khác biệt của nó với thánh khí không nằm ở sức mạnh thánh cấp của tu sĩ độ kiếp kỳ mà thánh khí chứa đựng. Luận về vật liệu luyện khí, về uy lực mà nó phát huy khi ở trong tay các đệ tử cấp thấp, linh khí cực phẩm không hề kém cạnh thánh khí thông thường. Thậm chí, đối với những tu sĩ cấp nguyên anh kỳ trở xuống, uy lực của linh khí cực phẩm chắc còn mạnh hơn thế. Thần Tiêu Thánh Địa lại dám lấy linh khí cực phẩm làm giải thưởng cho lần thí luyện này của trúc cơ kỳ, điều đó nói lên bọn họ rất coi trọng cuộc thí luyện chiến trường thượng cổ lần này. Bỗng chốc, vô số thiên kiêu của Động Thiên và Phúc Địa đều rất tha thiết muốn có được nó. Bọn họ muốn có được Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy, một khi có được rồi, thì sức mạnh trong người sẽ tăng một cách long trời lở đất. Thế mà, khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Thẩm Thiên, tâm tình giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy, giành giải nhất với cái tên đó. Sao có thể? Lúc này, thiên kiêu của Động Thiên và Phúc Địa dường như đột nhiên nhận ra được âm mưu của Thánh Địa. Hiển nhiên có một điều chắc chắn là Thẩm Thiên của thần Tiêu Thánh Địa sẽ giành được giải nhất. Dù sao thì chỉ khi Thẩm Thiên đứng đầu thì Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy mới có thể thu hồi lại. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn tuồn vật từ tay trái qua tay phải, mánh lới mà thôi. Xem ra thực lực của thần Tiêu Thánh Tử không thể coi thường được. Thần Tiêu Thánh Địa thật kiên quyết, lại trực tiếp đem linh khí cực phẩm ra để làm giải thưởng. Chơi lớn như vậy, lẽ nào thần Tiêu Thánh Địa không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huynh đệ đừng đùa như vậy chứ. Người ta vừa mới thi triển pháp thuật xong, chúng ta lấy gì để tranh giành với người ta chứ? Đầu hàng, nghĩ sao mà giành giải nhất với thần tiêu thánh tử? Chúng ta nhắm vào giải nhì Huyền Linh Châu thôi được rồi. Hổ phách chu phách của giải ba cũng được lắm đó, nghe nói có thể thao túng được bính hỏa. Tuy uy lực không bằng dị hỏa nhưng cũng đáng gờm lắm đó. Sao không ai muốn giành giải thứ tư hết vậy? Ta nghe nói Trường Hà Kiếm Tôn Lý Thương Lan được mệnh danh là Thánh Hạ Đệ Nhất Kiếm, đấy. Cuộc thí luyện còn chưa bắt đầu, mà hầu hết các đệ tử đều buông bỏ giải nhất hết rồi. Hết cách, quả thực là lúc nãy Thẩm Thiên xuất trận một cách rất vô trương, khiến tất cả mọi người đều ngây cả ra. Mọi người đều là trúc cơ kỳ, mà người lại xuất hiện theo một cách còn phách lối, huyễn hoặc hơn cả nguyên anh kỳ. Người như vậy ai chơi lại? Nếu đã sở hữu dung nhan vô song thì phải chịu sự tâng bốc của mọi người. Nơi càng cao thì càng lạnh thôi. Đây là áp lực mà tuyệt thế Mỹ Nam phải chịu đựng. Thấy cuộc thí luyện sắp bắt đầu, Thẩm Thiên cũng nhanh chóng tìm đồng đội cho mình. Tình huống trên chiến trường thượng cổ rất đặc biệt, nó đầy rẫy những sinh vật âm thế còn sót lại từ những cuộc đại chiến từ thời thượng cổ. Vô cùng nhạy cảm với sinh vật từ dương thế. Vì thế, một khi thành viên trong đội quá đông, sẽ rất dễ thu hút sự vây đánh của rất nhiều âm linh. Thậm chí còn có em ma xuất hiện. Phải biết rằng, phép tắc của chiến trường thượng cổ không phải mang tính tuyệt đối. Tuy nó quả thực hạn chế thực lực của các tu sĩ, nhưng đối với những sinh vật sinh trưởng ở nơi này, như các loại ma vật quỷ dị do thi thể của các cường giả thượng cổ và tà linh sát khí kết hợp dựng dục ra thì lại không bị ảnh hưởng. Trên chiến trường thượng cổ, không thiếu những tồn tại khủng bố có sức chiến đấu có thể so với kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ trở lên. Do sự ảnh hưởng từ pháp tắc chiến trường, chúng không ngừng tàn sát thôn tính nhau. Tuy chí lực của ma vật rất thấp, nhưng sức chiến đấu lại không phải là thứ mà tu sĩ trúc cơ nhân tộc có thể sánh bằng. Đối với ma vật mà nói, những nhóm tu sĩ nhân tộc là một nguồn thức ăn ngon lành hấp dẫn. Nếu hàng trăm tu sĩ này mà cùng đi, dương khí ngút trời, thì chắc chắn chưa đến nửa ngày đã bị ăn đến không còn chút dương thừa nào. Cứ mỗi 5 năm là những tồn tại khủng bố từ nguyên anh kỳ trở lên đều biến mất ở xung quanh chiến trường thượng cổ, mà lúc này lại là cơ hội tốt nhất cho các thế lực tu tiên mạo hiểm lịch luyện. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể kết thành đội để tiến vào chiến trường lịch luyện. Phải biết rằng, trong trận chiến kinh thế từ vạn năm trước kia, có vô số tiên nhân từ tiên giới xuống cũng đã vẫn lạc. Còn tu sĩ từ cấp thánh trở xuống thì càng không cần phải nói. Trong trận chiến ấy, bọn họ bị xem là những con tốt thí, bị người ta cắt như thu gặt hè, mà sát khí, máu tươi, thần hồn của bọn họ đã bị vỡ vụn, rải đi khắp chiến trường, cuối cùng bị bãi chiến trường này hấp thụ. Trải qua vạn năm thai nghén, các loại năng lượng khổng lồ, to lớn ở chiến trường thượng cổ tụ hội lại, sinh ra những huyết ma, cốt ma, sát ma. Cùng lúc đó, các loại linh thảo quý giá, tuyệt thế chân bảo cực kỳ khó tìm ở thế giới bên ngoài cũng được chiến trường này thai nghén ra. Ví dụ như long huyết quả chỉ khi được tưới bằng giọt máu thần túy của long tộc thì mới mọc ra kia. Hay là kiếm tâm thảo sau khi cường giả kiếm đạo vô thượng vẫn lạc, kiếm ý hiển hóa dựng dục ra, và cả vô số những linh khoáng thạch thánh khí, tiên quả, truyền thừa kinh thế bị vùi lấp sâu dưới lớp bụi bặm đất đá nữa. Có thể nói rằng, chiến trường thượng cổ là cấm địa nguy hiểm nhất của Đông Hoang, nhưng đồng thời, nó cũng là nơi có nhiều cơ duyên nhất Đông Hoang. Thật ra thất bảo tiên hồ của Lý Liên Nhi, thần tiêu long hổ bội của Trương Vân Hy cũng được đào lên ở vòng ngoài của chiến trường thượng cổ. Cả, thậm chí còn nghe nói, trong chiến trường thượng cổ gần nước Đại Viêm, còn xuất hiện một món tiên khí cấp cao. Đó là vũ khí vô địch có thể tự động sinh ra khí linh. Cho dù có là thánh địa cũng phải thèm muốn được sở hữu món vũ khí đó. Chỉ đáng tiếc, món tiên khí này vẫn chưa được người ta thu nhận. Nó ẩn nấp trong chiến trường thượng cổ, vị trí thay đổi theo thời gian, đợi chờ người có duyên đi qua. Chỉ khi có được sự chấp nhận của khí linh, mới có thể chân chính sở hữu nó. Đáng tiếc là, mấy ngàn năm nay rất nhiều người gặp được tiên khí, nhưng có được sự đồng ý nhận chủ làm của tiên khí thì một người cũng không. Mà đây cũng chính là cơ duyên lớn nhất được người người công nhận ở chiến trường thượng cổ. Chương 271, trận chiến thượng cổ chưa hoàn thành. 3. Trận pháp truyền tống đến chiến trường thượng cổ đã sẵn sàng. Mắt của Thẩm Thiên mở to, cố gắng tìm thiên kiêu có cơ duyên trên đỉnh đầu ở xung quanh. Nhưng lúc này không có nhiều người ở xung quanh hắn, Đã thế còn đi qua đi lại, thực sự không thể nhìn rõ được. Hơn nữa, lúc này, Lý Liên Nhi, Tiêu Linh, Tần Vân Địch, Quế Cốc Công, Tần Cao, Thẩm Ngạo V.V. đều đã quây quần bên cạnh Thẩm Thiên rồi. Tính nhẩm mộ chút, nhóm nhỏ của Thẩm Thiên đã có đủ 10 thành viên rồi. Dựa theo những ghi chú về hạng mục cần chú ý, ở chiến trường, có thể nói là nhóm của hắn đã đầy đủ. Nhìn từng thanh niên trẻ tuổi có cơ duyên trên đầu đi ngang qua trước mặt mình, Thẩm Thiên cảm thấy rất đau lòng. Đúng cũng đều là rau hẹ cả đấy. Nhưng sau khi quay người nhìn khung cảnh trên đầu Triệu Hạo, tâm tình của Thẩm Thiên không khỏi cảm thấy tốt lên rất nhiều. Cơ duyên ấy à, nằm ở chất lượng chứ không phải số lượng. Chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng nhiều. Thẩm Thiên rất vui mừng. Triệu Hạo không hề khiến hắn thất vọng. Cơ duyên xuất hiện trên đầu y cũng xem như có ích. Không hổ là lấy sư phụ làm vật tế trời. Mọi người cùng kề vai, chậm rãi bước vào trận pháp dịch chuyển. Theo đà khởi động của trận pháp, mọi người chỉ thấy một quầng sáng sặc sỡ trước mắt. Sau khi tầm nhìn đã hồi phục bình thường, bọn họ phát hiện bản thân đang ở trên một bãi chiến trường mênh mông. Trên mảnh đất tịnh mịch hoang vu này, bầu trời là một màu đỏ, mặt đất là một màu đỏ, đến mặt trời cũng màu đỏ nốt. Dường như mọi vật ở đây đều bị nhuộm màu máu. Bãi chiến trường này không có lấy một bông hoa cọng cỏ, ngàn dặm đất không thấy một màu xanh, dường như cây cỏ bình thường không thể nào chịu được sát khí và mùi máu ở nơi đây. Trên trời nồng nặc mùi máu, thấp thoáng nghe thấy tiếng giết nhau, lại dường như âm thanh ồ ạt và rung động ấy được truyền từ mấy đời trước. Lúc này, Thẩm Thiên và mọi người xuất hiện trên một ngọn núi hoang sơ. Nhìn từ trên núi xuống, có thể thấy được hình bóng vài người lẻ tẻ đang đánh nhau. Chắc không thể gọi đó là bóng người được, bởi vì sau khi mọi người nhìn kỹ rồi mới phát hiện, đó vốn dĩ không phải là người bình thường, đó là những cỗ hài cốt, trên người bọn họ đã không còn chút máu thịt nào nữa. Chỉ có bộ xương trần trụi, dưới ánh sáng màu đỏ của mặt trời trông càng thảm khốc hơn. Bọn họ mặc bộ giáp thời kỳ thượng cổ, những bộ giáp đó vô cùng kiên cố, không thể bị phá vỡ, nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian, linh khí và thần tính tiêu tan nên đã sớm bị rách nát tả tơi. Lúc này, những bộ xương khô mặc bộ giáp đó, tay cầm binh khí bị rạn nứt đánh nhau, cách chiến đấu của họ cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Không hề sử dụng đến pháp lực nào cả, chỉ đơn giản là huy động vũ khí tấn công đối phương. Thế mà trong trận chiến đấu kịch liệt đó, có thể thấy được rằng sức chiến đấu của những bộ xương đó không hề yếu. Sức mạnh của một bộ xương, đó có thể xử đẹp một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Hiển nhiên rằng họ là linh hồn của những anh hùng thời thượng cổ, bởi vì nguyên nhân bí ẩn nào đó mà họ trở về từ lòng đất, ý chí chiến đấu vẫn chưa dập tắt, tiếp tục trận chiến giang dở lúc sống. Nhìn những bộ xương khô đó, trong lòng Thẩm Thiên bỗng có một cảm giác xúc động khó hiểu. Dường như khí huyết trong người đang sôi sục lên, đây là chiến trường thượng cổ sao? Đã qua vạn năm rồi mà vẫn còn cảnh tượng này. Khó mà tưởng tượng được cả vạn năm về trước, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nhìn những bộ hài cốt đang đánh nhau phía dưới, Thẩm Thiên và những người khác đều có suy nghĩ riêng. Những bộ hài cốt vong linh kia chính là mục tiêu chiến đấu của chúng đệ tử từ hai đại thánh địa, Lục Đại Động Thiên và Thập Nhị Phúc Địa trong lần thí luyện này. Bọn họ là những người đã bị vẫn lạc trong trận đại chiến thời kỳ thượng cổ. Hài cốt của những kẻ vẫn lạc này, kết hợp với tà linh sát khí từ bên ngoài, sinh ra những ma vật, bởi vì bị mất một lượng lớn thần tính, nên sức chiến đấu của họ đã suy yếu đi không biết gấp mấy lần trước khi chết. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, bọn họ vẫn tràn ngập tính khiêu chiến như cũ. Có thể nói rằng, đa số những tu sĩ trúc cơ kỳ mà đứng trước mặt hài cốt vong linh, chưa chắc đã chiếm được lợi thế trước bọn họ, thậm chí một khi không cẩn thận, còn bị giết ngược lại. Tần Vân Địch nheo mắt, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Những hài cốt ở đây còn nhiều hơn ở lần luyện tập trước. Lẽ nào, chúng ta đã dịch chuyển ra vùng ngoài cách chiến trường thượng cổ 700 dặm sao? Thông thường, khi môn phái tu tiên tiến vào chiến trường thượng cổ, phạm vi thí luyện sẽ nằm trong khoảng ngàn dặm tính từ vòng ngoài. Phạm vi 1.000 dặm đó chính là vùng đất an toàn 5 năm mới có một lần của chiến trường thượng cổ. Nhưng một bước chân ra khỏi ngàn phạm vi ngàn dặm đó, thì chính là khu vực nội bộ của chiến trường thượng cổ. Nghe nói bên trong có dấu các tồn tại khủng bố từ thời thượng cổ, tu sĩ nào mạo hiểm xông vào hầu như đều không ai có thể trở ra. Trận pháp dịch chuyển nằm ở bên ngoài chiến trường, sẽ dịch chuyển tu sĩ đến vị trí ngẫu nhiên, Thông thường, khi dịch chuyển vào trong chiến trường thượng cổ, đều nằm trong cự ly 100 dặm đến 500, nhưng bởi vì phép tắc chiến trường rất hỗn loạn nên việc dịch chuyển lệch hướng ở phạm vi nhỏ cũng là chuyện bình thường thôi. Dựa theo kinh nghiệm của Tần Vân, địch, chắc bọn họ bị dịch chuyển lệch vào sâu bên trong rồi. Ở đây nguy hiểm hơn ở bên ngoài chiến trường. Nhiều, sư huynh, chúng ta gặp phiền phức rồi. Hắn ta hít sâu một hơi, sau lưng bỗng xuất hiện từng hàng M dương phá yêu thương. Sơ sơ có khoảng 64 cây, những nòng súng đen kịt chi chít. Thẩm Thiên nhìn đến nỗi tê cả da đầu, cái thằng nhóc quỷ Tần Vân địch này lại có thể đồng thời thao túng được nhiều M dương phá yêu thương thế này à, đã thể còn có thể duy trì được độ nhắm bắn chính xác nữa. Năng lực thao túng đó quả thật khiến người xem trầm trồ, so với hắn, Chu Bác Thông một nhân vật trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung còn không bằng nữa. Chương 272, trận chiến hả hê thỏa mãn. 1. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, mọi người chú ý cảnh giác, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Tử Kim Chùy xuất hiện trên tay phải, thần lôi màu vàng kim lượn lờ quanh người Thẩm Thiên, nhìn rất bá đạo, hắn nhìn đỉnh đầu của mọi người, gương mặt nở ra một nụ cười thả lỏng. Vốn dĩ Thẩm Thiên còn lo rằng bởi vì sự can thiệp của hắn mà bọn Triệu Hạo bị dịch chuyển sai đến nơi khác, bỏ lỡ cơ duyên bởi vì hiệu ứng hồ điệp. Nhưng lúc này, Thẩm Thiên nhìn đỉnh đầu của mọi người, không ngờ lại cảm ứng được cơ duyên của bọn họ đang ở hướng nào. Cũng tức là, khí vận màu đỏ không những có thể xác định thời gian mà người đó gặp được cơ duyên, mà đồng thời còn tiến hành định vị đơn giản những cơ duyên khác. Dựa vào định vị này, Thẩm Thiên có thể xác định được là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cơ duyên của bọn họ, bổn thánh tử chắc chắn phải ké rồi. Bây giờ, việc đầu tiên là đột phá vòng vây. Thập tam đệ, bây giờ chúng ta rút lui ra sau hả? Nhìn đống hài cốt đang đánh nhau dưới núi, Thẩm Ngạo nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, mọi người đang ở trên một ngọn núi hoang vu, nhưng hình như xung quanh ngọn núi đều có những binh lính hài cốt lẻ tẻ đang đánh nhau. Thẩm Ngạo đếm sơ sơ, số lượng của những bộ hài cốt đó đã vượt qua mốc 100. Cũng tức là tương đương với số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa, những hài cốt đó có vẻ chỉ là binh lính nhỏ thôi. Nói không chừng gần đây còn có kẻ địch đáng gờm hơn nữa kìa. Lỡ như bị kẻ địch giữ được, ra tay săn bắt, thế chẳng phải toàn quân bị tiêu diệt sao? Nói thật, Thẩm Ngạo hơi hối hận khi đi chung với Thập Tam Đệ. Hình như khí vận của Thập Tam Đệ nhà mình không hề có chuyển biến tốt rồi. Thẩm Thiên nhìn những bộ hài cốt dưới chân núi, khẽ nhếch khóe miệng, không cần gấp, các người ở trên núi đợi ta trước đã. Nói đoạn, hắn chỉ lên chiếc nhẫn không gian màu bạc mới mua, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, huyền vũ thuẫn màu đen bay ra từ trong chiếc nhẫn, bị Thẩm Thiên nắm lấy trong tay trái. Ở đây đâu đâu cũng chứa đầy nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất là đừng tạo ra động tĩnh lớn quá. Thẩm Thiên nói với mọi người, Vân Địch, đệ khắc, tiêu âm pháp trận, lên mấy cây M dương phá yêu thương trước đi. Nếu không thì không được dùng một cây nào hết. M dương lôi bộc phù của Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Hùng Mãnh cũng vậy luôn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng. Còn về những hài cốt dưới núi thì các ngươi hãy đợi ta đi mở đường trước đã. Nói đoạn, Thẩm Thiên trực tiếp đi về hướng của đám hài cốt. Đúng thế, hắn một mình đi xuống dưới núi. Hôm nay hắn trông không có vẻ gì là sợ sệt cả. Chỉ có một chữ thôi, liều, bởi vì ảnh hưởng của phép tắc hỗn loạn trên chiến trường thượng cổ nên tốc độ cưỡi kiếm phi hành lúc nhanh lúc chậm, điều quan trọng hơn là hư không trên bãi chiến trường này cũng không ổn định, đầy rẫy những rãnh nứt không gian, nếu cưỡi kiếm phi hành sẽ rất dễ bị bay vào nhầm vào trong rãnh nứt không gian, dịch chuyển đến một nơi hoang vu nào đó, bị chuyển trong phạm vi vong ngoài của chiến trường thượng cổ còn đỡ, nhưng nếu lỡ bị chuyển đến nơi sâu hơn của chiến trường thì đừng nói đến trúc cơ kỳ, đến chân nhân tôn giả cũng chết chắc. Thẩm Thiên không có cưỡi kiếm phi hành, nhưng hai chân hắn lại chạy nhanh như gió, tốc độ vẫn nhanh đến kinh người, từ trên núi chạy xuống dưới núi cũng chỉ có mấy cây em. Trong phút chốc Thẩm Thiên đã chạy xong, lao vào trong trận chiến của đám hài cốt, nhìn thấy Thẩm Thiên xuống núi nhanh như vậy, những người trên núi không khỏi cảm thấy toát mồ hôi lạnh vì hắn. Tuy đã biết Thẩm Thiên là thần, tiêu thánh tử, thực lực cao cường, nhưng dù gì đây cũng là chiến trường thượng cổ mà. Tu vi của tất cả mọi người đều bị hạn chế ở mức trúc cơ kỳ. Thẩm Thiên một mình xông vào đám hài cốt như vậy, thật sự không vấn đề gì chứ. Trên thực tế, khí huyết trên người Thẩm Thiên tràn đầy. Sau khi xông vào đám hài cốt, thì đám hài cốt đó cũng dùng lại trận chiến với đồng loại của mình. Cả đám điên cuồng nhào về phía Thẩm Thiên. Khi không có sinh vật dương thế, đám hài cốt đó sẽ đánh chém lẫn nhua. Nhưng một khi có sinh vật dương thế xuất hiện, thì bọn chúng lại cùng xông lên. Trên thực tế, đám hài cốt đó không phải nhân tộc. Tuy đám hài cốt đó mang hình người nhưng có con từ trên đầu mọc sừng, có con thì sau lưng mọc cánh, có con thì mọc cái mỏ chim trên sọ. Hầu như trên mỗi bộ xương đều có những ký hiệu không thuộc về nhân loại, hiển nhiên là đa số bọn chúng đều là yêu tinh cầm thú tu luyện thành người. Những đặc tính của yêu quái trên người bọn chúng vẫn chưa được luyện hóa xong. Loại yêu nhân này là một hướng của tu luyện thành nhân loại, chuyển hóa cơ thể của mình thành cơ thể của nhân loại. Sau khi thành công, không những tư chất được tăng cao, thậm chí còn có thể tu hành kim đan luyện khí chi pháp của nhân tộc. Đương nhiên, cũng có rất nhiều yêu tộc không chịu tu luyện thành người, mà duy trì hình dạng ban đầu của mình, không ngừng cường hóa cơ thể, khi cần thì có thể dùng huyễn thuật để hóa thành hình người. Những bản chất vẫn là thú, hai cách tu luyện này giống như luyện khí và luyện thể vậy. Mỗi thứ đều có ưu nhược điểm riêng, chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của cá nhân thôi, nhưng một điều hiển nhiên là đa số những hài cốt trước mặt Thẩm Thiên lúc này đều là những yêu tinh cấp cao tu hành theo hướng căn cốt nhân loại. Lúc này, bọn họ hóa điên lên vì cảm nhận được màu máu tươi. Các người lên đi, Thẩm Thiên ta chấp hết. Thẩm Thiên hừ lạnh, ấn nghi xâm xét giữa mi tâm sáng lên. Từng tia sét màu vàng kim chạy trên người từ trên xuống dưới. Lúc này, có thể nhìn thấy một bộ giáp lờ mờ quanh người Thẩm Thiên. Tỏa ra ánh sáng vô cùng uy vũ của tia chớp. Đó là sau khi luyện thành ngũ lôi chính tiên quyết mới có thể ngưng tụ ra ngũ lôi thần thú giáp. Chương 273, trận chiến hả hê thỏa mãn. 2X, nó tập hợp ưu thế của 5 loại lôi đình chiến giáp, gia tăng sức chiến đấu một cách khả quan cho Thẩm Thiên. Còn về phương diện tạo hình, thật ra đa phần tạo hình của Long Uyên Thánh Giáp được lấy từ ngũ lôi thần thú giáp, nên độ tương đồng cực kỳ cao. Sau khi ngũ lôi thần thú giáp được ngưng tụ ra, sức tấn công, tốc độ, phòng ngự, khả năng hồi phục và khả năng miễn dịch của Thẩm Thiên đều tăng cao. Cả người hắn hóa thành một vầng sáng màu vàng, tung hoành trong đám hài cốt. Huyền Vũ Thuẫn ngưng tụ ra lôi đình thuần giáp, mỗi đòn tấn công đều khiến hài cốt văng xa cả ngàn trượng, tê liệt mất cảm giác. Mà Nhất Nguyên Trọng Thủy trên Tử Kim Chùy, sau khi được bơm vào lôi đình càng khiến cho uy lực của nó mạnh hơn. Mỗi một cú chùy đánh xuống, người đám hài cốt đó đều có thể trực tiếp khiến bọn chúng vỡ tan, rơi từng khúc xuống dưới đất. Sau khi đòn đánh lôi đình lan tràn kết thúc, linh hồn hỏa diêm trên đầu những hài cốt đó nhanh chóng bị tiêu biến. Chúng biến trở lại thành những vật vô tri như ban đầu. Có lẽ, bọn chúng có thể lại thắp lên ngọn lửa linh hồn được chôn dưới lớp đất sâu mấy trăm ngàn năm kia, nhưng Thẩm Thiên làm sao để cho chúng có cơ hội đó? Chiếc nhẫn màu bạc trên tay phải của hắn tỏa ra chút ánh sáng thu hết tất cả tàn cốt vào bên trong. Đừng coi thường những tàn cốt này, đó là những mẩu xương của đại yêu thời đại thượng cổ. Tuy đại đa số thần tính linh khí của nó đã biến mất hơn phân nửa rồi, nhưng đống thần tính linh khí tàn dư của nó vẫn rất đáng gờm, giá trị lại vô cùng khả quan. Trên Tử Kim Chùy của Thẩm Thiên có dán Nhất Nguyên Choi Thủy, đến kim tang thạch còn chém vỡ được, nhưng cũng chỉ có thể chém ra mấy vết nứt trên người đám hài cốt này thôi. Từ đó có thể thấy sự ương ngạnh của những con yêu cốt này, không cần biết là dùng để luyện khí hay dùng để chôn xuống vườn linh dược ở tông môn để làm phân bón, mấy mẩu xương này đều là vật liệu cực phẩm. Oanh, từng cú chùy được đánh xuống, Thẩm Thiên bay loạn xạ cả lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 100 hài cốt chết không toàn thây dưới Tử Kim Chùy của Thẩm Thiên. Trên ngọn núi hoang, đám người Triệu Hạo nhìn đến ngây người, đây là sức mạnh thật sự của Thẩm Thiên sư huynh sao? Cho dù là đang ở chiến trường thái cổ, cho dù là bị hạn chế tu vi chỉ ở mức trúc cơ kỳ, Thẩm Thiên vẫn vô địch như cũ sao? Trong khi mọi người vẫn đang âm thầm sùng bái, sắc mặt của Thẩm Thiên vẫn không thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất. Ánh sáng màu vàng kim của ngũ lôi thần thú giáp trên người hắn dần trở nên mờ nhạt, Tử Kim Chùy cũng dần dần thu nhỏ lại. Đúng thế, hình như hắn sắp hết sức rồi. Đúng là xui xẻo mà, sao cơ thể hắn lại yếu thành như vậy rồi? Mới uy phong được có mấy phút, sao lại trụ không nổi nữa vậy? Làm chính nhân nam tử được có 3 phút thôi à? Như vậy là không được đâu. Thẩm Thiên thở phào một hơi, ngũ lôi thần thú giáp trên người biến mất, chuyển sang thanh long lôi đình giáp, linh khí lẻ tẻ và hỗn loạn trên chiến trường đang điên cuồng xông về phía Thẩm Thiên, bị Thẩm Thiên dùng thanh long giáp hấp thụ, sau đó hắn lại dùng tân hỏa kinh luyện hóa để truyền hóa chúng làm nguồn năng lượng bổ sung. Tuy ngũ lôi thần thú giáp gia tăng tốc độ khôi phục linh khí cho Thẩm Thiên, không hề yếu hơn thanh long giáp, nhưng tốc độ tiêu hao linh khí thật sự cao hơn thanh long giáp rất nhiều. Sau khi chuyển sang thanh long giáp, tốc độ khôi phục và tiêu hao pháp lực của Thẩm Thiên cuối cùng cũng ngang bằng nhau, thậm chí còn khôi phục lại không ít. Hắn thở dài một hơi, thu lại tử kim chùy vào trong nhẫn. Giây tiếp theo, một sợi dây leo màu xanh phỉ thúy bắn ra từ tay phải của Thẩm Thiên, xông về phía đám hài cốt như sợi roi. Trên đầu nhọn của dây leo được phủ nhất nguyên trọng thủy màu trắng bạc, sẽ phát nổ trong lúc tấn công đám hài cốt. Bốp, bốp bốp, bốp bốp bốp. Em mờ thanh của đòn tấn công từ dây leo vang lên, trong chớp mắt, tốc độ càn quét đám hài cốt đó của Thẩm Thiên càng nhanh hơn. Mỗi một đòn đánh đều khiến những hài cốt đó bị chia năm cắt sáu, thậm chí đến linh hồn chi hỏa còn bị vệ tiên đằng nuốt chửng hấp thụ. Rất nhanh sau đó, khu vực phía đông của ngọn núi Hoang Sơ đã bị Thẩm Thiên triệt để quét sạch. Mà lúc này, đám người trên ngọn núi Hoang ngơ ngẩn nhìn theo Thẩm Thiên đến nỗi ngây người ra luôn rồi. Lý Liên, nhi đầu đội chậu hoa, lọn tóc dựng thẳng đứng lên. Thẩm Thiên ca ca quả nhiên rất lợi hại, hơn nữa huynh ấy cũng có đằng đằng, nhìn đẹp quá. Sau khi hấp thụ nước thánh niết bàn để lớn lên, hồ lô đằng nằm trong chậu hoa, cử động cơ thể như để phụ họa cho lời nói của Lý Liên nhi. Triệu Hạo nuốt một ngụm nước bọt, đây là sức mạnh thật sự của Thẩm huynh sao? Mạnh thật đấy, còn bá đạo nữa. Tần Vân Địch nheo mắt, cách chiến đấu của sư huynh cũng tràn đầy yếu tố nghệ thuật nữa. Quế Công Công vui vẻ nhìn Thẩm Thiên, cuối cùng thì giờ đây, điện hạ cũng đã trưởng thành lên rồi. Nếu Lan Phi nương nương có thể nhìn thấy điện hạ lớn mạnh như thế này thì nhất định cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Còn đám người tống trưởng quầy, Lưu Thái Ất V.V. đã sớm lấy lưu ảnh, thủy tinh ra, bắt đầu quay phim Thẩm Thiên. Đùa à, chắc chắn phải quay lại cảnh chiến đấu. Bá đạo vô song, tuyệt đỉnh anh hùng của Thiên Xu huynh này lại có gì sau này còn có cái để chiêm ngưỡng, học hỏi, rất có ích cho việc tu tiên sau này đó. Cũng được tính là một loại phúc lợi đối với những sư huynh đệ gia nhập tổ chức Thiên Quyến. Nhất là, đối với những sư tỷ muội, nếu được nhìn thấy phong thái chiến đấu có một không hai này của sư huynh, thì không biết là họ sẽ vui mừng đến mức nào nữa. Được người nào thì tính người đó, còn hận không được tận mắt chứng kiến nữa kìa. Chương 274, Thánh Long Sơn Cốc, Thánh Long Thảo 1, chiến trường thượng cổ, cách vùng sát biên 500 dặm. Năm người thanh niên trẻ tuổi mặc y phục lông vũ hoa lệ chậm rãi xuất hiện, trên người bọn họ tỏa ra luồng khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là căn cơ vô cùng vững chắc. Cho dù là trên chiến trường thượng cổ, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế ở mức kim đan kỳ trở xuống, nhưng dựa vào những gì bọn họ thể hiện ra cũng đủ để trở thành vô địch trong trúc cơ kỳ, thậm chí còn có thể chống lại cường giả kim đan kỳ. Bởi vì năm tu sĩ trẻ tuổi này vốn dĩ đã là những kẻ đáng gờm ở mức kim đan kỳ trở lên. Bọn họ tiến vào chiến trường thượng cổ với một kế hoạch đặc biệt. Điều đáng nói là, dường như năm người thanh niên này không phải tu sĩ nhân tộc. Bởi vì sau lưng năm người thanh niên, đó đều mọc cánh. Khi họ đập cánh, gió lốc bay cuồn cuộn. Một nam tử trong số đó mặc áo trắng, dung mạo cực kỳ thanh tú, thân hình cao lớn, tay cầm món hạc bút pháp khí. Một nam tử khác lại đội một cái nón lá màu xám, gương mặt âm hiểm, toàn thân tỏa ra khí tức mà người sống không thể đến gần. Dường như vẫn chưa hóa hình hoàn toàn, gương mặt dưới nón lá giống y hệt như chim kền kền, xấu cực độ. Còn một nam tử khác mặc kim sắc vũ giáp, vác hai cây đao màu vàng kim sau lưng, dung mạo anh tuấn, khí chất bá đạo, khí tức tỏa ra trên người y còn hùng hổ hơn hai vị nam tử còn lại. Cả người cứ như một thanh đao, có thể chém đứt đôi bầu trời. Thế nhưng vị nam tử đó mạnh mẽ như vậy vẫn không phải là thủ lĩnh của nhóm năm người. Thủ lĩnh của năm người này là một nữ tử trẻ tuổi thân mặc y phục ngũ sắc, xem ra cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Sau lưng nàng ẩn hiện một con khổng tước, là dị tượng thiên địa ngũ sắc thần quang, cực kỳ phi phàm. Phải biết rằng khổng tước năm màu là yêu tộc mạnh nhất Nam Cương, hùng cứ một phương. Hiển nhiên là vị nữ tử này sở hữu huyết mạch thần thú thuần khiết, tiền đồ vô lượng. không ngờ đi một đường từ biên giới đến đây, vẫn chưa gặp được đệ tử của thần Tiêu Động Thiên. Nam tử mặc kim sắc vũ giáp hừ lạnh nói, phép tắc trên chiến trường thượng cổ tất khó hiểu, không ngờ lại ảnh hưởng đến khả năng nhìn xa ngàn dặm của ta. Kế bên Khổng Tước tiên tử, một vị nữ tử khẽ cười nói, không cần vội, Kim Vũ, để giành chiến lợi, thần Tiêu thánh tử sớm muộn gì cũng phải tiến sâu vào chiến trường thôi. Trong phạm vi 500 dặm, trên chiến trường thượng cổ, bị ngăn cách bởi đỉnh Thiên Uyên, muốn vào 500 dặm bên trong phải đi qua Huyết Ma Cốc. Chúng ta chỉ cần ở sẵn trong Huyết Ma Cốc, đợi bọn Thẩm Thiên cắn câu là được. Đến lúc đó, ngươi muốn xử lý thần Tiêu thánh tử thế nào thì tùy. Giọng nói của nữ tử đó rất êm tai thanh khiết, giống như chim sơn ca vậy, thế mà lời nói lại mang sát khí nhắm thẳng vào thần Tiêu thánh. Địa, thiên tài bằng tộc Kim Vũ gật đầu nói, Bách Linh nói không sai, tên khốn thần Tiêu thánh tử đó đúng là hiếp người quá đáng. Vũ tộc Nam Cương chúng ta không dễ bị ức hiếp đâu, lần này chúng ta tiêu diệt thần Tiêu thánh tử trước, sau đó thì tắm máu các đệ tử khác ở thần Tiêu thánh địa. Để đám nhân tộc đó biết vũ tộc không phải ai cũng bắt nạt được đâu. Khổng Mộng tiên tử, lần này phải làm phiền ngươi rồi. Nữ tử mặc áp ngũ sắc khẽ gật đầu. Tiện tay thôi, do đó, 5 vị thanh niên thiên kiều đến từ vũ tộc ở Nam Cương liên minh với các tộc khác. Thiết lập kế hoạch mai phục ở Huyết Ma Cốc cách chiến trường thượng cổ 500 dặm. Bọn chúng nhìn, từng nhóm tu sĩ nhân tộc đi qua Huyết Ma Cốc về phía sâu bên trong chiến trường mà tâm bất động. Bọn họ tin chắc rằng, đội ngũ thí luyện đến từ thần Tiêu thánh địa sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi. Thế mà lúc này, đám người Thẩm Thiên đã đến nơi 800 dặm, trước một khe núi, nơi đây cách chiến trường thượng cổ rất xa, màu máu của vùng đất này còn đậm hơn, mà những vong linh hài cốt đang đánh nhau ở đây cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Thiên một thân một mình vừa đi vừa đánh, rất nhiều hài cốt đã bị Thẩm Thiên và Tần Vân Địch xử lý. Nói trước sau khi khác, tiêu âm trận pháp, uy lực của 64 cây súng M Dương Phá Yêu của Tần Vân Địch cũng coi như dùng tốt. Sau khi bắn hết một lượt, đa số những bộ hài cốt cứng cáp cũng bị bắn tan tành. Đúng là lạ, đương nhiên, so với Thẩm Thiên thì vẫn chưa đủ. Tên nhóc đó mặc thanh long giáp, hút hết linh khí của trời đất, điên cuồng luyện hóa nó bằng tân hỏa kinh, có thể được so với động cơ vĩnh hằng, vệ tiên đằng, nhất nguyên trọng thủy, ngày càng kiên cố mạnh. Mẽ, tung hoành ngang dọc, có thể chém ngang người đứt đôi kẻ địch, nếu không phải vì những đồng đội của mình, thì Thẩm Thiên cũng không cần lo nghĩ quá nhiều. Theo đà bay lượn 360 độ của phệ tiên đằng, cóc cần quan tâm xung quanh bọn họ có bao nhiêu hài cốt, tất thảy để bọn họ tự giải quyết. Sức chiến đấu của hắn khiến cho mọi người, nhất là lục hoàng tử Thẩm Ngạo nhìn đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Ngươi đúng là thập tam đệ Thẩm Thiên đấy sao? Phải biết rằng hơn một tháng trước, cái thằng nhóc đó rõ ràng vẫn là một người bình thường không hề có tu vi gì hết. Lẽ nào, thập tam đệ vẫn luôn giấu nghề, sống ẩn thân, nhưng thật ra là nó đã sớm sở hữu thiên tư tột đỉnh. Không hổ là con trai của Lan Phi Nương Nương, quả nhiên không phải là người mà người bình thường có thể chơi lại. Thẩm Ngạo phát hiện, sau khi buông bỏ chấp niệm so sánh hơn thua với Thẩm Thiên xong, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn nhiều, nói mới nhớ. Tuyệt thế bảo vật Niết Bàn Thánh Dịch có thể cải thiện tư chất từ bên trong. Thập tam đệ thì lại có nhiều như vậy. Hơn nữa còn hào phóng tặng cho bổn điện hạ 20 cân. Xem ra nó rất coi trọng mảnh tình huynh đệ này. Hai, lúc đầu bổn điện hạ không nên đề phòng nó như vậy. Nhớ lại lúc đầu Thẩm Thiên ở Lan Tâm Cung. Cô đơn lớn lên, hầu như không có huynh đệ người thân nào bầu bên. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Sau này nhất định phải thân thiết hơn với thập tam đệ. Quan tâm đệ ấy như em trai ruột thịt, dù sao cũng đã nhận Niết Bàn Thánh Dịch của đệ ấy rồi. Thẩm Ngạo còn đang nghĩ lung tung, thì đột nhiên một bóng người xông về phía y, định thần nhìn kỹ. Lại, thì ra là một bộ hài cốt tay cầm trọng kiếm, bị Thẩm Thiên giữ lại. Thực lực của tên nhóc này không quá mạnh, Lục ca lấy nó để luyện tập đi. Giọng nói của Thẩm Thiên truyền sang từ bên cạnh, khiến khóe miệng Thẩm Ngạo co giật. Cái gì gọi là tên nhóc này không quá mạnh? Nên ném qua cho ta luyện tập chứ, ý của ngươi tức là vi huynh yếu sao? Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Ngạo đã được công nhận là thiên tài tu tiên, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Thẩm Ngạo đang nghĩ câu phản bác, nói một cách chính đáng rằng ta muốn đánh 10 đứa như thế. Thế mà, khi hài cốt đó giơ trường kiếm lên, đánh văng cây kiếm trên người Thẩm Ngạo xa mười mấy mét. Y liền im miệng. Chương 275, Thánh Long Sơn Cốc, Thánh Long Thảo 2, Quỷ Tham Ma Bất. Tại sao mấy tên này đứng trước mặt thập tam đệ thì mềm như bã đậu phù? Đợi đến khi thập tam đệ quăng cho bổn điện hạ thì tên nào tên nấy giống như được thêm thuốc vậy. Đứng là cái đám quỷ mềm rắn nắn buông mà. Hôm nay bổn điện hạ liều với các ngươi. Thẩm Ngạo nộ khí xông thiên, trường kiếm trong tay mọc dài ra ba tấc, chém về phía hài cốt. Lạc Trần kiếm pháp, Huyền Phong kiếm pháp, Phủ Liễu kiếm pháp, Thái Nhạc kiếm pháp, Triều Dương kiếm pháp, Trường Hồng quán nhật, đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng, trường kiếm trong tay va vào cây kiếm của hài cốt, chém xuống người hài cốt nhưng cũng chỉ để lại những vết xước màu trắng. Thẩm Ngạo muốn khóc luôn, rồi, đây có đúng là binh lính bình thường trên chiến trường thượng cổ không thế? Chết mấy năm rồi mà sao bổn điện hạ vẫn đánh không lại bọn nó? Tu vi trúc cơ kỳ của bổn điện hạ, e là hàng giả rồi. Bỗng chốc, hình như bộ hài cốt đó bị kiếm pháp liên tiếp tới tấp của Thẩm Ngạo làm cho phát bực rồi. Ngươi, muốn giết thì giết, cho bộ xương khô là ta một cái nhát chém gọn như vị anh hùng nào đó không được à? Cứ chém từng nhát lên cơ thể người ta như vậy mà đến lớp phòng ngự của người ta còn phá không được. Nữa, đúng là lấy ta để luyện kiếm theo nghĩa đen luôn mà. Hài cốt không có nhân quyền thì có thể lăng trì đến chết sao? Mấy nhát dao đó như cứa vào da thịt vậy, đúng là hiếp quỷ quá đáng mà. Ái ôi, ánh sáng linh hồn hỏa diệm của hài cốt sáng bừng lên, phát ra ánh kiếm yếu ớt trong tay của nó, trực tiếp chém về phía Thẩm Ngạo. Uy lực của nhát kiếm ấy, mạnh ngoài sức tưởng tượng của Thẩm Ngạo, trực tiếp chém văng trường kiếm trong tay Thẩm Ngạo ra xa. Nhát kiếm tiếp theo của hài cốt đã nhắm vào lồng ngực của Thẩm Ngạo, trực tiếp chém đến, nỗi sợ bị giết chết trong chớp mắt bao trùm lấy Thẩm Ngạo. Bổn điện hạ cứ thể mà chết sao? Chết một cách lãng xẹt và buồn cười thế này dưới tay một tên tiểu tốt. Chính vào lúc này, một thân hình xuất hiện trước mặt Thẩm Ngạo, một kiếm đỏ đâm vào lỗ tai trái của hài cốt, linh hồn hỏa diệm bị kiếm khí tiêu diệt, bộ hài cốt đó vô lực rơi xuống đất, nó buông cây kiếm ra như thể được giải thoát, cơ thể bằng xương cốt bắt đầu tan biến. Lục hoàng tử điện hạ, người không sao chứ? Tần Cao mang theo nụ cười nhạt nhòa xuất hiện trước mặt Thẩm Ngạo. Nhìn thấy tiểu thái giám từng phục vụ trong cung của mình, trong lòng Thẩm Ngạo vô cùng phức tạp. Không lâu trước đây, hắn còn là đệ nhất thiên tài trong hoàng thất của nước Đại Viêm. Cao cao tại thượng, tiền đồ vô lượng, cái tên tiểu thái giám này cũng chỉ là một nô tài bình thường đến mức không thể bình thường hơn, một câu nói của hắn là có thể quyết định mạng sống của tên đó. Thế mà sau khi tên tiểu thái giám này đi theo thập tam đệ, chỉ trong khoảng thời gian một tháng hơn ngắn ngủi mà đã mạnh đến mức độ này rồi. Đòn đánh lúc nãy của Tần Cao tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đánh lén thôi đâu, tốc độ nhanh đến quái dị đó, còn cả thời gian ra kiếm mang theo tinh thần công kích nữa. Cho dù có là một mình đối phó với cỗ hài cốt này cũng hoàn toàn có thế chiếm thế chủ động. Thiết, nghĩ chỉ trong 10 chiêu là có thể xử lý xong bộ hài cốt này rồi. Phải biết rằng hơn một tháng trước, Tần Cao không hề có tu vi gì hết. Lúc đó, Thẩm Ngạo đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, còn trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ của trường Hà Kiếm Tôn nữa. Kết quả là Thẩm Ngạo hắn bị Tần Cao vượt mặt rồi. Rốt cuộc thập tam đệ có mê lực gì mà có thể biến gỗ mục thành gỗ tốt thế này? Thu lại mớ cảm xúc phức tạp trong lòng, Thẩm Ngạo cười khổ một tiếng. Tần Cao, cảm ơn ngươi. Trên mặt Tần Cao mang theo nét cười. Tuy hắn ta từng bị Thẩm Ngạo phạt, trong lòng không thể không có bất mãn, nhưng so với lòng trung thành dành cho Thẩm Thiên thì chút hận thù trước kia với Thẩm Ngạo vốn dĩ không đáng nhắc tới. Tần Cao cười nói, kiếm pháp của Lục Điện Hạ vô cùng diệu kỳ, chỉ là tu vi hơi thấp. Lục Điện Hạ đừng ngại luyện hóa 20 cân niết bàn thánh dịch mà thập tam Điện Hạ đã tặng. Sau khi tăng cao tu vi, thì mấy bộ hài cốt này đối với Điện Hạ mà nói dễ như ăn bánh. Nghe câu trả lời của Tần Cao, trong lòng Thẩm Ngạo như có điều suy nghĩ. Thế cho nên, sở dĩ sức mạnh của tên nhóc này và Quế Công Công tăng nhanh như vậy là do công lao của Niết Bàn thánh dịch sao? Cũng đúng, tuyệt thế bảo vật do tu sĩ cấp thánh để lại có hiệu quả cao như vậy cũng hợp lý thôi. Nhìn thấy, gương mặt tràn đầy tự tin của Tần Cao, nhớ lại lúc Tần Cao ở trong cung của mình với bộ dạng nhát gan sợ sệt, Thẩm Ngạo không khỏi thở dài, đúng là trái quýt mọc ở phía nam thì gọi là trái quýt, trái quýt mọc ở phía bắc thì gọi là trái quất mà. Ý nói cùng một giống nhưng sinh trưởng ở hai nơi khác nhau thì sẽ cho ra hai thành phẩm khác nhau. Quả nhiên là ta không bằng thập tam đệ rồi. Trong khi đó, tâm tình của Thẩm Thiên lại vô cùng phức tạp nhưng lại thỏa mãn. Lúc này, trong lòng Thẩm Thiên lại tương đối sôi sục, bởi vì lúc này, hắn đã càn quét sạch sẽ hơn 100 bộ hài cốt trước cửa khe núi rồi. Còn về phần những hài cốt ở phía xa hơn, chúng không cảm nhận được khí huyết dương nên không xông về phía này. Mà Thẩm Thiên cũng lười đi xử lý bọn chúng. Cái quan trọng nhất bây giờ, chính là thứ đang bị ẩn giấu bên trong khe núi kia. Đó chính là khung cảnh mà Thẩm Thiên nhìn thấy trên đỉnh đầu Tần Cao. Thuộc về cơ duyên màu đỏ ánh kim của đại khí vận. Dựa theo chỉ dẫn trên bức tranh, Thẩm Thiên đã nhanh chóng tìm thấy cửa vào của khe núi, tìm thấy cửa vào của khe núi. Khoảnh khắc, mọi người chính thức bước chân vào khe núi, ngay lập tức một nguồn uy lực được trút xuống. Bên tai mọi người phảng phất vang lên tiếng giống, đinh tai nhức óc của rồng. Khu vực trung tâm của sơn cốc, lại có một bộ khung xương cao mấy ngàn trượng đứng sừng sững của một con rồng khổng lồ. Uy long vừa to lớn vừa đáng sợ đó tỏa ra từ bộ khung xương của con rồng khổng lồ này. Trên đỉnh đầu của bộ xương rồng đó có một thanh kiếm rỉ sét cắm xuyên qua. Còn dưới chân con rồng khổng lồ này là từng mảng linh thảo màu đỏ mọc dày đặc. Chương 276, cơ duyên của sư huynh. Sao có thể chia cho ta nhiều vậy? Một, trên thân những linh thảo này trải đầy những đường vân dạng vảy giáp như vảy rồng. Cành lá mở ra cũng giống với hình dáng của giao long. Mỗi một cành linh thảo giống như một con xích long phiên bản thu nhỏ, tản ra khí tức cực nóng. Linh thảo càng khỏe mạnh thì màu sắc càng đậm, nhất là linh thảo ở gần bộ khung xương của cự long kia, màu sắc thậm chí đã sắp biến thành màu đỏ đen rồi. Xung quanh nó cũng không tản ra nhiệt lượng mà ngược lại còn hơi lạnh buốt. Tất cả năng lượng đều thu hết vào bên trong. Loại linh thảo này tên long huyết thảo, chỉ những nơi có long tộc thuần huyết ngã xuống, tinh huyết nhuộm khắp đại địa thì mới có thể xuất hiện. Loại linh thảo này giá trị cực kỳ quý giá, có thể dùng để phụ trợ tu sĩ luyện đan, luyện thể, hiệu quả cực mạnh, nhất là tu sĩ tu luyện thần ma luyện thể cận chiến. Nếu có thể có được long huyết thảo để luyện hóa, thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được sức mạnh long huyết bên trong linh thảo. Như vậy sẽ chẳng khác nào có thể bổ sung kèm thêm uy năng của long tộc. Cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều sẽ có những thu hoạch vô cùng to lớn. Dù sao thể phách long tộc cũng được công nhận là cường đại vô song. Loại linh dược long huyết thảo này uống vào thời kỳ trúc cơ kỳ của tu sĩ kim đan luyện khí và tu sĩ thần ma luyện thể là hiệu quả lớn nhất. Sau khi được long huyết thảo gột rửa nhục thân, có thể đúc thành căn cơ mạnh nhất, có tác dụng cực lớn đối với sự phát triển trong tương lai của tu sĩ. Cho dù là trong cả chiến trường thượng cổ thì loại linh thảo này cũng được coi là cơ duyên rất quý giá. Và ở sơn cốc này gần như đâu đâu cũng có long huyết thảo. Thẩm Thiên sư huynh quả nhiên là khí vận chi tử của thiên mệnh. Tần Vân Địch híp mắt, vô cùng hưng phấn, vừa mới bước vào chiến trường thượng cổ nửa ngày đã tìm được bảo địa như thế này. Thẩm Thiên khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, hiện tại chưa phải là thời điểm để vui mừng đâu, trước tiên phải giải quyết hết những tên kia cái đã. Đúng vậy, trong sơn cốc có mấy thứ bẩn thỉu, đó chính là những khô lâu trên đầu mọc sừng nhọn, xương cốt không còn là màu trắng bạc, mà là màu đỏ nhạt quỷ dị. Hơn nữa thân thể càng lớn thì màu đỏ trên người cũng càng đậm, khí tức cũng càng hung hãn hơn. Những khô lâu này cường đại hơn những khô lâu ngoài sơn cốc kia rất nhiều, con nào con nấy khí tức đều đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí có 10 con khô lâu màu đỏ thẫm, còn tản ra khí tức có thể so với cường giả kim đan kỳ nhân tộc. Rõ ràng, những khô lâu này được long khí trong sơn cốc tẩm bổ, rất khó đối phó. Trong hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu Tần Cao, Thẩm Thiên nhìn thấy khoảng 2 ngày sau sẽ có một đám kỵ sĩ vong linh xông vào trong long huyết. Sơn cốc này đánh nhau với đám long huyết khô lâu, Tần Cao dựa theo tốc độ cực nhanh của mình, nhân lúc hỗn loạn nhổ được mười mấy bụi long huyết thảo sau đó chạy bán sống bán chết. Nói cách khác, nếu như đám Tần Cao không đi theo Thẩm Thiên thì trong khoảng thời gian tiếp theo họ sẽ bị quái vật làm tách nhau ra, những người khác sẽ gặp được cơ duyên của mình còn Tần Cao thì đến sơn cốc này. Trên thực tế, những điều này khi lịch luyện trong chiến trường thượng cổ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Không ai có thể đảm bảo từ đầu đến cuối đều có thể đi chung cùng với đồng đội. Điều này hoàn toàn không thực tế. Khi thực sự gặp phải nguy hiểm đáng sợ, chia nhau ra chạy trốn tỷ lệ sống sót mãi mãi vượt xa cùng nhau bỏ trốn. Trong cơ duyên ban đầu của Tần Cao, hắn ta chỉ lén nhổ mười mấy bụi long huyết thảo rồi rời đi. Có điều trong đầu Thẩm Thiên, lúc này thì đang nghĩ xem làm thế nào để nhổ sạch mớ long huyết thảo này. Dù sao thứ này dù là cành, lá hay rễ cây cũng rất hữu dụng, trên thị trường tu tiên đều thật sự rất đáng tiền. Cướp sạch toàn bộ không phải tốt hơn sao? Điều khiến người ta cảm thấy may mắn chính là, mặc dù long huyết khô lâu trong sơn cốc cường đại nhưng linh trí hoàn toàn không bằng nhân tộc. Con, khô lâu nào cũng đi lung tung, không hề có bất kỳ va chạm gì, thậm chí sau khi va chạm với khô lâu khác cũng chẳng hề có phản ứng gì. Rõ ràng, bọn chúng chỉ hoàn toàn hành động dựa theo bản năng, trước khi phát hiện ra kẻ địch chúng gần như không có bất kỳ năng lực tư duy phán đoán gì cả. Nhóm Thẩm Thiên ẩn nấp giữa sườn núi của sơn cốc, thu liễm hoàn toàn khí cơ quanh thân sau đó bày ra liễm tức huyền trận. Lừa gạt thành công đám long huyết khô lâu này, Vân Địch sư đệ, phân phát em mở dương phá yêu thương cho mọi người rồi chia nhau ra đứng từng vị trí. Thẩm Thiên bình, tĩnh nói, hãy cường hóa tiêu em mở trận pháp, phải đảm bảo không để phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thực lực của những long huyết khô lâu này rất mạnh nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là không cách nào thi triển pháp thuật phòng ngự. Chúng ta dùng hữu tâm tính vô tâm, nhắm vào nhược điểm của chúng, cũng chính là lửa trong linh hồn để tấn công, tranh thủ một đòn tất sát. Trước tiên xử lý những khô lâu yếu, sau đó đối phó những con khá mạnh kia. Tất cả mọi người rõ chưa? Đám người kính nể gật đầu. Rõ, không hổ là thánh tử sư huynh đệ, chỉ trong một lát ngắn ngủi đã nghĩ ra được cách tuyệt diệu như vậy. Đơn giản chính là phát huy tác dụng của em mờ dương phá yêu thương lên cực hạn. Trong mắt Tần Vân Địch lóe lên tia sáng cực kỳ sùng bái. Hắn ta hình như lại phát hiện ra phương hướng nghiên cứu mới, vốn Tần Vân Địch định dùng 64 thanh phá yêu thương xông thẳng vào trong sơn cốc để cứng rắn đối đầu trực diện với đám khô lâu này, dựa vào hỏa lực áp chế, Tần Vân Địch có lòng tin sẽ xử lý được mười mấy khô lâu bình thường. 3 đến 5 khô lâu phiên bản nâng cấp, nhưng những con khô lâu còn lại thì không dễ chơi, chỉ cần sơ ý một chút là thành thịt băm ngay. Còn cách của thánh tử sư huynh thì ổn thỏa hơn rất nhiều, núp trong bóng tối bắn lén, không có khí tức và âm thanh, thậm chí ngay cả vũ khí công kích cũng là đạn linh kim cực nhỏ không có mục tiêu rõ ràng giống như ngự kiếm giết địch, với những tên trí thông minh thấp này thì chắc cũng không thể tìm thấy phương hướng công kích thực sự. Chương 277, cơ duyên của sư huynh. Sao có thể chia cho ta nhiều vậy? 2. Mọi người chuẩn bị, bắt đầu hành động. Mọi người ai được chia em mở dương phá yêu thương riêng, dùng thần niệm nhắm chuẩn phương hướng, Thẩm Ngạo cũng được chia một cây. Nhìn đoàn thương đen nhánh trong tay, trong lòng Thẩm Ngạo vốn còn hoài nghi. Đoàn thương trông bình, thường này có thể lấy được thủ cấp kẻ địch ở ngoài ngàn bước sao? Không phải nói chơi đấy chứ. Chẳng biết, thủ đoạn ngự thương giết địch đối với đám đầu lâu này có thể thực hiện được không đây? Lục điện hạ, lão hủ sẽ biểu diễn cho người coi một lần. Tống trưởng quầy nhiệt tình tiến đến trước mặt Thẩm Ngạo, bắt đầu dạy Thẩm Ngạo cách sử dụng em mờ dương phá yêu thương. Ông ta sử dụng thần niệm khóa chặt trên một khô lâu sừng rồng màu đỏ nhạt phía ngoài sơn cốc, phát động pháp trận dẫn nổ lôi phù trong thương. Tiêu em mờ trận pháp được phát huy tác dụng, âm thanh lúc bắn ra được giảm âm lượng đến cực hạn, chỉ còn một tiếng động rất nhỏ. Cho dù là tiếng động này rất nhỏ này thì cũng bị liễm tức trận pháp hoàn toàn che giấu. Em mờ dương phá yêu thương khẽ chấn động, một viên đạn đen nhánh xé rách hư không, bắn thẳng vào trong hốc mắt khô lâu sừng rồng. Bụp, đầu của khô lâu sừng rồng bị bắn rơi khỏi cơ thể. Linh hồn chi hỏa bị dập tắt, ám sát với độ chính xác cao, một phát súng nữa vang lên. Thẩm Ngạo trợn tròn mắt, thế giới quan dần dần sụp đổ, nên biết kiếm pháp hắn ta khổ tu mấy ngày nay đến cả đám khô lâu tiểu binh ngoài hẻm núi cũng không thể đánh lại. Những khô lâu binh siêu cấp trong sơn cốc này rõ ràng đã được long khí tăng cường, vậy mà từng con lại chết dưới một thanh em mờ dương phá yêu thương. Điều này thật sự khiến Thẩm Ngạo sinh ra suy nghĩ, rốt cuộc ta luyện kiếm có ích gì? Cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khô lâu sừng rồng kia ngã trên mặt đất, trong lòng mọi người lập tức căng như dây cung, chuẩn bị vắt chân lên cổ bỏ chạy rút lui. Những khô lâu sừng rồng khác hình như cũng không hề phát giác ra đồng bào của mình đã ngã xuống. Hoặc có thể nói, linh trí của bọn nó quá thấp, căn bản cũng không biết đầu của đồng bọn bỗng nhiên rơi xuống có nghĩa là như thế nào. Những con khô lâu kia chỉ nghe thấy tiếng linh kim đạn và xương sọ va chạm. Sau đó là nhìn sang rồi tiếp tục quay đầu lại, trên gương mặt không có thịt kia đầy vẻ sững sờ. Thấy đám khô lâu sừng rồng này phản ứng chậm chạp như vậy thì cuối cùng Thẩm Thiên đã yên tâm hơn một chút. Trên thực tế, những khô lâu sừng rồng này cũng không phải chủ nhân sơn cốc. trong Cự Long Sơn Cốc này còn có tồn tại mạnh hơn nữa. Có điều vào thời kỳ đặc biệt 5 năm một lần, những tồn tại đáng sợ nguyên anh kỳ trở lên đều đi sâu vào trong chiến trường thượng cổ này. Cho nên trong sơn cốc chỉ còn lại mấy thứ khờ này khiến đám Thẩm Thiên vô tình nhặt được bí kíp. Rồi, nếu không, trận pháp của bọn họ thật sự không thể nào che giấu được vong linh cấp cao. Tóm lại, nhóm người này vô tình gặp được bác, lén lút bắn điên cuồng về đám khô lâu sừng rồng này. Đoàng đoàng, từng cái đầu của khô lâu rơi trên mặt đất, lửa linh hồn dập tắt. Rất nhanh, gần 100 khô lâu trong sơn cốc hơn phân nữa đã hóa thành xương cốt rơi khắp nơi. Lúc này những khô lâu màu đỏ máu kia cũng đã phát hiện ra chút gì đó. Bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh sơn cốc, lửa linh hồn trên trán bùng cháy giống như cảm ứng được. Điều gì, đáng tiếc, với những khô lâu chỉ dựa vào mùi, thanh âm, dương khí để cảm ứng được kẻ địch mà nói. Đám người ở trong liễm tức trận pháp phía xa xa kia giống như đang tang hình vậy. Bọn chúng căn bản không có cách nào xác định được vị trí của nhóm Thẩm Thiên. Chỉ có thể bị động bị đánh. Sau khi linh kim đạn bắn ra, những khô lâu màu đỏ sậm kia hình như đã có thể cảm ứng được vị trí đạn nên cũng có thể công kích và né tránh, nhưng chúng hoàn toàn không biết trợ giúp đồng bạn, chỉ biết nhìn khô lâu bình thường bên cạnh ngã xuống đất. Rất nhanh, trong sơn cốc, trừ những khô lâu sừng rồng đỏ thẫm ra thì những con khô lâu sừng rồng màu đỏ nhạt khác đều bị giết. Sạch, tiếp theo là những khô lâu sừng rồng kim đan kỳ kia. Thôi được, nếu tất cả mọi người đã khách khí như vậy. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Thẩm Thiên cười nói, mọi người cùng nhau thu thập long huyết thảo đi. Nhớ đừng mạnh bạo quá làm tổn thương gốc rễ và cành lá. Nên biết long huyết thảo hoàn chỉnh có thời gian bảo quan xa hơn long huyết thảo bị tổn thương rất nhiều. Giá trị cũng cao hơn rất nhiều. Mặt khác, đất đai vùng này đã từng được nhuốm tinh huyết. Khí tức của long thi cũng đã hóa thành linh thổ cực phẩm. Mọi người có thể thu thập nhiều một chút để mang đi. Lời của Thẩm Thiên khiến mọi người hơi sững sờ, tiếp theo thì bừng tỉnh đại ngộ. Rất đúng, nếu không có thánh tử sư huynh nhắc nhở thì suýt chút nữa đã không để ý đến linh nhưỡng này. Rồi, thổ nhưỡng có thể sinh trưởng được long huyết thảo chắc chắn là linh nhưỡng cực phẩm. Là lựa chọn tuyệt vời để nuôi trồng kỳ chân dị thảo. Sau khi nghĩ ra điều này, tất cả mọi người bắt đầu hành động với khí thế ngất trời. Rất nhanh, tất cả xương rồng và long huyết thảo trong Cự Long Sơn Cốc đều bị quét sạch sành xanh. Thậm chí ngay cả mặt đất xung quanh thi cốt cự long cũng bị cày đi hơn 3 thước. Trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Thẩm Ngạo nhìn túi chữ vật chất đầu bảo vật trên mặt nở nụ cười sung sướng, hắn ta cũng được chia một lượng lớn long huyết thảo và linh nhưỡng. Lần lịch luyện này có thu hoạch hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Thẩm Ngạo. Nên biết với đại đa số các tu sĩ mà nói, 3 đến 5 bụi long huyết thảo bình thường đã đủ để cường hóa nhục thân đến cường độ cực hạn. Cho dù là những thiên tài kia, trên cơ bản chỉ cần 8 đến 10 bụi long huyết thảo tuyệt đối đã đủ dùng. Thậm chí còn có dư, còn lúc này trong túi trữ vật của Thẩm Ngạo có ít nhất 80 đến cả 100 bụi long huyết thảo, chừng này đủ để cường hóa nhục thân của hắn ta đến cực hạn. Hơn nữa còn dư rất nhiều. Đây là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng được. Đi theo thập tam đệ, thật tuyệt, chương 278, thiếu niên, muốn có được ta sao? Một, ngay cả Thẩm Ngạo kiêu ngạo bất tuân lúc này trong lòng cũng dần tán thành Thẩm Thiên. Những người khác dĩ nhiên càng không cần nhiều lời, cả đám ai nấy trong lòng đều bội phục năng lực của Thẩm Thiên. Không phục không được, nhìn thánh tử sư huynh người ta đi, ở vạn linh viên thì gieo quẻ mở khoáng thạch có thể mở được thất bảo tiên hồ. Thần tiêu long hổ bội, tới mê vụ bình nguyên dạo vài vòng thì có thể kiếm được cả tấn niết bàn. Thánh dịch làm nước ngâm bồn tắm, giờ chạy tới chiến trường tượng cổ này mới được vì bao lâu chứ vậy? Mà đã kiếm được lượng long huyết thảo như buôn hàng xỉ vậy. Thần tiêu thánh địa có thiên sư ở đây lo gì không hùng bá đông hoang. Ánh mắt tống trưởng quầy cực kỳ nóng bỏng lấy từ trong túi ra giới chỉ chữ vật thứ hai. Chăm chỉ chứa đồ, Lưu Thái Ất móc từ trong ngực ra một cái ngọc giản. Cẩn thận nghiêm túc ghi chép, thái độ chăm chú như một tín đồ thân tín nhất, trong lòng bọn họ lúc này kích động không gì sánh nổi. Vị nữ cường nhân phong hoa tuyệt đại kia đã từng chất vấn họ. Chất vấn họ cứ đi theo thiên sư, ngày ngày ở bên nịnh hót thiên sư thì có thể mạnh lên được không? Giờ bọn họ đã dùng sự thật chứng minh, ngại quá, thật sự có thể mạnh lên đấy. Chẳng những có thể mạnh lên, còn có thể phát tài làm giàu cùng bước lên con đường tiên. Lựa chọn chính xác nhất trên đời này của chúng ta chính là theo tín ngưỡng thiên sư. Đây chính là tín ngưỡng cả đời. Thẩm Thiên không biết, rõ ràng mình chỉ hưởng ké cơ duyên, nhưng hình tượng của bản thân trong đầu mọi người đã trở nên to lớn hơn rất nhiều. Hắn chỉ có thể cảm thấy cơ thể mình trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng bay bổng, như sắp lên tiên vậy. Hắn lấy gương ra nhìn tử vòng sáng trên đỉnh đầu mình. Quả nhiên, ánh sáng đỏ trên vòng sáng đang tăng thêm với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đỏ phối với xanh trông vô cùng đẹp mắt. Còn vòng sáng trên đỉnh đầu đám Thẩm Ngạo, Triệu Hạo cũng hoặc ít hoặc nhiều sáng chói hơn. Nhất là Tần Cao, chấm vàng trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều hơn. Vòng sáng trông cũng ngầu hơn rất nhiều. Dựa theo cơ duyên nguyên bản thể hiện thì vốn Tần Cao chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn trộm chừng 10 bụi long huyết thảo mang đi. Nhưng lúc này hắn ta lại được chia 80 đến 100 bụi. Đúng là thu hoạch cực lớn. Thẩm Thiên rất vui mừng về điều này. Tần Cao kiếm lời, mình kiếm lời, đồng bọn đi cùng tất cả đều được kiếm lời. Như vậy thì cuối cùng chẳng ai thua lỗ cả. Ánh mắt Thẩm Thiên nhìn về phía thi cốt cự long cao ngàn trượng kia, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Long tộc không hổ là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên đời. Cho dù đã chết đi vạn năm, bản nguyên gần như đã trôi đi sạch sẽ, nhưng vẫn có thể tản mát ra uy áp như thường. Lúc này mọi người đều tới gần cỗ long thi này, trên người giống như đang phải mang gánh nặng vài trăm cân. Tuyệt đối không hề thoải mái, nếu không phải vì bọn họ đều có tu vi từ trúc cơ kỳ trở lên thì đúng là chưa hẳn có thể chịu đựng được. Cũng không biết những xương rồng này có thể mang đi không. Dù sao cũng là long tộc thuần huyết, nếu hầm canh hẳn mùi vị không tệ nhỉ. Ôi, sao bổn thánh tử lại liên tưởng đến ăn nhỉ? Xương cốt hơn vạn năm đều đã biến chất hết cả rồi. Chậc, đáng sợ quá. Thẩm Thiên lắc đầu, ánh mắt lại nhìn phía thanh cự kiếm trên đỉnh đầu cự long kia. Toàn thân thanh cự kiếm này trải một màu đỏ đậm do dỉ sét, thậm chí trên thân kiếm còn mọc từng bụi cây nhỏ, trên những bụi cây kia còn mọc cả trái, hình dáng giống như trường kiếm phiên bản thu nhỏ bỏ túi đang đong đưa trong gió. Thẩm Thiên biết, đây cũng là linh quả vô cùng quý giá, loại linh quả này tên kiếm tâm quả, bình thường chỉ có thể mọc ở nơi có kiếm tiên tuyệt thế ngã xuống. Nơi đây mặc dù không có kiếm tiên tuyệt thế ngã xuống, nhưng lại có một thanh thần kiếm khoáng thế từng chém chết thần long thuần huyết. Kiếm tâm quả mọc ra dưới sự tẩm bổ của kiếm ý là điều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Có điều thanh cự kiếm kia xuyên qua xương đầu của thánh long, đóng đinh nó trên mặt đất, muốn ngắt kiếm tâm quả nhất định phải tiếp nhận long uy khổng lồ bò lên trên thân thể thánh long này. Nên biết đám người này chỉ mới tới gần thánh long đã cảm nhận được áp lực mấy trăm cân, cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn rồi. Muốn bò lên đỉnh đầu thánh long ngắt kiếm tâm quả, chắc chắn áp lực sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, điều này tuyệt đối không hề dễ dàng. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, thuận theo đuôi thánh long bắt đầu trèo lên trên. Mỗi một bước hắn đến gần xương đầu của thánh long hơn thì đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận rõ áp lực trên người cũng đang tăng lên. Khi Thẩm Thiên leo được cao 500 trượng, lên tới lưng rồng, có thể nhìn thấy đầu rồng ngạo nghễ trên cao cùng vết thương do cự kiếm xuyên qua kia, thì long uy và kiếm khí khổng lồ liền đánh thẳng tới, khiến Thẩm Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Thân thể dường như muốn nổ tung ra, ngũ lôi thần thú giáp hiện, sau lưng hư ảnh năm thần thú hiển hiện, dị tượng ngũ hành gia trì, Thẩm Thiên cảm thấy áp lực giảm đi khá nhiều. Hắn tiếp tục bò về phía trước, nhận sự áp chế của long uy và kiếm ý. Tuy nhiên Thẩm Thiên lại sinh ra một loại hưng phấn khác thường. Chiếc nhẫn trong tay lấp lóe quang mang, một bình nhỏ xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên, bên trong có chứa niết bàn thánh dịch. Ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực, thánh dịch vào trong bụng, toàn thân Thẩm Thiên đều đang sáng lên. Hắn hét lớn một tiếng, ấn ký lôi đình kim sắc ngay mi tâm của hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, từng sợi tóc dựng đứng lên. Khí diễm cực nóng đang thiêu đốt bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên. Lúc này hắn đang thiêu đốt khí huyết tăng thêm thực lực bản thân. Lúc này áp lực càng lớn, nhưng Thẩm Thiên cũng đang tăng tốc leo lên cao. Đầu thánh long tản mát ra từng đốm huỳnh quang, uy áp trong nháy mắt tăng gấp bội, giống như bị chọc giận. Chương 279, thiếu niên, muốn có được ta sao? 2. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác trên thân như bị vạn cân đè nặng. Cho dù nhục thân của hắn vô cùng rắn chắc, nhưng cũng gần như bị ép bẹp trên mặt đất. con rồng này, bổn thánh tử ta nhất định phải leo lên. Thẩm Thiên nghiến răng nghiến lợi, toàn thân bộc phát ra sức mạnh, nhưng vào đúng lúc này, thanh cự kiếm kia tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Thẩm Thiên bỗng nhiên cảm thấy hình như áp lực trên người mình đã biến mất. Toàn thân như viên đạn, pháo bay thẳng lên trên trời mấy trăm trượng, suýt nữa thì rơi thẳng xuống. Cũng may hắn kịp thời phản ứng lại, tay phải bắn ra phệ tiên đằng, trói chặt lấy sừng rồng, lúc này mới có thể thành công bay lên đỉnh đầu Thánh Long. Thẩm Thiên đứng trên đầu rồng khổng lồ cả người sửng ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình cảm thấy sau khi leo đến cổ rồng thì tất cả áp lực đều biến mất? Chẳng lẽ con rồng này chỉ có xương cốt nửa người dưới là vẫn còn hoàn chỉnh, còn phần đầu thì hỏng rồi nên không còn uy áp nữa? Tuy nhiên bất kể như thế nào, có thể bò lên trên đầu con rồng này là được rồi. Thẩm Thiên đang đi tới đi lui trên cái đầu của con rồng khổng lồ này, vô cùng hứng thú gõ đông gõ tây. Đúng là không thể không nói, đầu thứ đồ chơi này cứng quá. Xương rồng Thẩm Thiên không trông mong có thể xả nhỏ đem đi được rồi. Trong mắt của hắn hơi xoay chuyển, để mắt đến thân cây nhỏ mọc trên cự kiếm kia. Thẩm Thiên tính sơ sơ, trên thanh cự kiếm này mọc tất thảy chin cây nhỏ, bên trên mọc 3 đến 5 quả tản ra kiếm khí chập chờn. Rõ ràng, những quả này đều không phải bình thường, nếu có thể ăn nó rồi luyện hóa chắc chắn tu vi kiếm đạo và thiên phú đều có thể có những bước tiến tăng vọt. Tay phải Thẩm Thiên bắn ra phệ tiên đằng hái hết kiếm tâm quả trên cây xuống, tổng cộng có 35 quả. Sau khi Thẩm Thiên thu hoạch hết kiếm tâm quả thì lại nhìn chín thân cây mọc trên cự kiếm này, không biết kiếm tâm thụ có thể ăn được không nhỉ, mùi vị và dược hiệu như thế nào. Phệ tiên đằng trong tay chậm rãi quấn quanh một gốc kiếm tâm thụ. Thẩm Thiên nhổ thật mạnh lên, không thể không nói, mấy thân cây nhỏ này trông có vẻ yếu ớt nhưng lại bám rất chắc trên thân kiếm. Giờ Thẩm Thiên dùng cả hai tay, lực cánh tay không chỉ 10 vạn cân, dù muốn nhổ một cây liễu lớn hai người mới ôm hết thân cây thì vẫn có thể nhổ được. Nhưng khi hắn nhổ thân kiếm tâm thụ này vẫn phải rất tốn sức, phải tốn mất mười mấy phút mới nhổ lên được. Thẩm Thiên thu hồi thân kiếm tâm thụ này, đang chuẩn bị tiếp tục cần cù làm giàu. Đúng lúc này, cự kiếm kia tản mát ra hào quang nhàn nhạt, một giọng nữ lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Thiếu niên, ngươi muốn có được ta không? Thẩm Thiên giật nảy mình, phệ tiên đằng trong tay lập tức trở nên cứng đờ. Trọng thủy màu bạc đang bao trùm trên phệ tiên đằng bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công kẻ địch không rõ kia. Nhưng không hề có kẻ địch nào. Chỉ có u quang nhàn nhạt tản ra từ thanh cự kiếm. Đừng kích động, là ta là kiếm linh của Chu Thiên Kiếm. Ngươi có thể tìm được đến đây, có thể thấy trong số mệnh của ngươi đã định sẵn là có duyên với ta. Chu Thiên Kiếm, có duyên với ta, nghiêm túc sao? Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, cảm nhận được ác ý dày đặc. Chỉ riêng cái tên thanh kiếm này đã đủ thấy bà kiếm linh này chẳng phải hạng tốt đẹp gì rồi. Trong lòng Thẩm Thiên tràn đầy cảnh giác, hắn dò hỏi. Bà là kiếm linh của Thiên Chu Kiếm. Giọng kiếm linh một lần nữa vang lên. Đúng vậy, mệnh chủ nhân bổn kiếm linh hầu hạ trấn sát ác long đã vạn năm, bây giờ ta có thể cảm nhận được. Chủ nhân đã chết nhiều năm rồi, còn ngươi thì lại có huyết mạch và linh hồn tương tự với chủ nhân. Thiếu niên, muốn lấy được ta không? Vậy ngươi hãy nhỏ máu lên thân kiếm đi. Nếu ngươi có tuyệt thế thiên tư, bổn kiếm linh sẽ chinh chiến cùng ngươi. Giọng của kiếm linh tràn đầy tính mê hoặc. Sự cảnh giác trong lòng Thẩm Thiên khiến hắn cảm thấy có gì không ổn. Hình như, có người muốn hại bổn thánh tử. Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn cự kiếm. Nhỏ máu, cần bao nhiêu máu? Giọng của kiếm linh hơi khựng lại. Ngươi có cơ thể đặc biệt, tư chất phi phàm, hẳn rất được Chu Thiên Kiếm thích. Một giọt là đủ rồi. Thẩm Thiên chậm rãi lui lại. Ngươi chắc chắn với tư chất của ta. Một giọt máu có thể được Thiên Chu Kiếm này chấp nhận sao? Kiếm linh bất đắc dĩ nói. Thiếu niên, thiên phú của ngươi rất cao, ngươi phải tin tưởng vào bản thân chứ. Thẩm Thiên nhếch miệng, ta rất tin vào bản thân nhưng không tin vào thân phận của ngươi. Hắn nhìn thanh cự kiếm, tử kim chùy xuất hiện trên tay phải, huyền vũ thuẫn xuất hiện trên tay trái. Ngươi căn bản không phải kiếm linh. Trong hư vô, giọng nói kia dần trở nên lạnh lùng. Bổn cung tự thấy là đã điều khiển được ba động kiếm quang. Không hề lộ ra sơ hở, sao ngươi có thể nhìn thấy được? Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, rất đơn giản, bởi vì lúc bổn thánh tử gọi tên thanh kiếm này đã cố ý đổi tên nó. Ngươi tự xưng là kiếm linh của Chu Thiên Kiếm, vậy mà bổn thánh tử lại gọi là Thiên Chu Kiếm, lần nào nói cũng cố ý nói ngược. Kiếm Linh luôn rất coi trọng khí mà bản thân đang ở. Tên của khí cũng như cái tên thứ hai của nó vậy. Làm sao có chuyện ta đọc sai nhiều lần như vậy mà. Ngươi hoàn toàn không phát hiện và để ý đến. Em Mờ Thanh trong hư vô cười lạnh nói. Chỉ dựa vào điều này thôi à? Đúng là quá buồn cười. Thẩm Thiên nhún vai. Chỉ dựa vào điều này thôi chắc chắn không đủ để xác định. Cho nên ta chỉ cần lừa ngươi một chút. Ngươi đã thẳng thắn thừa nhận rồi. Em Mờ Thanh trong hư vô mãi không vang lên nữa. Hình như đang bị nghẹn họng. Thẩm Thiên cười nói. Ê, sao không nói gì nữa thế? Nếu bổn thánh tử đoán không nhầm ngươi không phải là kiếm linh mà là tàn hồn thánh long bị thanh. Kiếm này phong ấn đúng không? Chương 280, kiếm này thật ra cũng đói khát một. Trước khi tiến vào chiến trường thượng cổ, tiểu linh tiên đã truyền cho Thẩm Thiên một bản khuy thiên linh mạch lục. Mặc dù tạo nghệ còn rất kém nhưng Thẩm Thiên có thể lờ mờ nhìn thấy sơn cốc này không đơn giản. Hẳn là hình dạng đặc biệt hình thành do cự kiếm phong ấn. Nên biết có vài yêu thú tu luyện thần ma, luyện thể sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể xưng là cơ thể bất tử. Bởi vậy đại năng tu tiên thật sự sẽ khắc ra trận pháp đặc biệt lúc tấn công phong ấn suy yếu nó. Thánh Long đột ngột xuất hiện này đã bị thần kiếm đâm xuyên qua phong ấn và ngã xuống trên chiến trường thượng cổ. Tuy nhiên dù đã ngã xuống vạn năm nhưng thần hồn vẫn chưa bị hủy diệt. Có thể nói con Thánh Long này thật sự không hề đơn giản. Rất lâu sau, trong sơn cốc vang lên một giọng nói kiều mị, êm ái, ui chao, khá lắm, tên tiểu tử xấu xa giảo hoạt, bổn cung không lừa được ngươi rồi. Đúng là, đáng ghét thật đấy. Sau khi giọng nói vang lên, xương rồng cao ngàn trượng tản mát ra từng chấm u quang. Chậm rãi ngưng tụ thành một nữ tử áo đen dáng người cao gầy. Nữ tử này mặc bộ trường bào màu đen, tóc dài rối tung xõa đến vai che khuất nửa gương mặt. Dung nhan vô cùng tinh xảo, trên đầu nàng ta mọc ra hai cái sừng rồng màu hồng phấn. Nhìn rất quyến rũ, quan trọng hơn là nữ tử này rất tà ác. Phải nói, tà ác trắng trợn, trong số những người Thẩm Thiên từng gặp trong đời chỉ có Kim Liên Thiên Tôn là có thể miễn cưỡng. So sánh được, dù là tâm cảnh thánh hiền của Thẩm Thiên cũng suýt chút nữa bị phá nát. Nữ tử áo bào đen nở nụ cười nghiền ngẫm chậm rãi bay tới bên người Thẩm Thiên. Mái tóc đen chậm rãi tung bay, khẽ cười nói, tiểu tử nhân loại bề ngoài khá lắm. Thế nào, ngươi có muốn ký kết khế ước trở thành long kỵ sĩ quang vinh không? Long nữ áo bào đen chậm rãi dính sát bên tai Thẩm Thiên. Thở ra hơi thở như lan. Chỉ cần ngươi gật đầu thì sẽ phóng thích bản cung thành công. Bản cung có thể cân nhắc đồng ý với ngươi, mùi vị ấy, rất tuyệt, trở thành một vị long kỵ sĩ tôn quý. Sao hắn cứ có cảm giác con rồng cái này đang giở trò nhưng lại không nắm được chứng cứ gì? Thẩm Thiên nhìn hư ảnh long nữ trước mặt, rất muốn hỏi là rốt cuộc sẽ cưỡi nàng ta hay là cưỡi khung xương này. Có điều xuất phát từ vấn đề an toàn, Thẩm Thiên không thể tùy tiện tin tưởng long nữ này được. Hắn cảnh giác nhìn long nữ áo bào đen, bình tĩnh nói, nghe nói long tộc là một trong những chủng tộc kiêu ngạo nhất và cũng mạnh nhất trên thế giới. Tiền bối đột nhiên đồng ý cam kết với vãn bối như vậy thực sự khiến vãn bối cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Không thể tin được, lỡ như vãn bối thật sự may mắn được thần kiếm nhận chủ thả tiền bối ra. Người lại giết ta diệt khẩu thì phải làm sao bây giờ? Long nữ áo bào đen cười nhạo nói, bản cung chính là Ngao Băng trưởng công chúa của Hắc Long đảo Bắc Hải ngàn năm trước. Hắc Long tộc, Bắc Hải ta trước nay nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại là hạng người lật lọng? Nếu ngươi thật sự có thể trợ giúp bản cung thoát khỏi vây khốn, bản cung có thể ký khế ước long thần với ngươi, giao phó cho ngươi sức mạnh long thần. Nên biết trong mấy chục vạn năm nay, những nhân tộc có thể ký kết khế ước long thần với bổn tộc đều là cường giả thiên kiêu. Tuy nhiên số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Thiên nghi ngờ nhìn Ngao Băng long nữ áo bào đen, cứu người một mạng là có thể ký khế ước long thần với người sao? Nói thật, nếu chỉ cứu một mạng là có thể ký được khế ước long thần thì chẳng có lý do gì mấy chục vạn năm. Chỉ có số người đếm trên đầu ngón tay có thể trở thành Hắc Long kỵ sĩ trong truyền thuyết. Ánh mắt Ngao Băng long nữ đánh giá Thẩm Thiên từ trên xuống dưới. Cười nói, dĩ nhiên không phải, trên Hắc Long đảo của Bắc Hải có vô số bảo vật. Nếu chỉ cứu tộc nhân bổn tộc dĩ nhiên bổn tộc sẽ dùng chân bảo để báo đáp. Chỉ những người có duyên, cứu tộc nhân bổn tộc có dung mạo, khí chất, thiên phú, phẩm đức đều tốt mới có tư cách được bổn tộc tán thành, ký kết khế ước long thần. Bổn cung thấy ngươi đã là trúc cơ kỳ đã có thể gánh chịu long uy lên tới đầu rồng. rõ ràng là căn cốt và thiên phú không tệ, hơn nữa còn có nhiều người ủng hộ ngươi như thế, chắc hẳn phẩm đức cũng sẽ không kém, cho nên bổn cung bằng lòng cho ngươi một cơ hội, trở thành khế ước giả nhân tộc của bổn cung, ban vinh quang long kỵ sĩ cho ngươi. Nếu đổi lại là kẻ xấu xí có thiên phú, phẩm hạnh khác thì không thể nào ký kết khế ước được. Thẩm Thiên nhìn long nữ áo bào đen, luôn cảm thấy đối phương đang tránh nặng tìm nhẹ. Cái gì gọi là nhìn ta thiên phú không tồi, phẩm đức cũng không kém, cho nên bằng lòng cho ta một cơ hội. Chắc chắn không phải vì bổn thánh tử dung mạo vô song, khí chất thoát tục mới gặp sắc nảy sinh ý định muốn ký kết với bổn thánh tử à. Tuy nhiên, lý do này thực sự rất đầy đủ. Dù sao sau khi mỹ nữ nhân tộc được cứu cũng sẽ như vậy. Dáng dấp đẹp trai thì lập tức lấy thân báo, đáp, xấu xí đợi kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa. Cổ kim nội ngoại nhân quỷ yêu quy tắc này luôn là như vậy, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, vậy xin tiền bối giơ tay lên thề. Cho dù ta có thể khiến thanh kiếm này nhận chủ cứu người ra hay không thì người cũng không thể giận chó đánh mèo nhằm vào ta cùng đồng bọn của ta. Long nữ áo bào đen liếc mắt nhìn đám người dưới bộ xương rồng, hờ hững nói, yên tâm, bản cung không hứng thú làm khó những nhân loại yếu đuối kia. Thẩm Thiên, xin tiền bối thề nghiêm túc. Long nữ áo bào đen, được rồi, ta thề. Thẩm Thiên chân thành nói, xin tiền bối thề rằng, cho dù ta không thể khiến thanh kiếm này nhận chủ thành công cứu người ra, người cũng không thể giận chó đánh mèo nhằm vào ta cùng đồng bọn của ta. Chương 281, kiếm này thật ra cũng đói khát hay. Long nữ áo bào đen, ngươi đang nghi ngờ bổn cung, thân là trưởng công chúa Hắc Long tộc tôn quý, nếu không phải vì dáng dấp của ngươi khá đẹp, bổn cung không thể không lăng trì ngươi. Thẩm Thiên rụt cổ một cái, hắn cảm thấy giờ mình hơi to gan rồi. Ngay cả con bạch hổ hung hãn Trương Vân Hy kia còn chưa giải quyết được, giờ lại chọc vào một con rồng đen cái rồi. Tuy nhiên long nữ không thề, hắn ta thật sự không dám thử thả nàng ta ra. Dù sao đây cũng là tồn tại cấp thánh, cho dù chỉ là một tia tàn hồn thì chưa chắc hắn đã có thể chống lại được. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ý của tiền bối là sẽ kiên quyết không thề. Hắn còn chưa nói xong đã bị giọng nói u oán của long nữ Ngao Băng cắt ngang. Ngao Băng tức giận trừng mắt với Thẩm Thiên, ta lấy danh nghĩa long thần thề, cho dù tiểu tử này không thể cứu bổn cung thành công, bổn cung cũng sẽ không giận chó đánh mèo nhằm vào hắn và bằng hữu của hắn. Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, nếu không thì, Ngao Băng, nếu không, bổn cung sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi trói buộc. Được rồi chứ, Thẩm Thiên cười nói, vậy có phải tốt không? Không cần lo lắng hậu hoạn về sau nữa, nên Thẩm Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh thanh cự kiếm. Hắn sờ cự kiếm, tiền bối, làm sao luyện hóa thanh kiếm này đây? Nhỏ máu là được à? Ngao Băng khẽ gật đầu, thanh kiếm này là chuẩn tiên khí, đã gần sinh ra linh trí rồi, nó đã đóng bổn cung phong ấn bổn cung ở đây vạn năm. Chủ nhân nó chết lâu rồi, bổn cung có thể cảm nhận được thanh kiếm này thật ra cũng cực kỳ đói khát. Ngươi có tiểu ngũ hành, dương lôi thần thể thần tiêu thánh địa, có điều tu vi thật sự là hơi yếu. Nếu ở vạn năm trước, chưa hẳn đã được chuẩn tiên khí này tán thành và nhận chủ. Nhưng bây giờ chỉ cần ngươi nhỏ máu chắc, nó sẽ ước gì được lập tức nhận ngươi làm chủ. Thẩm Thiên như suy nghĩ gì đó, như vậy chẳng phải đây là giá cả thị trường do ảnh hưởng cung cầu trong truyền thuyết sao? Khi các tiên kiêu theo đuổi thanh chuẩn tiên khí này nhiều vô số kể, nó có thể làm giá chờ lựa chọn người vừa mát, lúc không tiếp xúc được với những tồn tại ngầu hơn, thì chỉ có thể tìm một người thành thật làm chủ thôi. Dù sao kiếm cũng có nhu cầu của mình, bọn chúng cần vuốt ve, cần lau, cần bảo dưỡng, cũng cần được va chạm và giao phong. Sau khi trong lòng đã nắm được phần nào, Thẩm Thiên từ từ cắt đứt ngón tay trỏ của mình. Một giọt tinh huyết màu vàng nhạt từ miệng vết thương nhỏ ra, là hoàng kim huyết dịch của dương lôi thần thể. Nó tản ra linh vận nhàn nhạt, nhỏ vào trong thân kiếm ngàn trượng kia rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng sau khi hấp thụ giọt máu tươi này, thần kiếm vẫn không nhận chủ. Nó chỉ tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tiếp đó nó rất nhanh chóng hồi phục lại nét cổ xưa. Thẩm Thiên sửng sốt, tiền bối, nó không đồng ý nhận ta làm chủ. Khóe miệng Ngao Băng hơi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, thứ kiếm này còn bày đặt làm màu. Ngươi nhất định muốn cùng bổn cung hao tổn ở đây đến chết sao? Tiểu tử, ngươi thử nhỏ thêm chút máu nữa xem sao, ta không tin thứ kiếm này có thể nhịn mãi không chịu nhận chủ. Ở cái nơi chết tiệt này, bỏ lỡ chủ nhân như ngươi thì nó đành phải đợi thêm 10 vạn năm nữa thôi. T. tên này linh trí vẫn chưa hoàn thiện đâu, ngươi thử thêm lần nữa đi, nhỏ thêm chút máu, thử thêm lần nữa. Thẩm Thiên cảm nhận rõ ràng cơ thể đã yếu đi khá nhiều nên cảm thấy bất đắc dĩ. Con rồng cái này, không biết tinh huyết có ý nghĩa như thế nào với bổn thánh tử à? Hắn bình tĩnh nói, tiền bối, chúng ta đã nói trước, ta chỉ nhỏ một giọt máu thử nhận chủ thôi. Bây giờ tinh huyết vãn bối cũng đã nhỏ rồi, thanh tiên kiếm này nếu đã không đồng ý nhận chủ, thẩm mỗ cũng không có cách nào khác. Hay là thế này, sau khi thẩm mỗ rời đi sẽ thay người tìm một vị thiên kiêu tuyệt thế có thiên phú mạnh hơn đến đây. Cứu người thoát thân có được không? Dứt lời Thẩm Thiên quay người đột nhiên nhảy xuống không thèm mặc cả với Thánh Long nữa. Hắn chuẩn bị rời khỏi sơn cốc, bỏ đi không chút lưu luyến. Nói đùa, phải nhân lúc Ngao Băng này vừa thề không thể gây chuyện được phải mau chóng rời khỏi đây chứ. Bằng không, lỡ như bà già này tìm được sơ hở nào trong lời thề chẳng phải mình chết oan uổng sao. Đám Quế Công Công nhìn thấy Thẩm Thiên đột nhiên nhảy xuống sương rồi thì vội vàng xông tới. Sư, huynh, nữ nhân kia có lai lịch ra sao? Tần Vân Địch híp mắt, sau lưng có mấy chục thanh em mở dương phái yêu thương đang chấm vào xương rồng có thể khai hỏa bất cứ. Lúc nào, Thẩm Thiên lắc đầu, đây là tàn hồn của cự long, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi. Dứt lời, Thẩm Thiên chạy ra khỏi sơn cốc không thèm quay đầu lại nữa. Đúng lúc này, thanh chu thiên kiếm vốn đang cắm trên đầu cự long chợt có hành động. Nó đột nhiên bắn ra kiếm, quang vô tận, chiếu sáng rực rỡ cả sơn cốc. Keng! Một tiếng kiếm reo to rõ vang vọng trong phạm vi ngàn dặm. Vô, số khô lâu xung quanh dường như bị kiếm ý chấn áp. Tất cả đều nằm trên đất mặt run lẩy bẩy, ngàn vạn đạo kiếm quang bắn về phía Thẩm Thiên giống như thực chất, cuối cùng ngưng tụ thành một bậc thang trước mặt Thẩm Thiên. Toàn thân của bậc thang kiếm này được ngưng tụ từ kiếm quang hóa thành thực chất, từng đạo kiếm quang là một bậc thang nối từ dưới chân Thẩm Thiên đến cự kiếm. Tất cả mọi người xung quanh Thẩm Thiên nhìn thấy dị biến trong sơn cốc này liền sợ ngây người. Tình huống gì vậy? Thần binh tuyệt thế vạn năm trước đang chủ động nghênh đón Thẩm Thiên. Nó không tiếc dùng ngàn vạn kiếm khí vô thượng hóa thành bậc thang kiếm để đưa Thẩm Thiên đến gần cơ thể nó, chinh phục nó, còn Thẩm Thiên thì lại chẳng thèm để tâm, xoay người chuẩn bị rời khỏi sơn cốc. Chậc, không hổ là thánh tử sư huynh, đúng là bá khí tùy hứng. Ánh mắt Quế Công Công lộ vẻ mặt vui mừng. Thần binh cường đại tuyệt thế như vậy mà cũng chủ động hiệu chung với điện hạ. Tần Cao bên cạnh mặt mũi tràn đầy sùng bái, Lan Phi nương nương trên trời có linh thiêng, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Tần Vân Địch híp mắt, thanh kiếm này uy năng vô song, rất xứng với sư huynh. Tống trưởng quầy cũng nói, mặc dù thanh kiếm này cũng chưa xứng với thân phận của thiên sư lắm, nhưng nó thành kính như vậy rồi thì thiên sư hãy thu nhận nó đi. Thẩm Thiên nghe thấy đám đông xung quanh thiết phục thì thầm cảm thấy ngỡ ngàng. Chương 282, kiếm này thật ra cũng đói khát ba. Cái quỷ gì vậy? Bổn thánh tử không thèm để mắt đến thanh tiên kiếm này sao? Rõ ràng là nó không chấp nhận ta trước mà. Giờ bổn thánh tử chuẩn bị rời đi thì nó lại quay đầu khóc lóc van nài nhận ta làm chủ. Ha ha, ngươi cho rằng bổn thánh tử sẽ còn cần thanh kiếm nát như ngươi nữa sao? Ta đường đường là thần tiêu thánh tử mà có thể mất mặt vậy sao? Long nữ Ngao Băng áo bào đen trên đỉnh đầu xương rồng cũng cười nhạo nói. Còn giả vờ giả vịt, hối hận đi, linh trí của ngươi còn chưa hoàn toàn thành thục mà còn muốn làm giá với người ta à? Bị từ chối là đáng. Ngao Băng như đang chọc tức thanh cự kiếm này, cự kiếm đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chưa từng có. 8 cây kiếm tâm quả còn lại đều hóa thành bột mịn sau đó bị luyện hóa thành năng lượng bổn nguyên. Nhất, cỗ năng lượng này giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Thẩm Thiên vốn còn tưởng rằng thanh kiếm này thẹn quá thành giận muốn một kiếm giết chết mình. Nhưng, điều hắn không ngờ tới là sau khi cỗ năng lượng này tràn vào trong cơ thể, Tân Hỏa Kinh đã nảy sinh ra hưng phấn và sinh động chưa từng thấy. Nó đang điên cuồng thôn phệ cỗ năng lượng này, năng lượng sau khi luyện hóa xong đã tràn đi khắp tứ chi, thậm chí là đan điền, thức hài. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy lý giải của mình đối với kiếm đã nhanh chóng ra tăng, mỗi tấc cơ bắp của hắn dường như đều có thể bắn ra kiếm khí kiếm quang sắc bén. Thẩm Thiên cảm thấy giờ khắc này kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm, người kiếm hợp nhất, tựa như kiếm tiên, từ trên người hắn tự tản mát ra kiếm ý đáng sợ, diễn hóa ra dị tượng vạn kiếm xông thẳng 9 tầng mây khiến mọi người đều phải lùi lại. Trong dị tượng đó có thể lờ mờ nhìn thấy hư ảnh chân long đứt đầu thần ma đẫm máu, Phật Đà chảy nước mắt, sắc bén đến đang ở, Thẩm Ngạo sững sờ nhìn thập tam đệ đứng cách đó không xa. Hắn ta từng nghe sư tôn nói về dị tượng này, vô cùng phi phàm, chỉ có kiếm thể vô thượng hoặc lý giải kiếm đạo đến cấp độ cực cao mới có thể ngưng tụ loại dị tượng này. Từ xưa đến nay người có được loại dị tượng này đều có thể trở thành kiếm tiên vô thượng, ở Thái Bạch Động Thiên bao nhiêu người khổ tu cả một đời cũng không có được 1% uy thế của dị tượng này, giờ Thẩm Thiên chỉ đi lạc vào sơn cốc một lần mà đã nhận được hậu đãi như vậy từ thanh chuẩn tiên khí này, dùng kiếm tâm quả được kiếm ý vạn năm tẩm bổ trợ giúp Thẩm Thiên trở thành kiếm thể vô thượng. Thẳng thắn mà nói, trong lòng Thẩm Ngạo lại đang bị đả kích rồi, đây chính là chênh lệch giữa người với người sao? Giới tu tiên này tàn khốc biết mấy. Trên đầu rồng, Long nữ Ngao Băng vốn còn cười cợt chọc tức xong khi trên người Thẩm Thiên tàn mát ra khí thế kiếm đạo vô thượng, sau lưng còn dâng lên dị tượng vạn kiếm lăng cửu tiêu thì nụ cười của nàng ta lập tức hửng lại. Long thần tại thượng, tiểu tử này là cái thá gì? Thể chất kiếm đạo vô thượng trong truyền thuyết cứ thế mà luyện được đấy à? Những yêu nghiệt kiếm đạo vạn năm trước nếu nhìn thấy tiểu tử này chắc phải ghen ghét đến mức hoài nghi nhân sinh mất. Tên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Có vẻ không đơn giản là chỉ có dáng dấp anh tuấn rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Ngao Băng dần dần trở nên kiều mị. Cũng được, như vậy ta ký khế ước Long Thần với hắn, những lời phản đối trong tộc có lẽ cũng sẽ giảm đi nhiều. Không đúng không đúng, đã 1 vạn năm trôi qua rồi, giờ mấy lão bất tử trên Hắc Long đảo chắc cũng đã chết rồi. Nói cách khác, đợi bổn cung thoát thân ra ngoài, Hắc Long đảo sẽ do bổn cung định đoạt. Ha ha ha, 1 vạn năm này bổn cung chịu không phí công rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thiên cảm thấy bản nguyên kiếm đạo trong cơ thể cuối cùng đã được hấp thu sạch sẽ. Hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt lập tức bắn ra một đạo kiếm khí, trên mặt đất lưu lại vết tích thật sâu. Chậc, kinh khủng quá, lúc này Thẩm Thiên đã tự tin có thể dễ dàng trừng mắt giết chết một tồn tại luyện khí tầng 9. Rồi, nếu như không sợ cay mắt thì trừng thêm vài cái. Một tu sĩ trúc cơ kỳ yếu chút cũng có thể bị trừng mắt chết. Càng quan trọng hơn là, lúc này Thẩm Thiên cảm thấy từng nơi trong cơ thể mình đều có thể phóng ra kiếm khí uy lực không tầm thường. Ngẫm lại xem, người vốn chỉ có thể đánh ngang tay bất phân thắng bại với một kẻ địch. Hắn đột nhiên hà một hơi vào ngươi, không phải là mùi miệng thối mà là một kiếm khí cường đại bắn về phía ngươi thì ngươi có sợ không? Ngươi vốn chỉ trừng mắt thị uy với người đối diện, kết quả người đối diện trừng mắt lại đáp lễ ngươi. Chừng đến mức ngươi chổng cả hai chân lên trời thì ngươi có mất mặt không? Lúc này có thêm thiên kiếm thần thể gia trì, Thẩm Thiên cảm thấy thậm chí mình có thể đấu với thánh nhân độ kiếp kỳ một trận. Đương nhiên, chỉ có thể đánh một trận. Theo Thẩm Thiên mở to mắt rồi đứng dậy, cự kiếm cao ngàn trượng kia cũng đang nhẹ nhàng chấn động, rỉ sắt màu đỏ đậm chậm rãi chóc ra để lộ thân kiếm sáng long lanh như hồng ngọc dưới lớp rỉ sắt. Kiếm này vô cùng siêu phàm, toàn thân được luyện chế từ chuẩn tiên kim, giá trị vô song, cho dù là đặt ở các thánh điện lớn thì chắc chắn cũng là một tồn tại cấp bậc bảo vật chấn tông, có thể tăng thêm sức mạnh của thánh địa lên rất nhiều. Có thể nói, nếu lúc trước Càn Dương kiếm tôn có thể có được kiếm khí thế này thì đã có thể dễ dàng đánh bại Đằng Mẫu Lục Cơ, thậm chí là giết chết. Dù sao đối với một kiếm khách cường đại mà nói, tầm quan trọng của kiếm thậm chí còn hơn cả đạo lữ. Trong mắt mọi người đều lóe lên tia chấn động, cự kiếm ngàn trượng được nhổ khỏi xương sọ cự long, lơ lửng trên bầu trời, che kín hơn phân nửa sơn cốc. Sau đó, nó nhanh chóng lao về phía Thẩm Thiên, dường như nó muốn ôm tân chủ nhân. Chương 283, Tổ An Long Nữ của Hoạc Phong Thanh Kỳ 1. Thẩm Thiên nhìn cự kiếm ngàn trượng đang lao mạnh về phía mình liền tê cả da đầu. Nếu bị kiếm này đâm trúng, đừng nói là hắn, Nghĩa cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bị đè nát như thịt xay đấy. Vệ tiên đằng màu phỉ thúy mọc ra dưới chân Thẩm Thiên lúc này cũng đang bỏ chạy vào lòng đất. Tuy nhiên, sau khi thanh cự kiếm cao tận trời dần tới gần Thẩm Thiên thì thể tích ấy lại lập tức thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh thanh cự kiếm vốn chừng ngàn trượng chuyển hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ, toàn thân của nó màu đỏ như máu, trên kiếm lờ mờ lóe lên ba động và nhộn nhạo như dòng nước. Nó phát ra tiếng kiếm reo thanh thúy, giống như rồng gầm phượng gáy, bên cạnh mũi kiếm của nó ngay cả hư không cũng bị xé rách tạo ra từng vết nứt. Kiếm tốt, thật sự là kiếm tốt. Mắt Thẩm Thiên sáng lên, trong cơ thể xuất hiện khao khát, loại khát vọng này cực kỳ phức tạp, một mặt bắt nguồn từ khao khát của thiên kiếm thần thể đối với thần kiếm, một mặt là khao khát của Tân Hỏa Kinh đối với chuẩn tiên kim, cả người Thẩm Thiên đều không ổn. Công pháp quỷ này rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả kiếm chuẩn tiên khí cũng muốn thôn phệ hấp thu? Không sợ dạ dày bị đâm thủng lồ à? Thẩm Thiên không kịp suy nghĩ nhiều vì thanh kiếm đỏ này đã lao đến trước mặt hắn rồi. Ánh sáng bên ngoài thân kiếm chậm rãi thu liễm trở thành một thanh kiếm không khác gì thanh cổ kiếm bình thường. Nhưng Thẩm Thiên biết, nó đang thực sự khôi phục trạng thái nguyên sơ nhất. Một khi nó một lần nữa được thôi động, bộc phát ra toàn bộ uy năng, nó sẽ lại tái hiện phong mang vô thượng. Thẩm Thiên đưa tay phải ra nắm lấy chuôi của thanh xích kiếm, hắn cảm thấy chỗ bàn tay có một cảm giác mát lạnh dịu dàng, rất thoải mái dễ chịu. Lúc Thẩm Thiên nắm chặt chuôi kiếm này, hắn cảm thấy mình và thanh kiếm này trong nháy mắt đã hòa thành một thể, quanh người hắn tản ra kiếm ý mênh mông hơn khiến mọi người chung quanh muốn ngạt thở. Giờ khắc này, đám Triệu Hạo, Tần Vân Địch đều đang tránh xa khỏi chỗ Thẩm Thiên đứng, bởi vì phương viên xung quanh mấy trượng lấy Thẩm Thiên làm trung tâm đã hoàn toàn trở thành lĩnh vực bành trướng của kiếm ý, kiếm khí màu đỏ máu tung hoành tan tác, trải rộng khắp không gian giống như có thể chu diệt bất kỳ kẻ nào xâm nhập không gian này. Uy lực của thanh kiếm này có thể gọi là kinh hãi thế tục. Thẩm Thiên chậm rãi giơ thanh xích kiếm trong tay lên, trong mắt có kiếm quanh nhấp nhô, ngoài cơ thể hắn, ánh sáng lôi đình màu đen, màu xanh chậm rãi hiện ra, đó là nhâm thủy và giáp mộc thần lôi. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, lôi đình màu đen và màu xanh chậm rãi biến mất, cuối cùng chuyển hóa thành đinh hỏa chu tước thần lôi vô cùng sáng chói. Chu tước thần lôi tan tác, dưới sự gia trì của Nam Minh Ly Hỏa giống như có sinh mệnh đang bay múa xung quanh xích kiếm. Giờ, phút này, tay Thẩm Thiên vẩy kiếm, thân kiếm màu đỏ nhẹ nhàng run rẩy, kiếm mang càng thêm sáng chói. Hắn chậm rãi chém ra một kiếm vào sơn cốc trước mặt. Keng! Kiếm khí lôi hỏa đáng sợ dài chừng 10 trượng từ trên thân xích kiếm mở rộng ra, ầm ầm ném về phía trước. Một kiếm này cũng không phải kiếm pháp gì đó tuyệt thế, cũng không phải kiếm kinh khoáng thế gì, chỉ là một thức chém đơn giản nhất, nông cạn nhất. Song lúc một kiếm này chém xuống, một đạo cầu vồng cực kỳ đáng sợ xuất hiện trong sơn cốc. Cuối cùng kiếm khí chém lên vách núi khiến vách núi đó sụp đổ, bụi bay mù mịt. Điện quang lôi hỏa trong hư không xen lẫn với kiếm khí tan tác không ngừng lấp lóe. Trong chốc lát, đám kiếm tu Triệu Hạo, Thẩm Ngạo, Quế Công Công đứng bên mặt mày đều tràn đầy chấn động. Không ai có thể cảm nhận được sự cương liệt hơn đám bọn họ lúc này, vì giờ đây kiếm tâm của họ đang run rẩy. Đối mặt với kiếm của Thẩm Thiên, kiếm ý trong tim bọn họ dường như cũng không kìm được. Muốn bái lại, uy lực thật là đáng sợ. Một kiếm này đã đủ để chu sát nguyên anh kỳ. Thanh kiếm này thật sự đáng sợ, không hổ là chuẩn tiên khí, đây chính là kiếm ý đáng sợ của thiên kiếm thần thể sao? Bàn nãy rõ ràng Thẩm huynh không hề thi triển kiếm pháp mà đã có uy lực đáng sợ như thế. Mạnh quá, đây chính là kiếm của thập tam đệ sao? Ha ha, kiếm đạo mà ta luyện này còn có tác dụng gì chứ? Kiếm pháp của Thẩm ca ca thật lợi hại, không hổ là người Liên Nhi đã chọn. Sự chấn động của những người bên cạnh Thẩm Thiên không biết. Lúc này hắn hoàn toàn chìm đắm trong uy lực của một kiếm kia, khó tự kềm chế được. Mặc dù một kiếm ban nãy Thẩm Thiên vẫn chưa hề phát huy hết uy lực thực sự của thiên kiếm thần thể và xích kiếm kia, nhưng dù chỉ mới kích phát một phần uy năng cực nhỏ nhưng vẫn có thể giúp Thẩm Thiên diệt sát được một tôn giả nguyên anh kỳ bình thường. Đây là uy lực của chuẩn tiên khí sao? Thích quá, thích quá, sau này Bồn Thánh Tử lại có thêm một con át chủ bài rồi. Bồn Thánh Tử chỉ cần nghĩ cách tu luyện thêm vài môn kiếm pháp có lợi là đã có thể trở thành kiếm khách lợi hại nhất Đông Hoang này rồi. Thẩm Thiên cầm xích kiếm trong tay, cảm nhận được tâm trạng vui sướng và ngây thơ tản ra từ thân kiếm thì không khỏi cảm thấy rất hài lòng. Ta tên Thẩm Thiên, từ nay về sau tên của ngươi sẽ là Thiên Chu Kiếm. Vi vọng sau này nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tấn cấp thành tiên khí, để ngươi danh chấn năm vực. Thẩm Thiên vừa dứt lời đã thấy quang mang trên xích kiếm tăng vọt, giống như vô cùng vui sướng, còn kiếm thể của nó đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc của Thẩm Thiên, lao về phía Thẩm Thiên. Vù, ngay lúc Thẩm Thiên tưởng thanh Thiên Chu kiếm này bất mãn vì mình đổi tên nó, chuẩn bị chu diệt hắn thì, xích kiếm không hề đâm Thẩm Thiên bị thương mà hóa thành một tia sáng màu đỏ chui vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Chương 284, Tổ An Long Nữ của Hoạc Phong Thanh Kỳ 2. Thẩm Thiên kiểm tra bên trong thì thấy thanh xích kiếm này đã chạy vào trong phổi hắn. Nó tản mát ra từng tia bản nguyên kiếm khí, rèn luyện phổi Thẩm Thiên, còn năng lượng trong cơ thể Thẩm Thiên cũng được phổi chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính kim thuần túy nhất nuôi dưỡng thanh xích kiếm này. Đôi bên cùng có lợi, cộng sinh ẩn dưỡng, thanh xích kiếm này bỗng nhiên chui vào trong cơ thể Thẩm Thiên khiến hắn thật sự cảm nhận được cảnh giới người kiếm hợp nhất. Nếu Thẩm Thiên cần, thanh xích kiếm này có thể từ trong cơ thể hắn lao ra giết địch bất kỳ lúc nào. Thẩm Thiên cảm thấy đây sẽ là con át chủ bài để giữ mạng, hại người rất tuyệt. Chu Thiên Kiếm là mắt trận phong ấn. Sau khi nó rời khỏi đại trận phong ấn thì xương rồng ngàn trượng kia lập tức tản mát ra hào quang óng ánh, long uy mênh mông ngay tức khắc chút xuống. Tiểu tử, bổn cung muốn lập tức phá phong ấn, các ngươi mau đi ra xa một chút. Giọng của Ngao Băng Long Nữ ẩn giấu trong khung xương vừa lạnh lùng vừa vô cùng tôn quý. Thẩm Thiên gật đầu, vội vàng dẫn theo mọi người chạy ra khỏi Thánh Long Sơn Cốc không chút do dự. Dù sao cũng là nhân vật cấp thánh giá phá phong ấn lao ra, lỡ như bị ảnh hưởng đè chết thì chẳng phải oan uổng quá sao. Sau khi chạy ra khỏi Sơn Cốc, nhóm Thẩm Thiên đang định dừng lại thì lại nghe thấy giọng Ngao Băng một lần nữa vang lên. Chạy xa thêm chút nữa đi. Thẩm Thiên mang theo tất cả mọi người chạy đi ra xa hơn 10 dặm. Đúng lúc này, hướng Thánh Long Sơn Cốc vang lên tiếng long trời lở đất. Long ảnh màu đen lao thẳng lên trời, tản ra uy thế vô thượng khiến khô lâu trong phương viên mấy trăm dặm đều đang run lẩy bẩy. Hơn nữa, lấy Thánh Long Sơn Cốc làm trung tâm, vô số tu luyện giả nhân tộc đều cảm giác được động tĩnh nơi này. Những thiên kiêu tự tin vào sự cường đại của chính mình đều chạy về phía này. Có vài vị khách không mời mà tới cũng từ nơi ẩn nấp mò tới, một vạn năm, cuối cùng cũng thoát khỏi vây khốn. Ngực phẳng đáng ghét, dám phong ấn bổn cung vạn năm. Có trời mới biết một vạn năm này bổn cung đã sống như thế nào. Hôm nay một lần nữa bổn cung có được tự do, mấy lão già năm vực hãy run rẩy dần đi. Long ảnh màu đen nhảy múa trên bầu trời tản mát ra hung uy vô cùng đáng sợ. Trên xương rồng ngàn trượng kia chậm rãi toát ra từng đạo u quang hội tụ về hình ảnh rồng trên bầu trời kia, rất nhanh, càng ngày càng nhiều u quang màu đen bao phủ hoàn toàn long ảnh, đồng thời thu nhỏ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi u quang màu đen hoàn toàn tiêu tan, một quả trứng rồng trải đầu long văn toàn thân đen nhánh xuất hiện trong hư không. Nó đột nhiên xé, rách hư không, một tiếng nổ kịch liệt cùng với tia lửa do ma sát tạo thành bắn về phía Thẩm Thiên. Con rồng cái này muốn đâm chết bổn thánh tử à? Thẩm Thiên nhìn quả trứng rồng đang đâm về phía mình như thiên thạch thì tê cả da đầu. Nhưng giờ, hắn lại không dám né, vì lỡ như sau khi né trái trứng rồng này vỡ nát thì biết làm sao? Thần hồn con rồng cái kia chẳng phải sẽ giết hắn à? Hai tay Thẩm Thiên kết ấn, trong lòng đất đột nhiên bắn ra dây leo màu phỉ thúy. Trong khoảnh khắc, những dây leo này liền bện ra từng tấm lưới lớn vô cùng kiên cố lao về phía quả trứng rồng phóng tới. Tốc độ bay đi của trứng rồng thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã đâm vào tấm lưới lớn. Dây leo của Phệ Tiên Đằng trong nháy mắt kéo căng, trứng rồng không ngừng xoay tròn, lực va đập mạnh đến đáng sợ. Cũng may Phệ Tiên Đằng thực sự vô cùng cứng cáp đã miễn cưỡng cản được quả trứng rồng này. Rất tốt, quả nhiên bổn cung không nhìn lầm ngươi, ngươi không né tránh bổn cung. Chúc mừng ngươi thiếu niên, ngươi vượt qua được khảo hạch thứ hai của bổn cung. Trong quả trứng rồng truyền đến giọng nói yêu kiều của Ngao Băng. Tiếp theo, nhỏ một giọt tinh huyết lên trên trứng rồng, sau đó đọc cùng với bổn cung. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, ép một giọt tinh huyết chỗ ngón trỏ lên trứng rồng. Lập tức, giọt tinh huyết kia thẩm thấu vào trong trứng rồng. Cùng lúc đó, bên ngoài trứng rồng tản mát ra hào quang óng ánh. Trong hư không ngưng tụ ra những ký tự đặc biệt tối nghĩa khó hiểu. Những ký hiệu này vừa giống thần văn thượng cổ lại vừa giống văn tự cổ đại của long tộc. Bọn chúng tại hội tụ, dần dần diễn hóa thành một đốm sáng màu đen, tản mát ra khí tức cổ xưa to lớn. Hư ảnh Ngao Băng chậm rãi xuất hiện trên trứng rồng. Tiếp theo bổn cung niệm gì tiểu tử ngươi niệm đó, rõ chưa? Thẩm Thiên, được, Ngao Băng thỏa mãn gật đầu. Tiếp theo là hành lễ với đốm sáng trong hư không. Long thần ở trên, sau khi đọc xong, Ngao Băng nhìn về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, long thần ở trên, khóe miệng Ngao Băng nhếch lên, nói, hôm nay ta Ngao Băng tự nguyện ký kết khế ước với Thẩm Thiên, trở thành đồng bọn kề vai chiến đấu. Thẩm Thiên, hôm nay ta Ngao, Thẩm Thiên tự nguyện ký kết khế ước với Ngao Băng, trở thành đồng bọn kề vai chiến đấu. Mỗi chữ hai người nói ra trong đống sáng đen kia lại ngưng tụ ra thành một phù văn thượng cổ tối nghĩa, dường như họ đang thực sự dùng một biện pháp nào đó ký kết khế ước pháp tắc. Ngao Băng tiếp tục nói, sau này cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, cho dù giàu hay nghèo đều quý trọng giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cái chết mới có thể tách chúng ta ra. Thẩm Thiên, người chắc chắn là đang ký khế ước Long Kỵ Sĩ đấy chứ? Nuốt ngụm nước bọt, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, ước định này có phải có gì đó không ổn không? Sắc mặt Ngao Băng lạnh đi, không ổn, ngươi đang chất vấn Long Thần sao? Có tin bổn cung phun một hơi long khí ngạt chết mi e ngươi không? Thẩm Thiên nhìn Ngao Băng vừa thoát khỏi trói buộc miệng phụ hương thơm liền cảm thấy hình như dính bẫy rồi, những gì con rồng cái này nói hình như không đúng lắm. Tổ tiên ơi phù hộ con với.